bối mà sợ bọn họ ra đinh điểm sự tình, liền sợ có cái sơ suất, chính là bởi vì nàng, Tử Kỳ kia nha đầu thúi, cư nhiên nói muốn mới đi ra ngoài du lịch. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đối mặt Bạch Phi Vân kích động, nàng nhíu môi, các ngươi Bạch gia thiên tài, cùng ta có quan hệ gì? Bạch Tử Kỳ kia nha đầu, nàng nói cái gì, muốn cùng ngươi giống nhau, du lịch tứ phương, tăng trưởng thực lực của chính mình. Cứ việc đây là chuyện tốt, chính là cái kia nha đầu, đã hơn một năm đều không có tin tức. Đây là chuyện tốt. Quân Mộ Khuynh đương nhiên gật gật đầu, này thật là chuyện tốt. Nàng một năm rưỡi cũng chưa cấp trong nhà tin tức, có thể có cái gì chuyện tốt. Nếu không phải bài vị không có đứt gãy, hắn đều cho rằng kia nha đầu đã chết. Hiện tại hắn chỉnh viên lo lắng tâm, đều dựa vào bài vị duy trì, cơ hồ mỗi ngày hắn đều phải để tâm lo lắng để phòng đi xem một lần, chịu kinh hách, một chút đều không nhỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nói nhiều như vậy, hắn không phải muốn như thế nào sao? Ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Nói thật, các nàng hai cái quan hệ như vậy hảo, sẽ không biết Bạch Tử Kỳ kia nha đầu đi địa phương nào. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng rời đi Âm Nguyệt Thành thời điểm, không có thấy bất luận kẻ nào, quân gia lão gia hỏa kia đều là trước tiên mai phục, bằng không ngay cả hắn cũng không biết chính mình phải rời khỏi. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết phải biết rằng. Bạch Phi Vân chơi xấu mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nhìn đến Bạch Phi Vân cái dạng này, Quân Mộ Khuynh mà nói, ta là thật sự không biết, ta rời đi thời điểm, ngay cả Bạch Tử Kỳ đều không có nói cho, nàng đương nhiên cũng không có nói cho ta nàng phải rời khỏi sự tình. Chỉ sợ nàng phải rời khỏi sự tình, kia đều là chính mình rời khỏi sau, Tử Kỳ mới quyết định. Bạch gia gia chủ, sao lại có thể giống cái tiểu hài tử giống nhau chơi xấu, vẫn là ở nàng cái này tiểu hài tử trước mặt chơi, hắn liền sẽ không mặt đỏ sao. Hiện tại mới biết được, Bạch Phi Vân ra mặt như vậy hầu. Bạch Tử Thông vẻ mặt cuồng hãn, ngày thường gia chủ chơi xấu còn chưa tính, hiện tại ở Quân Mộ Khuynh trước mặt cũng như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Gia chủ hình tượng ở đâu? Hòa Huỳnh thiếu chút nữa liền cười phun, lão nhân này thực sự có ý tứ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nhân loại nói như vậy, giống cái tiểu hài tử giống nhau. Lão nhân, có thể hay không trở về chính đề? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bạch Phi Vân, thật là cái lao ngon đồng, trước kia liền hộp kỳ nói bọn họ gia chủ thực hảo chơi. Xem ra là thật sự đỉnh hảo ngoạn. Bạch Phi Vân gật gật đầu, có thể, làm ta đáp ứng cũng đúng, ngươi đến cho ta tưởng cái biện pháp, bằng không này cục đá, cũng quá khó lấy ở. Hắn sở dĩ đến bây giờ mới có thể 200 cân, kia đều là bởi vì cục đá không hảo lấy duyên cớ. Cái này đơn giản. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không phải có một loại chuyên môn khóa đá, chính là tới luyện cử tạ sao, này còn không đơn giản. Đơn giản. Bạch Phi Vân hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn suy nghĩ đã lâu đều không có nghĩ đến biện pháp, cái này nha đầu có thể có biện pháp nào. Bạch Tử Thông cũng tò mò, giống như gia chủ nghiên cứu đồ vật khá dài thời gian, Quân Mộ Khuynh có thể có biện pháp nào. Quân Mộ Khuynh ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đi đến một cục đá lớn trước mặt, nhìn dáng vẻ đó là vừa mới ngắt lấy trở về, còn không có dùng quá, trực tiếp liền đi qua đi, nói thượng xuất hiện điểm điểm hỏa tinh. Màu kim hồng quang mang ở trên tay nàng nhảy lên, Quân Mộ Khuynh vươn tay, vận khởi ngọn lửa ở trên tảng đá mặt không ngừng hoạt động. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh tay trên tảng đá mặt di động, không có ai biết nàng muốn làm cái gì, bọn họ đều không có gặp qua khóa đá, đương nhiên không biết Quân Mộ Khuynh ý tưởng. Kim Ô Hỏa bất mãn mà ở Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy lên, nó tốt xấu cũng là trong ngọn lửa bá chủ, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến thiêu cục đá, còn có thể có càng cầu huyết sự tình sao. Khóa đá dần dần hình thành, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng rõ ràng, trên tay nàng động tác cũng dần dần nhanh hơn, khóa đá hình thành tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Bạch Phi Vân nhìn trên mặt đất một cục đá lớn, biến thành cái dạng này, nghi hoặc hỏi, quân gia tiểu hoa nhi, cái này là thứ gì? Chưa từng có nhìn đến quá, bất quá nhìn qua, cũng không tệ lắm, ít nhất có 80 cân trọng. Cái này kêu khóa đá, ngươi một bàn tay, chụp vào nơi này, sau đó dơ lên liền dễ dàng nhiều, ngươi có thể thử xem. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, hắn có thể tay không chảo khai một khối gập ghềnh cục đá, kia này khóa đá, với hắn mà nói, kia một chút sự tình đều không có. Hảo. Ta thử xem. Bạch Phi Vân bước đi đến khóa đá trước mặt, nắm lên khóa đá trung gian thạch giang, dùng sức nhất cử. Nhìn chính mình đem lớn như vậy cục đá đều dơ lên, Bạch Phi Vân vui vẻ cực kỳ, hảo hảo hảo, cái này hảo, vẫn là quân gia tiểu hoa nhi có biện pháp, ta nhất định chế tạo nhiều một chút. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, thứ này, ở kiếp trước, đó là lại thường thấy bất quá đồ vật. Bạch Phi Vân buông trong tay cục đá, trên mặt chất đầy tươi cười, quân gia tiểu hoa nhi. Ngươi còn có hay không cái gì hảo ngoạn? Nàng có thể biết được cái này, liền nhất định biết cái khác. Đã không có. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, liền tính là biết, cũng không nói cho cái này lão nhân. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng rồi, dù sao lôi ra những cái đó tiểu tử ta đã sớm không quen nhìn, hiện tại ngươi tổng có thể nói đi. Bạch Phi Vân chấp một chút đôi mắt, đáng thương sở sở mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nếu là như thế này, ta đây liền cảm ơn Bạch gia lão gia gia, ngươi đều đáp ứng rồi, ta cũng nên hồi Quân gia nói cho Quân gia gia chủ. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh đi theo nàng phía sau, Bạch Tử Thông vội vàng đi qua đi đưa bọn họ. Bạch Phi Vân nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi rời đi, ở trong gió một trận nhộn nhạo, không thể như vậy điếu người ăn uống a huy. Đi ra Bạch gia, Quân Mộ Khuynh hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nhìn nhìn bầu trời. Chủ nhân, hiện tại tam đại gia tộc đều đã đồng ý, ngươi không sợ bọn họ đổi ý sao? Không có hiệp nghị, cũng không có làm cho bọn họ thể, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước hướng phía trước đi đến, hiện tại Âm Nguyệt Thành hẳn là đã truyền khắp, tam đại gia tộc sẽ giúp Quân gia sự tình. Ở nàng rời đi thời điểm, nàng lại tìm một lần Lao Gia Hỏa, làm hắn thuận tiện tản một chút tin tức. Chủ nhân biết tam đại gia tộc nhất định sẽ đồng ý sao? Thủy Nhận kinh ngạc hỏi, chủ nhân là làm sao mà biết được? Ninh gia cùng Bạch gia đã sớm đã đối Lôi gia bất mãn, thậm chí là tìm tới Quân gia, đã từng ta cho rằng, khó nhất đồng ý chính là Phong gia, rốt cuộc Phong Diễm liền tính bị cao thủ thương đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, như cũ không có ra tiếng, chỉ là, ta cảm thấy khó nhất, còn biến thành dễ dàng nhất. Ai sẽ nghĩ đến, Phong Diễm không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Chúng ta đây hiện tại trở về sao? Hòa Huỳnh tò mò hỏi, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, tổng hội có hảo ngoạn sự tình, liền tỉ như giống vừa rồi. Nàng một chân đá bay kia tảng đá, chính mình đều cảm thấy thì đau, nhưng Quân Mộ Khuynh giống như người không có việc gì, cũng không biết nàng chân có hay không bị thương cái gì linh tinh. Nếu lôi ra cho chúng ta hạ khiêu chiến thư, nói cái gì, cũng muốn còn cho bọn hắn một chương mới đúng. Hiện tại không phải Quân gia cùng Lôi gia chi gian khiêu chiến vấn đề, mà là năm đại gia tộc chi gian. Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ một cái tươi cười, Lôi gia, lần này, chỉ sợ là không có như vậy bình an thuận lợi vượt qua. A, Hòa Huỳnh mở to hai mắt, như vậy cũng có thể a. Thủy Nhận nhẹ nhàng cười, ánh mắt lộ ra một mặt lạnh băng, hiện tại liền ngồi chờ xem Lôi gia kết cục thì tốt rồi. Ba đạo huyễn lệ thân ảnh từ trên đường đi qua, hấp dẫn ở không ít ánh mắt, chính là Quân Mộ Khuynh trên người lạnh băng hơi thở. Lại làm người không dám nhìn thẳng. Kia một thân lửa đỏ, cũng đã thực tốt thuyết minh người nọ thân phận, Quân Mộ Khuynh à, trên đời này, còn có ai, từ đầu tới đuôi đều là lửa đỏ, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh còn có thể có ai là cái dạng này. Hơn nữa, còn có thể có ai mua đi đến một chỗ, phía sau luôn có người đi theo, hơn nữa là một cái lớn lên so một cái đẹp. Không ít nữ tử, nhìn đến Thủy Nhận, trực tiếp liền mặt đỏ, càng có trực tiếp liền đưa Thu Ba, vứt bị nhãn, các loại muốn hấp dẫn trụ Thủy Nhận ánh mắt chiêu số. Đều ra tới, chính là, Thủy Nhận chính là liếc mắt một cái không có xem các nàng, trực tiếp lựa chọn coi thường. Hòa Huỳnh chỉ cảm thấy chính mình mau cười chịu, hiện tại xem ra ma thú cũng không thể lớn lên quá đẹp cũng là cái phiền toái. Những nhân loại này, hiện tại so ma thú còn điên cuồng. Người cười cái gì? Thủy Nhận đầy đầu hắc tuyến hỏi, nàng giống như rất vui vẻ. Khu khu, ta không cười. Bị Thủy Nhận như vậy chừng, Hòa Huỳnh lập tức thu liễm khởi tươi cười, chỉ là chịu động khoe miệng. Vẫn là có thể nhìn ra tới, nàng đang cười, hơn nữa đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói mà đi ở phía trước, không biết khi nào bắt đầu, nàng bắt đầu thích loại cảm giác này, trước kia, nàng đều là an an tĩnh tĩnh một người, liền cái người nói chuyện đều không có. Một người hai ma thú, đi nhanh hướng Lôi ra phương hướng đi đến, nhìn bọn họ ba cái đi phương hướng là Lôi ra, tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, Quân Mộ Khuynh đi Lôi ra làm cái gì, nghi hoặc là nghi hoặc, bọn họ cũng chỉ dám đặt ở trong lòng. Chê cười, Quân Mộ Khuynh phía sau hai người, nhìn qua liền không phải dễ chọc, bọn họ nào dám nói ra. Đứng cách Lôi ra còn có 10 mét địa phương, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, chậm rãi dừng lại bước chân. Lôi ra là như thế nào hạ khiêu chiến thư, hiện tại các ngươi còn trở về thì tốt rồi. Lôi ra không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại liền xem bọn hắn như thế nào kiêu ngạo. Đúng vậy. Thủy Nhận nhẹ giọng đáp. Hảo A hảo A. Hòa Huynh nói, đã bắt đầu hoạt động đôi tay, đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Kêu một cái hưng phấn. Quân Mộ Khuynh dịch khai bước chân, nhìn Hỏa Huỳnh hưng phấn bộ dáng, liên tiếp xấu hổ, nàng có phải hay không có bạo lực khuynh hướng, nói như thế nào đến đánh, tổng như vậy hưng phấn, giống như nàng ma thú, đều rất ái đánh nhau. Lưỡng đạo thoăn thoắt mà thân ảnh hiện lên, cửa bốn cái bảo vệ cửa, liền biến mất ở tại chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Kịch liệt bốn đạo thanh âm vang lên, khiến cho Lôi ra mọi người nhìn chăm chú, Lôi ra mọi người vội vàng chạy ra, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì. Lôi Tang mới đi ra, liền nhìn đến nằm trên mặt đất bốn người, hắn bước đi qua đi. Các ngươi hai cái là người nào, dám ở Lôi ra dương ai? Đáng giận. bọn họ lôi ra mấy ngày nay không có hé răng, nhưng thật ra có người khi dễ đến bọn họ trên đầu. Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh nhìn nhau vừa thấy, trên mặt lộ ra lạnh băng tới cười, bọn họ binh chia làm hai đường, nhìn đến lôi ra đi ra một người, liền tấu một cái, ra tới hai cái, liền tấu hai cái. Phàm là nghe tiếng tới rồi lôi ra người, đều bị bọn họ trực tiếp liền tấu tới rồi trên mặt đất, như thế nào bò cũng bò không đứng dậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Lôi Tăng nhìn một cái tiếp theo một cái lôi ra người bị đánh ngã xuống đất, tức khắc luống cuống, cứ việc hắn là lôi ra gia chủ, kia bất quá cũng là trên danh nghĩa mà thôi, lôi ra chân chính làm chủ người, kia vẫn là lôi tu, hắn khi nào gặp qua loại này trường hợp. Không cần, đừng giết ta. Hắn không cần chết. Sắc, ngươi còn không xứng. Hòa Huynh hừ nhẹ một tiếng, người này ghét nhất, nàng tuy rằng rất muốn ra tay giết hắn, bất quá Quân Mộ Khuynh không có nói qua muốn giết người, vậy quên đi. Hòa Huynh chỉ sợ đến bây giờ đều không có phát hiện, không biết ở khi nào, nàng đã không tự giác, liền nghe Quân Mộ Khuynh nói. Các ngươi là người nào, dám ở lôi ra dương ai? Lôi Tu vội vàng mà đi ra, liền nhìn đến một nam một nữ, đem trong nhà một nửa người đều đánh tới trên mặt đất, bọn họ đều là võ sĩ. Dương ai cũng không dám, chỉ là, lôi ra đến quân gia làm sự tình gì, quân gia còn trở về mà thôi. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi vào tới, Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo lạnh băng tươi cười. Nguyên lai lôi ra cũng biết cái gì kêu Dương Oai, kia mấy ngày hôm trước, bọn họ làm sự tình, vậy sẽ không quên. Quân Mộ Khuynh. Lôi Tu ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia lửa đỏ thân ảnh, trong lòng liền bắt đầu tê dại, cư nhiên Quân Mộ Khuynh chính mình tự mình tới lôi ra. Cảm ơn lôi ra tổng trưởng lão nhớ, ta thực hảo, hôm nay tới nguyên nhân, ta tưởng ngươi cũng nên đã biết. Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo vô hại tươi cười, lạnh băng thanh âm, ở lôi ra chung quanh tản ra. Nằm trên mặt đất hừ hừ người, nghe được thanh âm này lúc sau, không cấm bắt đầu run lên. Hảo lãnh, giống như là rơi vào hầm băng giống nhau. Lôi Tu hừ nhẹ một tiếng, Quân tiểu thư tới lôi ra, ta như thế nào biết có chuyện gì. Một màn này, còn không phải là lôi ra lúc trước đến quân gia một màn, chỉ là so quân gia thảm thiết, Quân Mộ Khuynh là tới tính sổ. Không biết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đơn giản ba chữ, làm Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh ra tay ác hơn, bắt đầu còn chỉ là đánh vào trên mặt đất thẳng hừ hừ, dần dần, một quyền khiến cho bọn họ thấy huyết, có chút nha đều rất vài viên. Lôi Tu nhìn Quân Mộ Khuynh, con người bên trong lộ ra âm ngoan độc quang, Quân tiểu thư là tới vì quân gia báo thủ. Người nói đi. Ta nhớ rõ Quân tiểu thư nói qua, chính mình cùng quân gia không có quan hệ, cũng không phải quân gia người, này báo thủ, như thế nào, cũng luôn không thượng Quân tiểu thư mới là. Đáng giận. Nàng lại đánh hạ đi, người đã bị bọn họ đánh chết, liền tính bọn họ đến quân gia, xuống tay cũng không có như vậy tàn nhẫn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Tu, ta này không phải vì quân gia, gần nhất lôi ra đắc tội người, giống như cũng không ngừng quân gia. Vậy ngươi tới là làm gì đó? Lôi Tu đã nghiến răng nghiến lợi, nàng Quân Mộ Khuynh quá kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh từ ống tay háo bên trong lấy ra một trương màu đỏ thiệp, tùy tay ném đi, đây là tứ đại gia tộc, cấp lôi ra hạ thông điệp, hoặc là, các ngươi chính mình lăn ra năm đại gia tộc, lăn ra Âm Nguyệt Thành, hoặc là, kia dùng thực lực tới quyết định. Lôi Tu tiếp nhận kia màu đỏ thiệp, nhìn bốn gia liên danh, ánh mắt trở nên u hàn lên, nàng cư nhiên liên hợp bốn gia, muốn đem bọn họ lôi ra, từ năm đại đấu kỹ gia tộc xóa tên, đủ tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Nếu lôi ra tổng trưởng lão thủ hạ chiến thiếp, vậy trước cáo tử. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi. Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh nhanh chóng phi thân đi đến nàng phía sau, theo nàng đi ra ngoài, không hề để ý tới phía sau đám kia ai u rên rỉ nhân loại, kia sẽ chỉ làm ma thú, càng thêm khinh bỉ bọn họ. Bọn họ còn chưa đi vài bước, liền cảm giác phía sau nóng rực hơi thở truyền đến, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, nếu địa hỏa, nhanh chóng bay tới. Nàng nhanh chóng phóng xuất ra kim ô hỏa huy áp, một chút màu kim hồng tình quang ở trước mặt mọi người hiện thân, như hỏa địa hỏa còn không có tới gần, tốc độ liền chậm rãi dừng lại, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Như hỏa lam hạ, xem ra ngươi địa hỏa cũng chẳng ra gì. Quân Mộ Khuynh cười nhìn không trung run rẩy màu lam ngọn lửa, địa hỏa đối mặt kim ô hỏa, kia cũng chỉ có run rẩy phân, chỉ là như hỏa sẽ xuất hiện ở lôi ra, thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Như hỏa chậm rãi đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh kiêu ngạo bộ dáng, thực không được trực tiếp một phen lửa đốt đối diện người, chính là, có được kim ô hỏa Quân Mộ Khuynh, ngay cả nàng địa hỏa, đều không thể thương tổn nửa phần. Lôi Tu thấy như hỏa địa hỏa nhìn thấy Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, đều sẽ run rẩy, trong lòng bắt đầu khiếp sợ, Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, thật sự lợi hại như vậy, liền địa hỏa đều phải sợ hãi, kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh, chúng ta lại gặp mặt. Bất quá như hỏa lam hạ giống như không nghĩ nhìn đến ta, đúng rồi, như băng lam hạ đâu. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách hỏi. Đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra băng hàn. Như hỏa châm chọc nhìn Quân Mộ Khuynh, đó là bởi vì, ta một người, liền cũng đủ giết ngươi. Kia hảo a, nếu như Hỏa Lam Hạ ở Lôi gia làm khách, như vậy tùy khi chờ ngươi tới giết ta. Sắc, nàng ngọn lửa ở chính mình trước mặt, đều chỉ có túi đầu xương thần phân, không phải sao? Nếu nói tùy thời, không bằng hiện tại liền bắt đầu. Nói, như hỏa chung quanh kích động màu lam ngọn lửa, Lôi gia người thấy như vậy một màn, sôi nổi thối lui. Như hỏa đại nhân ngọn lửa, bọn họ đều kiến thức quá, đã từng Lôi gia người không phục như hỏa đại nhân, thậm chí là tưởng đùa giỡn nàng, kết quả đã bị nàng một phen hỏa cấp tiêu, kia một màn, thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng, hiện chỉ cần là nhìn đến màu lam ngọn lửa, Lôi gia người đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Lôi Tu nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, ở tôn thần trước mặt, Quân Mộ Khuynh còn dám như vậy cuồng vọng, lần này, chỉ sợ không ai có thể cứu được nàng. Nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ngón tay thượng ngọn lửa tạch một chút, phun trào ra tới, giống như một cây kình thiên trụ, mãnh liệt hướng không trung phóng đi. Màu lam ngọn lửa nhìn đến kim ô hỏa, nháy mắt đáp hợp lại xuống dưới, như hỏa trên người địa hỏa, vì không cho chính mình túi người cùng bái, bên trong thoán trở về thân thể của nàng, chỉ là mặc dù là tới rồi nguyên tố không gian, địa hỏa như cũ run rẩy không thôi. Nhìn đến địa hỏa như vậy sợ hãi kim ô hỏa, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, hiện tại giống như không có lại đánh tất yếu đi. Như hỏa sắc mặt một trận thanh một trận tím, giận trưng mắt Quân Mộ Khuynh, địa hỏa ở kim ô hỏa trước mặt, một chút phản kháng lực lượng đều không có, Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể được đến kim ô hỏa, nàng dựa vào cái gì được đến kim ô hỏa. Nếu như vậy, vậy cáo tử. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Hỏa huynh ở xoay người thời điểm, hướng về phía Như Hỏa làm một cái mặt quỷ, liền nàng còn tưởng cùng Quân Mộ Khuynh đấu, nàng có thể hay không quá coi thường một chút Quân Mộ Khuynh, phải biết rằng, nàng thân là thánh thú, cũng không dám xem thường Quân Mộ Khuynh. Lôi ra người nhìn Quân Mộ Khuynh như vậy kiêu ngạo rời đi, đương nhiên không phục lắm, chính là không phục lại có thể thế nào, ngay cả Như Hỏa đại nhân đều lấy Quân Mộ Khuynh không có cách nào, bọn họ liền càng thêm không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ, Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, lại có mấy người có thể ngăn cản. Lôi Tu trong lòng phi thường tức giận, đồng thời cũng rất là bất đắc dĩ, hiện tại Lôi gia đã sớm không có người có thể cùng Quân Mộ Khuynh địch nổi, năm đại gia tộc đấu kỹ tỉ thí thời điểm, nàng có thể là thượng tôn đấu kỹ sư, hiện tại còn không biết tới rồi cái gì cấp bậc. Như thế nào, tới liền tưởng như vậy đi rồi sao? Cùng dã thanh âm ở sau người vang lên. Lôi gia hình người là gặp được hy vọng giống nhau, trên mặt lập tức giơ lên tươi cười, vừa rồi còn vô cùng thảm đạm biểu tình, lập tức trở nên đắc ý lên. Ngay cả Lôi Tu trên mặt đều lập tức giơ lên tươi cười, giống như nhìn đến tân hy vọng giống nhau. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày, bọn họ thật đúng là dây dưa không rõ, chẳng lẽ hiện tại liền tưởng khai chiến sao? Thật là như vậy, nàng cũng không có ý kiến. Như Hỏa nhìn đi tới người, cắn cắn môi cánh, sắc mặt trở nên càng thêm vặn vẹo dữ tợn, nàng mất mặt một mặt, bị những người này thấy được, đây đều là Quân Mộ Khuynh sai. Không đi chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm sao? Ngươi thỉnh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, khoe miệng gợi lên lạnh băng tươi cười. Quân Mộ Khuynh quả nhiên chính là Quân Mộ Khuynh, lâm nguy không sợ, còn có thể sắc mặt như lúc ban đầu. Nam tử không có vừa lòng mà tán thưởng đến, thật là một nhân tài. Khen ta phía trước, ta không thích bị người tính kế, kêu ngươi người đều xuất hiện đi. Chuyện ngoài lề. Đại di mụ tới, là một kiện vô cùng thống khổ sự tình, toàn thân vô lực, lại không có muốn ăn. Ô ô. Chương 38 tôn giả thực lực bại lộ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nhìn trước mắt người, cất giấu, không phải mang theo vài người tới, cho rằng nàng sẽ không biết sao. Nam tử hơi hơi sửng sốt, trên mặt tán dương biểu tình cũng bắt đầu thu liễm, Quân Mộ Khuynh không hổ chính là Quân Mộ Khuynh. Thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, thật là không giống bình thường. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Thư sắc Vũ Kim. Những lời này, ngươi đã nói qua một lần. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, biểu tình là như vậy không chút để ý. Nam tử không có nói nữa, lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, không nói một lời. Lôi ra người nóng nảy, chẳng lẽ hắn liền như vậy hai câu lời nói, đã bị Quân Mộ Khuynh cấp tắc ở sao? Kia quân gia cùng Lôi ra chi chiến còn không có bùng nổ, cũng đã thua cấp Quân Mộ Khuynh. Nếu không lời gì để nói, ta liền đi về trước. Nói xong Quân Mộ Khuynh lại lần nữa xoay người, trên người sớm đã tản mát ra lạnh băng hơi thở, đỏ đậm con ngươi càng là một mảnh trầm tĩnh, muốn dùng những người này ở nơi tối tăm ám toán nàng, hắn như vậy, là xem thường nàng Quân Mộ Khuynh. Vẫn là xem trọng chính mình. Quân Mộ Khuynh lần này rời đi, không có người lại ngăn trở. Nam tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong mắt trào ra sát ý, này nữ hoa hoa chẳng những thông minh, thiên phú kỳ giai, chỉ là nàng quá mức cuồng vọng. Nhân gia cuồng vọng, kia dù sao cũng là nhân gia có tư bản a, nam tử trước nay đều không có nghĩ tới điểm này. Quân Mộ Khuynh rời đi Lôi ra lúc sau, Hỏa Huynh bĩu môi nói, "Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì không cho ta giết cái kia nữ? Cái loại này nữ, nên sát, nên sát. Thủy Nhận bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhẹ giọng đối Quân Mộ Khuynh nói, chủ nhân, ta đi trước nhìn xem chúng nó, hôm nay khả năng sẽ không trở về. Hắn thật sự là không nghĩ nhìn đến cái này một cây gân rốt cuộc ma thú. Ân. Quân Mộ Khuynh đáp, nàng đương nhiên biết chúng nó là ai, mấy ngày nay xuống dưới, hắn cũng nên là nhìn xem ma thú chúng nó. Phiêu giật mà thân ảnh chậm rãi đi xa, dọc theo đường đi Thủy Nhận hấp dẫn mọi người ánh mắt, kia quả thực chính là lửa nóng, chỉ là hắn không nghĩ phản ứng những nhân loại này. Nhìn đến nhiều người như vậy bị Thủy Nhận hấp dẫn, Quân Mộ Khuynh sửng sốt mà, nàng rốt cuộc biết Hàn Ngạo Thần, là Mặc Ngạo Tà thời điểm, tổng mang theo mặt nạ, nếu là kia hóa, tháo xuống mặt nạ, hướng trên đường như vậy vừa đi, thương khung đại lục đã sớm rối loạn. Quân Mộ Khuynh, ma thú của ngươi, ta nhìn mỗi một con đều khá xinh đẹp, vì cái gì liền Thủy Nhận đặc biệt được hoan nghênh? Kỳ quái, cũng không cảm giác hắn thêm một cái mũi, vẫn là nhiều một con mắt, thiểm điện cũng không tồi sao. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, thiểm điện có bá hiêu tại bên người, cứ việc bọn họ hai cái không có gì, người ngoài không biết. Đại gia chỉ sợ đều cho rằng thiểm điện đã là bá hiêu. Chúng ta đây hiện tại hồi quân ra sao? Đều bận việc một ngày, liền cuối cùng đánh một trận. Đương nhiên, Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi phía trước đi, nhìn chung quanh, khỏe miệng gợi lên một cái độ cung. Các nàng chậm rãi bước hướng quân gia phương hướng đi đến, mây đen đang ở hướng Âm Nguyệt Thành dựa sát, nhưng mà Âm Nguyệt Thành quân gia cùng lôi ra sự tình, cũng chuyển tới Âm Nguyệt Thành bên ngoài địa phương, nghe thấy cái này tin tức người, đều rất là chấn động. Hơn nữa có Quân Mộ Khuynh ở, mọi người đều cảm thấy lôi ra nhất định có cái gì vũ khí bí mật, bằng không làm sao dám động quân gia. Bình tĩnh mấy ngày lại lần nữa qua đi, quân gia người đều cảm thấy lôi ra không dám lại đến quân gia, càng thêm không dám lại khiêu chiến quân gia. Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, đổi thành là ngươi, ngươi có thể làm được, đi một chuyến tam đại gia tộc, là có thể làm cho bọn họ đáp ứng xuống dưới, đem lôi ra xóa tên sự tình sao. Ai có thể? Ai có thể? Âm hàn hơi thở ở quân gia tràn ngập mở ra, mọi người không cấm dùng mình một cái, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh đứng ở trong viện, đôi tay phụ ở sau người, đỏ đậm con ngươi bình tĩnh vô thường, giống như không có cảm giác được này một cổ âm lãnh hàn khí giống nhau. Tới tìm ta, hà tất chôn chôn tranh tránh. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Tuyết trắng mà nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt, hai mắt đạm mạc như băng, giống như cái xác không hồn. Phóng nàng, làm việc. Như băng lanh lanh nói, như hàn băng con ngươi bên trong, trầm tĩnh như băng. Nếu là nói Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt, nàng chỉ là nhằm vào một bộ phận người, nhưng như băng bất đồng, nàng lạnh băng đến, linh hồn đều phảng phất ở vào hàn băng bên trong, ngốc mục, rét lạnh. Ngươi là làm ta thả như hỏa, ngươi có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chuyện tốt như vậy. Như băng đã là tôn thần, muốn cho tôn thần nghe chính mình, đây là thật vậy chăng? Ân. Như băng đạm mạc phun ra một chữ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, có phải hay không Lâm Quân đại lục người ta nói lời nói đều như vậy ngắn gọn, một cái Mặc Liên, một cái Như băng, Mặc Liên hình như là sẽ không như thế nào nói chuyện, mà Như băng, nàng là lười đến nói, không nghĩ nói, nhưng làm nàng như vậy đoán. Muốn chết nhiều ít não tế bào. Nghĩ vậy chút kỳ kỳ quái quái người, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ đỡ chán, những người này, một cái so một cái kỳ ba. Nếu là có người tùy thời sẽ giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua nàng sao? Như hỏa nếu là chịu bỏ qua, liền sẽ không đi đến lôi ra, giúp lôi ra đả kích quân ra. Như băng trầm mặc, một đôi lạnh băng con ngươi như cũ băng hàn, biết. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Như băng rời đi bóng dáng, nàng hiện tại là càng ngày càng tò mò. Kia khối đại lục rốt cuộc là bộ dáng gì? Giống. Và anh. Kịch liệt hai tiếng truyền đến cường đại khí sóng, mặt đất cũng đã xảy ra kịch liệt động tĩnh. Quân Mộ Khuynh còn không có từ chính mình trong suy tư đi ra, khoảng cách chấn động, liền ở dưới chân văng lên, nàng lay động một chút, đứng yên thân thể. Dựa. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên liền phát sinh lớn như vậy chấn động. Hưu. Đột nhiên xoay người nhìn khí sóng truyền đến phương hướng, đây là. Tinh xảo trên mặt, xuất hiện kinh hỉ tươi cười. Nàng trong lòng cũng bắt đầu kích động, loại cảm giác này, nàng lại quen thuộc bất quá, đây là... Hắn tới. Quân Trấn vội vàng từ nơi xa đi tới, nha đầu, Âm Nguyệt Thành giống như phát sinh sự tình gì. Nghe được vừa rồi kia động tĩnh, kia hẳn là ma thú buộc phát ra tới. Ta biết. Nói xong, lửa đỏ thân ảnh bay nhanh hiện lên, giống như một đạo màu đỏ thiểm điện giống nhau, xẹt qua phía chân trời. Quân Trấn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh rời đi, tức khắc choáng váng. Nàng biết. Biết cái gì? Chủ nhân đâu? Thủy Nhận bước đi tới, liền nhìn đến Quân Trấn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi xem. xem kia nha đầu bộ dáng, đã lâu đều không có như vậy hưng phấn qua, chẳng lẽ là Hàn tiểu tử đã trở lại? Không giống à, Hàn tiểu tử trở về, việc đầu tiên chính là tới gặp hắn, mà không phải cùng người phát đánh lên tới. Bất quá kia nha đầu, vừa mới như vậy hưng phấn bộ dáng, đích xác như là vội vàng đi gặp người trong lòng giống nhau. Quân Trấn cùng Thủy Nhận chạy nhanh phi thân đi theo mà đi, Hỏa Huỳnh vội vàng đi tới, uy, từ từ ta. Có tốt như vậy chơi sự tình, như thế nào có thể thiếu nàng, ma thú á ma thú, nàng tới. Hỏa Huỳnh hưng phấn mà nghĩ, hiếu chiến nàng, khi nào, đều nghĩ đại chiến một hồi. Quân Mộ Khuynh thấp thỏm mà đi phía trước phi thân mà đi, Âm Nguyệt Thành người chỉ có thể nhìn đến một đạo màu đỏ thiểm điện sẽ qua. Giống. Ở bọn họ còn không có tới kịp nghĩ lại, dưới chân lại là một hồi kịch liệt chấn động, đinh hai nhức góc thanh âm ầm ầm ầm truyền đến. Đã xảy ra sự tình gì? Ma thú tập kích sao? Nhưng này hẳn là không quá khả năng a. Kịch liệt tiếng vang, làm Âm Nguyệt Thành người bắt đầu khủng hoảng, nơi này là năm đại gia tộc chủ gia nơi, kia cũng có những người khác ở chỗ này sinh hoạt, huống chi năm đại gia tộc cũng không phải mỗi người đều có thể đủ bình tĩnh phong dong. Mặc kệ truyền đến bao lớn tiếng vang, Quân Mộ Khuynh đều không rảnh lo, nàng chỉ nghĩ xác định một việc, nhất định là hắn, nhất định là hắn. Ở Ly Âm Nguyệt Thành không xa trên không, bốn người bốn thú tương đối mà chạm, bốn con ma thú càng là ngao ngoe dục dịch, vừa rồi vang lớn, liền chúng nó mấy cái xem đối phương không vừa mắt, gặp mặt liền đánh lên. Quân Tâm, ngươi này có ý tứ gì? Tuyệt tông người quả nhiên đều là kẻ điên. Mọi người đều là tới tìm Xích Huyết Bảo Ngọc, hắn kích động như vậy làm cái gì? Xích Huyết Bảo Ngọc ai được đến, liền về nào tông, đây đều là ngay từ đầu liền ước định tốt, hắn Quân Tâm chẳng lẽ muốn bội ước không thành. Bước vào Âm Nguyệt Thành nửa bước, sắc. Quân Tâm lười nhác mà nói, màu tím quần áo rải rác, tùy ý rối tung sợi tóc ở không trung bay múa. Nhìn đến Quân Tâm kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, Trịnh Tập trong lòng đã bắt đầu trào ra lửa giận, mấy năm trước, Quân Tâm cũng không biết là từ đâu toát ra tới, vừa xuất hiện, liền ở Lâm Quân khiến cho một hồi không nhỏ hành động. Con tuổi nhỏ, là có thể trở thành siêu gọi sư, này không phải biến thái là cái gì? Mã chứng. Quân Tâm, ngươi Tuyệt Tông có phải hay không tưởng cùng chúng ta Minh Tông đối nghịch? Xích Huyết Bảo Ngọc ai được đến, liền về ai, chẳng lẽ ngươi tưởng một người, cùng chúng ta ba người đoạt sao? Mặc dù hắn là siêu gọi sư cấp bậc, hiện tại cũng bất quá đại thừa gọi sư lực lượng, muốn đánh bại bọn họ ba cái, hắn Quân Tâm còn chưa đủ. Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này một đường đuổi giết bọn họ Minh Tông người, chẳng lẽ là tưởng cùng Minh Tông làm đối? Quân Tâm không chút để ý mà thưởng thức chính mình ngón tay, tùy tiện, các ngươi nếu là tưởng cùng nhau thượng, không phải là không thể. Ở trong mắt hắn, trước mặt chính là cái nào người, bất quá cũng chỉ là con kiến, không tính cái gì. Quân Tâm, ngươi dám coi thường chúng ta ba cái, vậy cho các ngươi biết chúng ta lợi hại. Phùng Liêu sắc mặt trầm xuống, hắn bên người ma thú liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Linh Nhi, khiến cho bọn họ ba cái biết ngươi lợi hại. Quân Tâm sủng nịch mà nhìn thoáng qua Ngàn Linh Vũ, kiệt ngạo khó thuần trên mặt, khó được lộ ra một nụ cười. Biết. Ngàn Linh Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, phe phẩy cánh, thân thể bắt đầu trở nên thật lớn. Nguyên bản tiểu xảo đáng yêu bộ dáng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một con chim khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mắt, cánh mở ra, có thượng trăm mét như vậy trường, chung quanh hình thành thật lớn gió lốc. Quân Tâm nhảy đến Ngàn Linh Vũ trên lưng, trên mặt lộ ra một mặt cuồng dã tươi cười. Nếu ngươi tìm chết, vậy thành toàn ngươi. Ba người sôi nổi nhảy lên ma thú phía sau lưng, nguyên bản ma thú thân thể gầy nhỏ, dần dần biến đại, chỉ là bọn hắn ma thú, lại đại, cũng bất quá Ngàn Linh Vũ 2/3. Ba con ma thú căm tức nhìn Ngàn Linh Vũ, bước ra nện bước, một đường chạy như điên mà đi. Ba con ma thú đối kháng một con ma thú, đổi thành những người khác, đã sớm hoảng loạn không thôi, cũng chỉ có Quân Tâm mới có thể đủ như vậy bình tĩnh đối đãi. Phanh oanh. Kịch liệt tiếng vang kích động, ma thú lực lượng va chạm tới rồi cùng nhau. Chạy như bay mà đến ba con ma thú, huy động sắc bén lợi chảo, lộ ra bén nhọn hàm răng, chúng nó đầy cõi lòng tin tưởng mà có thể đánh bại trước mắt ma thú, nhưng lại còn không có tới gần Ngàn Linh Vũ, đã bị nó lực lượng cường đại, cấp chấn trở về. Đứng ở ma thú phía sau lưng thượng ba người, không chịu nổi cường đại lực đánh vào lượng, trực tiếp ngã vào chính mình ma thú phía sau lưng thượng lăn lộn, nửa ngày đều đứng dậy không nổi. Gần chỉ là hung hăng một kích, ba người sắc mặt đã trắng bệnh, trong lòng cũng ở run lên. Trịnh Tập nằm ở ma thú phía sau lưng thượng, run rẩy vươn ra ngón tay, ngươi, ngươi, đại thừa triệu hoán sư. Quân Tâm khi nào tấn chức vì đại thừa triệu hoán sư? Bọn họ vì cái gì vẫn luôn đều không có phát giác, Tuyệt Tông cũng không có truyền ra tin tức. Quân Tâm, ngươi chừng nào thì trở thành đại thừa triệu hoán sư? Bọn họ như thế nào một chút đều không có phát giác? Quân Tâm không chút để ý mà cười nói, đại gia đứng ở chỗ này, đều là hình chiếu thôi, ngay cả Quân Tâm cũng không ngoại lệ. Đại thừa giả, kia giống như là thật lâu sự tình trước kia. Cái gì? Ba người trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Tâm, hình chiếu là đại thừa giả, kia thực lực của hắn chẳng phải là Tôn Thần. Mãnh liệt chấn động ở ba người trong lòng kích động, Quân Tâm cư nhiên đã là Tôn Thần cấp bậc, này không phải biến thái là cái gì? Như thế nào sẽ có người có nhanh như vậy tấn chức tốc độ? Ha ha, Linh Nhi, bị phát hiện làm sao bây giờ? Giết bọn họ. Ngàn Linh Vũ nhiều năm như vậy tôi luyện, đã sớm đã không phải năm đó cái kia gặp được sự tình, chỉ biết khóc đề ma thú, nàng đã sớm đã thói quen giết chóc, hơn nữa đi theo Quân Tâm bên người, cũng không tránh được có này đó. Linh Nhi này cách nói, cực vừa lòng ta. Quân Tâm cười ha hả mà nói. Quân Tâm, ngươi dám. Bọn họ là Minh Tông người, hắn chẳng lẽ tưởng phát động hai tông chi gian chiến tranh sao? Ở trước mặt ta, đừng nói có dám hay không. Hắn làm sự tình, trước nay chỉ là muốn cùng không nghĩ. Quân Mộ Khuynh vừa đổi tới, liền nghe thế sao một câu, dựa. Lời này không phải nàng nói sao. Khi nào bị này sức xẻo nhị ca cấp dùng đi. Lời này là ta nói, ngươi làm gì dùng. Quân Mộ Khuynh bất mãn mà nhìn trước mặt người, nhị ca, thật là nhị ca, cũng là Ngàn Linh Vũ hơi thở, nàng không phải ảo giác. Trừ bỏ hắn, ai sẽ luôn một thân màu tím quần áo, trừ bỏ hắn, ai luôn là một bộ thiếu tấu biểu tình. Quân Tâm nghe thế thanh âm, chậm rãi nâng lên mí mắt, đôi tay bắt đầu run rẩy, kiệt ngạo không hấn biểu tình, cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Nha đầu thúi. Quân Tâm chậm rãi mở miệng, hắn không phát giác, chính mình thanh âm đều là run rẩy. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung xẹt qua, ủng ở bên nhau, lửa đỏ quần áo cùng màu tím quần áo dây dưa ở bên nhau. Nha đầu thúi, ta đã trở về. Quân Tâm cười ha hả mà nói, cứ việc mấy năm không thấy, nàng cũng biến hoa không ít, chỉ là này tóc đỏ mắt đỏ, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Sứt xẻo nhị ca. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng kêu lên, hắn thật sự đã trở lại. Theo đôi mà đến người trợn tròn mắt, Quân Chấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, dựa. Này như thế nào liền ôm nhau, nha đầu này người trong lòng không phải Hàn tiểu tử sao. Như thế nào sẽ biến thành cái này áo tím ra hỏa, giống như, ra hỏa này còn có điểm quen mắt. Hòa huynh bắt lấy Thủy Nhận cánh tay, liều mạng lay động, lần này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể bình tĩnh, không bao giờ có thể bình tĩnh, dựa dựa dựa. Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên như vậy chủ động nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực. Lần đầu tiên A. Có thể không kích động sao? Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích. B.F.G. Thủy Nhận đạm nhiên mà đứng ở một bên, nhìn nắm chặt chính mình cánh tay hai tay, nhíu nhíu mày, nàng rốt cuộc có biết hay không ma thú lực lượng có bao nhiêu đại, may mắn là chính mình bị bắt lấy, nếu là đổi thành thường nhân, cánh tay đã sớm bị bóp nát. Khiếm sợ đâu chỉ là tới rồi Quân Chấn Thủy Nhận hòa hình. Ngay cả còn ở và ở Quân Tâm trở thành Tôn Thần mà khiếp sợ ba người, thấy như vậy một màn, đều đần ra. Mã chứng. Đây là thật vậy chăng? Ở Lâm Quân, mặc kệ nhiều ít nữ tử đối Quân Tâm xung xoe, mặc kệ các nàng như thế nào muốn hấp dẫn Quân Tâm chú ý, nhưng hắn liếc mắt một cái đều không có xem qua nhân ra, thậm chí ngay cả Tuyệt Tông Tông chủ nữ nhi, hắn đều không bỏ ở trong mắt. Càng thêm làm cho bọn họ run rẩy sự, Quân Tâm cái kia trăm năm bất biến biểu tình, thay đổi, hắn cười hảo ôn nhu. Trước nay đều không có gặp qua hắn lộ ra quá loại vẻ mặt này, bọn họ nhìn đến hết thảy, là thật vậy chăng? Không phải là đang nằm mơ đi. Nghe tiếng tới rồi người, nhìn đến ôm nhau ở không trung người, đều thạch hóa đương trường, Quân Mộ Khuynh phát gục ở một người nam nhân trong lòng ngực, thiệt hay giả? Kinh thiên A. Động mà A. Hàng một đạo thiểm điện chọc hạt bọn họ đôi mắt đi. Bọn họ nhìn đến chính là thật vậy chăng? Cảm giác được chung quanh nóng rực ánh mắt, Quân Mộ Khuynh lúc này mới bắt đầu chú ý chung quanh. Nhìn đến người chung quanh đương trường thạch hóa, Quân Mộ Khuynh, đây là nàng nhị ca nhị ca. Chỉ là Quân Tâm đã có rất nhiều năm không có hồi âm Nguyệt Thành, hắn cũng không có Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ, ai sẽ nghĩ đến, trước mắt áo tím nam tử, chính là Quân Tâm, bọn họ căn bản cũng không hướng kia phương diện nghĩ tới. Khu khu. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi lui về phía sau một bước, sửa sửa chính mình nhữ quần áo, đang định giải thích, liền nhìn đến lôi ra người cũng vội vàng đi tới, Lâm Quân buông xuống giả. Từ bốn phương tám hướng vào tới. Vạn trượng cốc buông xuống lôi ra, thật đúng là châm trọng. Quân Tâm không biết khi nào, lại khôi phục cái loại này không chút để ý, kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Tuyệt Tông liền ngươi một người tới sao? Vạn trượng cốc người khinh thường mà nhìn Quân Tâm, người này đột nhiên toát ra tới, cũng không biết Tuyệt Tông từ nơi nào tìm ra như vậy một cái tiểu tử. Bằng không đâu. Vạn trượng cốc người bất mãn mà nhìn Quân Tâm, nháy mắt phi thân lại đây nói, Quân Tâm, đừng tưởng rằng ngươi là Tuyệt Tông đệ nhất đại thiên tài. Ta Hách Liên cũng không dám đối với ngươi làm cái gì. Hách Liên lửa giận hừng hực mà quát, tiểu tử này, bất quá là một cái vừa đến Tuyệt Tông mấy năm tiểu tử, đắc ý cái gì? Quân Tâm. Hắn là Quân Tâm. Chơi ạ. Cái này áo tím nam tử, có được thánh thú người là Quân Tâm. bọn họ đều nhìn kia chỉ chim khổng lồ, chậm rãi ngưng thái thành nhân hình, này không phải thánh thú là cái gì? Năm đại gia tộc người đều sợ ngây người, ngay cả quân chấn cũng ngây ngẩn cả người, hắn là quân tâm. Hách Liên Lam hạ đương nhiên dám đối với ta làm cái gì, chỉ là, Tuyệt Tông cùng Vạn Trượng Cốc chỉ sợ quân tâm bất đắc dĩ mở ra đôi tay, tiếc hận mà nói. Vạn Trượng Cốc người không cấm hung hăng mà phun quân tâm, hắn còn nói Vạn Trượng Cốc cùng Tuyệt Tông chỉ sợ. Kia hắn đối Minh Tông ra tay, sẽ không sợ Minh Tông tìm Tuyệt Tông phiền toái sao? Liên tính Tuyệt Tông là Tam Tông đứng đầu, hắn cũng không thể như vậy kiêu ngạo đi. Kiếm Phong không biết khi nào, cũng đã cùng Kiếm Tông người đuổi lại đây, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm chạm như vậy gần, mày kiếm chậm rãi ninh ba tới rồi cùng nhau, nhấp miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Lôi ra người nghe thế một đến một đi đối thoại, đã sớm trợn tròn mắt, Quân Tâm thế nhưng đã tới rồi Lâm Quân Đại Lục, kia hắn có thể hay không đã biến thành tôn thần cấp bậc. Quân gia người một cái biến thái còn chưa đủ sao. Hiện tại Quân Mặc Quân Tâm đều như vậy biến thái, còn làm cái khác gia tộc như thế nào tồn tại. La Tu từ nơi xa phi thân mà đến, giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, lại không có lên tiếng, nhìn Minh Tông người ngã vào chính mình ma thú trên người, sắc mặt trở nên trầm trọng. Kiếm Tông tới người không nhiều lắm, chỉ có Kiếm Phong Kiếm Mạch còn có mấy cái không biết tên người, bất quá nhìn dáng vẻ cũng là tôn thần cấp bậc, Tuyệt Tông, liền giống như Hách Liên nói như vậy, chỉ tới Quân Tâm một người. Sáu sắc cốc như hỏa xuất hiện, như băng không biết đi nơi nào, Vạn Trượng Cốc người tới chính là nhiều nhất, ai làm Vạn Trượng Cốc thực lực mạnh nhất, tôn thần cũng nhiều nhất, lần này khó được cơ hội khoe khoang một chút. Một nhà nhị cốc tam tông người, đều đến đông đủ, khí thế cường đại ở Âm Nguyệt Thành bên ngoài địa phương tràn ngập, toàn bộ Âm Nguyệt Thành đều trở nên áp lực. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chung quanh, năm đại gia tộc cũng đều đã đến đông đủ, Lôi gia đương nhiên là đứng ở Lâm Quân Đại Lục bên kia, vậy dư lại bốn gia, nhưng này xa xa không đủ. Bốn gia thực lực ở Thương Khung Đại Lục là vậy là đủ rồi, đối mặt Lâm Quân bên kia người, xa xa không đủ. Xích Huyết Bảo Ngọc, lại là vì Xích Huyết Bảo Ngọc, bọn họ như thế nào sẽ biết Xích Huyết Bảo Ngọc ở quân gia? B.S.G, nhị ca, ai nói Xích Huyết Bảo Ngọc ở quân gia? Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, lạnh giọng hỏi, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể truyền tiến ở đây mọi người trong thai. Nhị ca, nhị ca, ầm ầm ầm. Nhị cốc nhị tông người, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một tiếng sấm rền, đem bọn họ lôi đến ngoại tiêu tiêu. Nhị cốc tam tông người trợn tròn mắt, nhị ca. Quân Mộ Khuynh kêu Quân Tâm nhị ca, có như vậy xảo sao? Quân Tâm cũng là quân gia người. Ta nói. Quân Tâm cười ha hả mà nói, bất quá ta nói giống như là Lôi gia. Nhìn đến cặp kia đỏ đậm con ngươi, Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hắn rõ ràng chỉ là nói ở Lôi gia. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Tâm, trêu chọc tới nhiều người như vậy, liền tính hắn nói chính là Lôi gia, nhưng là Xích Huyết Bảo Ngọc ở trên người nàng, nếu như bị người tìm được, kia nàng liền thành nhị cốc tam tông cộng đồng mục tiêu. Minh Tông người chật vật mà bò dậy, sửa sửa hỗn độn đầu tóc, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Hai cốc tam tông người đều tới, quân gia gia chủ, người tốt nhất đem Xích Huyết Bảo Ngọc giao ra đây, bằng không san bằng các ngươi quân gia. Nho nhỏ quân gia, dám ở bọn họ trước mặt làm càn. Quân Chấn lạnh lùng cười, hai cốc tam tông lại như thế nào, liền tính nguyệt ra tới, ta cũng chỉ có một câu, không có. Chó má Xích Huyết Bảo Ngọc, hắn trước nay cũng chưa nghe nói qua, như thế nào thứ này liền ở bọn họ quân gia. Cái khác tứ đại gia tộc nghe được hai cốc tam tông, còn thực không rõ, chính là đương Quân Chấn có thể đối đáp trôi chảy, giống như cái gì đều biết giống nhau, bọn họ bắt đầu kinh ngạc, quân gia đến tuột cùng đã biết một ít cái gì bọn họ không biết sự tình. Không có, Quân Chấn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ cần đem Xích Huyết Bảo Ngọc giao ra đây, nhị cốc tam tông liền không tìm các ngươi phiền thoái, bằng không. La Tu lạnh lùng nói, đôi mắt lại là nhìn Quân Mộ Khuynh. Không ổn. Phi thường không ổn. Quân Mộ Khuynh cho mày nhìn nhị cốc tam tông người, này đó buông xuống giả, đều là tôn thần cấp bậc, liền tính là phân thân hình chiếu kia cũng tốt xấu là tôn giả cấp bậc, vẫn là thấp nhất, ai biết bên trong có bao nhiêu đại thừa cấp bậc người. Nàng xấu hổ, bốn cái đại gia tộc thêm lên, tôn thần cấp bậc trở lên, năm cái có hay không. Loại này cục diện, đối bọn họ tới nói phi thường không ổn. Lôi ra thấy nhị cốc tam tông người đều tưởng được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, Lôi Tu trong mắt vừa chuyển, lập tức nói. Các vị đại nhân, Xích Huyết Bảo Ngọc, liền ở quân gia. Mặc kệ hôm nay có phải hay không ở quân gia cũng muốn chơi xong rồi, hắn đang lo một cái Vạn Trượng Cốc người, như thế nào có thể diệt trừ quân gia, hiện tại tới nhiều người như vậy, còn sợ san bằng không được một cái quân gia sao. Thứ nay về sau, quân gia, chỉ sợ là muốn biến mất. Âm Nguyệt Thành người nhìn không trung hắc ma ma một mảnh người, một ít vô tri người thế nhưng đã cúi người cùng bái, xưng nhị cốc tam tông nhân vi thần giả. Khẩn trương không khí ở tứ đại gia tộc chi gian lan tràn mở ra, Ninh Hạc nhìn đến nhiều như vậy cường giả hiện thân, hắn thậm chí đều có điểm hối hận lúc trước đáp ứng trợ giúp Quân Mộ Khuynh, hiện tại mới có thể trêu chọc tới nhiều như vậy cao thủ xuất hiện. Bạch Phi Vân nói được thì làm được, hắn liền tính biết chính mình không phải trước mắt người đối thủ, hắn cũng như cũ mang theo Bạch Tử Thông phía sau lưng thẳng thắn mà đối diện trước mắt người. Phong Diễm càng thêm không cần phải nói, mặc kệ sự tình gì, hắn đều sẽ giúp Quân Mộ Khuynh, bất luận sinh tử, hắn đều sẽ không hối hận. Hỏa Lưu Tinh đứng ở hắn bên người, nhìn đến trước mắt cường giả uy áp, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Nhị Cốc một tông người sôi nổi phóng xuất ra uy áp, cường giả uy áp ở chung quanh tràn ngập, Kiếm Tông người không có kiếm phong mệnh lệnh, không dám dễ dàng phóng thích, chỉ có thể đứng ở một bên. Đối mặt uy áp, Phong Diễm Ninh Hạc Ninh nhưng Bạch Phi Vân Bạch Tử Thông chỉ cảm thấy đến khó chịu, thậm chí là cảm giác thấu bất quá khí tới. Bọn họ vị trí, đúng là rừng ma vực trên không, rừng rậm bên trong ma thú cảm giác được cường đại uy áp, lên đỉnh đầu bao phủ, đều phát ra bất mãn tiếng hô. Là nguyên bản liền áp lực trường hợp, trở nên càng thêm quỷ dị lên. Quân Mộ Khuynh híp mắt, nhìn đối diện người, bọn họ đây là muốn dùng uy áp bức đi tam đại gia tộc người, làm quân gia bốn bề thụ địch, tứ cố vô thân. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Ở đây đều là tôn giả trở lên uy áp, tam đại gia tộc gia chủ đều thấu bất quá khí tới. Không có việc gì. Điểm này uy áp, nàng còn không bỏ ở trong mắt, so với ma thú uy áp, bọn họ này không tính cái gì. Tình thế cứng lại rồi, uy áp ở chung quanh tràn ngập, trên mặt đất còn có ma thú giống lên một tiếng, lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm, đánh vỡ này quỷ dị không khí. A, bảo bối đồ đệ, sư phụ tới. Chiến sĩ mồ hôi đầy đầu mà vội vàng tới rồi, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã tới trước. Quân Mộ Khuynh xem. Phương xa điểm đen, khoe miệng bắt đầu chịu động, ai có thể nói cho nàng, như vậy liền không gặp, lao nhân này vì cái gì một chút đều không có thay đổi, ngược lại giống như làm trầm trọng thêm. Ta nói lao ra hỏa, ngươi làm gì đoạt ta lời nói. Long Thiên bất mãn mà nhìn cùng chính mình cùng nhau tới người, cùng hắn đứng chung một chỗ, kia quả thực chính là mất mặt. Đó là ta bảo bối đồ đệ, ai đoạt ngươi lời nói. Ta còn là lão sư. Long Thiên bất mãn phản bác. Quân Mộ Khuynh mà nhìn lắc mình mà đến lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ như thế nào tới, bọn họ một cái không phải ở học viện Nam Ngưng, một cái ở luyện khí chủng, không đúng, hẳn là đang tìm kiếm thiên hỏa. Chiến sĩ lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Liên đáp ý mà mở miệng, bảo bối đồ đệ, sư phụ được đến thiên hỏa, hơn nữa vẫn là thiên hỏa trung cực phẩm, liền tính so ra kém ngươi kim ố hỏa, tốt xấu cũng coi như không tồi. Cái này đồ đệ biến thái thiên phú, hắn sợ là vĩnh viễn cũng so ra kém. Được đến cực phẩm thiên hỏa người, chỉ có ngươi một cái sao. Long Thiên bất mãn mà nói, chúc mừng sư phụ lão sư. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, có thể được đến cực phẩm thiên hỏa, kia cũng phi thường không tồi, nếu không phải đi thú nhân tộc. Nàng cũng không có kim ố hỏa. Nhìn Long Thiên cùng chiến sĩ dáng vẻ đắc ý, xoa mồ hôi mấy người, khoe mắt bắt đầu run rẩy. Bọn họ đây là ở khoe ra công lao đi, đều không nhỏ người. Hơn nữa này không khí như vậy cứng đờ, bọn họ giống như hoàn toàn không để trong lòng tình. Bảo bối đồ đệ, bọn người kia là người nào? Có thể thả ra như vậy cường đại uy áp, nhìn qua còn như vậy tuổi trẻ, bọn họ còn không phải là một năm không để ý đến trên đại lục sự tình. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ xuất hiện? Long Thiên trầm khuôn mặt, nhìn đến bọn họ trên người quần áo, còn có đặc có tiêu chí, một nhà nhị cốc tam tông. Quân Mộ Khuynh mày nhẹ chọn, lão sư biết. Nghe hiệu trưởng nói lên quá. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, kia một bên sự tình, hắn cũng là biết một chút. Quân Mộ Khuynh, ngươi cho rằng, bọn họ hai cái lao nhân, là có thể giúp được ngươi cái gì sao? La Tu hờ hững hừ nhẹ, không cảm thấy đột nhiên xuất hiện lão nhân, có thể có tác dụng gì. Lão nhân. Chiến sĩ nháy mắt nhảy cùng nhau tới. Chỉ vào La Tu quát, cái gì lão nhân, ngươi gặp qua có ta như vậy tuổi trẻ lão nhân sao? Ngươi cái này quy tôn tử, dám nói ngươi già già lão. Lão nhân, cho dù có, kia cũng là Long Thiên một người, cùng hắn không quan hệ. Nháy mắt, mọi người một trận gió chung hỗn độn, như vậy trầm trọng không khí hạ, hắn còn dám mắng chửi người ra là quy tôn tử, đều xưng chính mình là già già, còn không thừa nhận chính mình lão. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà đứng ở một bên, có cái thời điểm, nàng cảm thấy sư phụ miệng. So đấu kỹ tới dùng được. Lao giả thúi. La Tu bán ra nện bước, trên tay huy động hắn thiên hỏa, này hai cái lao nhân, thế nhưng cũng có được thiên hỏa, vậy nhìn xem ai thiên hỏa càng thêm lợi hại, cực phẩm thiên hỏa. Ngươi dám đánh lén sư phụ ta. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, kim ô hỏa ở trên tay nhảy lên, nàng tùy tay bay ra, kim ô hỏa mãnh liệt lao nhanh, đương lao nhanh đến thiên hỏa trước mặt, kim ô hỏa mở miệng đem thiên hỏa nuốt một chút đi, bay vút lên mà càng thêm nhanh chóng. La Tu liên tiếp lui về phía sau vài bước, nhìn Quân Mộ Khuynh lại lần nữa tiến bộ, trong ánh mắt lộ ra bất mãn, hung ác mà nhìn chăm chú vào trước mắt người. Hỏa thuẫn. Mặc kệ La Tu lui về phía sau nhiều ít bước, kim ô hỏa như cũ bay tới, cuối cùng hắn không thể không ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, mới ngăn cản trụ kia mãnh liệt lao nhanh mà đến ngọn lửa. Nhị cốc nhị tông người, nhìn đến La Tu bị Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, bức bách ngưng tụ đấu kỹ mới có thể ngăn cản, trên mặt sôi nổi lộ ra trâm trọng, nho nhỏ ngọn lửa, La Tu đều phải ngưng tụ đấu kỹ mới có thể ngăn cản, Minh Tông người càng ngày càng vô dụng. Quân Mộ Khuynh, tốt nhất làm Quân gia gia chủ kêu ra Xích Huyết Bảo Ngọc, bằng không liền san bằng các ngươi Quân gia. La Tu vi vãn hồi một chút mặt mũi, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà bán ra nệ bước, chậm rãi từ không trung đi qua, La Tu, đừng nói Quân gia không có Xích Huyết Bảo Ngọc, liền tính là có, ngươi nói cho liền cấp sao. Đương cường đạo, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Vậy đừng trách nhị cốc tam tông san bằng các ngươi Quân gia. La Tu hung ác mà nói, xem bọn họ còn có cái gì hảo đắc ý. Đừng nhắc lên ta, tuyệt tông là sẽ không ra tay. Quân Tâm nhe răng cười, liền tính hắn tưởng san bằng Quân gia, cũng sẽ không theo bọn họ những người này cùng nhau san bằng. Quân gia, hắn sẽ chính mình ra tay, hơn nữa giống như có một số việc, hắn không phải thực minh bạch. Quân Tâm trực tiếp cự tuyệt, làm La Tu thiếu chút nữa lại ra tay, nghĩ đến chính mình căn bản là không phải Quân Mộ Khuynh kim ố hỏa lợi hại, nói không chừng còn phải bị người nhạo báng, lúc này mới dừng trong tay động tác. Kiếm Tông cũng sẽ không ra tay. Kiếm Phong thực mau liền biểu lộ chính mình thái độ, hắn tới Thương Khung Đại Lục, cũng không phải vì Xích Huyết Bảo Ngọc, Kiếm Tông cũng không cần vài thứ kia. Nếu Tuyệt Tông Kiếm Tông không cần, vậy các ngươi Minh Tông cùng Sáu Sắc Cốc có phải hay không đều nhưng? Lấy không cần. Hách Liên cười ha hả mà nói, hắn đều ước gì liền bọn họ Vạn Trượng Cốc muốn Xích Huyết Bảo Ngọc, như vậy còn có ai dám theo chân bọn họ đoạn. Sáu Sắc Cốc đương nhiên muốn. Như Hỏa nghiến răng nghiến lợi mà nói, liền tính không phải vì Xích Huyết Bảo Ngọc, nàng cùng Quân Mộ Khuynh chi gian còn có một bút chướng muốn tính. Minh Tông nếu là không cần, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. La Tu hừ nhẹ một tiếng, tự cho là thanh cao, Xích Huyết Bảo Ngọc cần chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, ai không nghĩ được đến, có được kia cổ lực lượng, là có thể trở thành chân chính thần, mà không phải mới vào thần môn mà thôi. Kia hảo, trước nói hảo, trước đoạt được Quân gia, đến nỗi cuối cùng Xích Huyết Bảo Ngọc sẽ tới ai trên tay, liền xem từng người bản lĩnh. Hách Liên âm hiểm cười nói, so với thực lực, chung quanh có thể cùng hắn địch nổi còn không có mấy cái, Xích Huyết Bảo Ngọc, nhất định là của hắn. Thật là một đám cường đạo, trước đừng nói Xích Huyết Bảo Ngọc đã lấy máu nhận chủ, liền tính không phải, nàng bất cứ thứ gì, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được đến. Quân Mộ Khuynh chung quanh tản mát ra lạnh băng hơi thở, đỏ đậm con ngươi, giống như hai đàm thâm tuyển, không thấy được đế, lại có lạnh băng trầm tĩnh. Lôi Tu đứng ở Hách Liên mà bên người, nghe được kia Xích Huyết Bảo Ngọc bọn họ đều tưởng được đến, trong lòng cũng có ý tưởng. Tất cả mọi người tưởng được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, kia nhất định là thứ tốt, bị những người này được đến, kia nên là rất đáng tiếc một việc, nếu nhiều người như vậy muốn, kia còn không bằng cho bọn hắn lôi ra. Nghĩ đến đây, Lôi Tu trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, chỉ cần được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, đừng nói Quân gia hắn không bỏ ở trong mắt, ngay cả trước mắt người, hắn đều có thể, có Xích Huyết Bảo Ngọc nơi tay, bọn họ còn dám thế nào không thành. Âm Nguyệt Thành trên không, mỗi người đều có chính mình tâm tư, đại bộ phận người đều giống được đến Xích Huyết Bảo Ngọc. Có chút người liền không biết Xích Huyết Bảo Ngọc có tác dụng gì, lại cũng không màng tất cả muốn được đến, vì Xích Huyết Bảo Ngọc, bọn họ quả thực liền mau điên rồi. Ngàn Linh Vũ đứng ở Quân Tâm bên người, chuẩn bị tùy thời ra tay, những người này càng ngày càng quá mức, liền người khác đồ vật đều muốn cướp, quả thực chính là vô sỉ. Quân Trấn đến bây giờ cũng không biết Xích Huyết Bảo Ngọc là thứ gì, tổ tiên càng thêm không có nói qua Quân gia từng có thứ này, bọn họ lại như thế nào biết, Xích Huyết Bảo Ngọc ở Quân gia. Thực mau tới người đã bị chia làm hai phái, Lôi gia đã sớm đứng ở Lâm Quân Đại Lục những người đó bên người, còn lại tứ đại gia tộc, hơn nữa Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm, Thủy Nhận Hòa Huỳnh, thêm lên cũng không có 10 cái người. Trong đó còn có vài cái, không phải tôn giả, mà đối diện 20-30 cá nhân, trừ bỏ Lôi Tu bên ngoài, toàn bộ đều là tôn giả, đại thừa giả cấp bậc, như vậy cách xa thực lực, đổi thành người khác, đã sớm đã hai chân run lên, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể đạm nhiên đứng ở đằng trước, nhìn đối diện người. Quân Mộ Khuynh, các ngươi bất quá 10 cái người, tôn giả trở lên, cũng bất quá các ngươi Quân gia vài người, thật sự cho rằng, có thể ngăn trở chúng ta sao? Hách Liên tính toán cấp Quân Mộ Khuynh cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc nàng cũng là song nguyên tố thiên tài, ngã xuống ở chỗ này, kia cũng là đáng tiếc. Quân Mộ Khuynh nhìn Hách Liên dáng vẻ đắc ý, chậm rãi bán ra nện bước, đừng quên, nơi này là Thương Khung Đại Lục, nơi này vẫn là Âm Nguyệt Thành, mà các ngươi dưới chân đứng địa phương, càng là ma, vực, sâm, lâm. Cuối cùng bốn chữ, Quân Mộ Khuynh gần từng chữ một mà nói, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng rõ ràng. Đúng thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hách Liên đến bây giờ còn không biết, rừng ma vực đại biểu cái gì, chỉ có Lôi ra người túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân rừng ma vực, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Quân Mộ Khuynh hiệu lệnh ma thú săn bằng quang điện sự tình, bọn họ đều có nghe nói qua, chẳng lẽ nàng thật sự có loại này bản lĩnh, có thể hiệu lệnh ma thú. Kỳ thật trận này tỉ thí rất đơn giản, năm cục tam thắng, như thế nào? Quân Mộ Khuynh biết Hách Liên không đem chính mình để vào mắt, nàng cũng biết thực lực của chính mình, đối với Lâm Quân Đại Lục người tới nói, một chút đều không tính cái gì, bất quá, có cái thời điểm, quá mức tự phụ liền không hảo. Hách Liên ngửa đầu cười to, vang dội thanh âm, chấn động mê muội vực rừng rậm trên không. Quân Mộ Khuynh liền tính là song nguyên tố thiên tài, có thể hay không quá tự phụ, ngươi bất quá cũng là kẻ hèn tôn giả cấp bậc mà thôi, cùng ta nói điều kiện, ngươi còn nộn một chút. Năm cục tam thắng, ai muốn cùng nàng năm cục tam thắng, nàng Quân Mộ Khuynh có thể hay không quá ngây thơ rồi. Tôn giả cấp bậc, tôn giả cấp bậc, Quân Mộ Khuynh là tôn giả cấp bậc. Đơn giản mấy chữ, làm ánh mắt mọi người, sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, nàng đã là tôn giả cấp bậc, như vậy đoạn thời gian, từ thượng tôn đấu kỹ sư. Tấn chức đến tôn giả. Mã chứng. Nàng chẳng lẽ thật là muốn nghịch thiên. Quân Trấn dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa liền từ không trung hoa rơi xuống đi, biểu tình là khoa trường, tang thương trên mặt, biểu tình đã sớm cứng đờ, hắn cũng không biết chính mình nên cười hay là nên khóc, quá dọa người, như vậy đoạn thời gian, tấn chức tới rồi tôn giả. Phong Diễm nghe thấy cái này tin tức, chỉ là đạm đạm cười, cũng không có kinh ngạc. Ninh Hạc đã sớm ngốc rớt, tôn giả, hắn cả đời cũng không dám tưởng tượng cấp bậc, Quân Mộ Khuynh đã kinh ngạc tới. Quân Tâm kích động mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn đến nàng nhăn lại mày, ngửa mặt lên trời cười to, này nha đầu thúi, hắn lo lắng quá mức, Lâm Quân thời điểm, mọi người đều nói hắn là thiên tài, này nha đầu thúi ai mới là chân chính thiên tài mới là. Long Thiên cùng chiến sĩ, đã sớm đã lệ nóng doanh trọng, bọn họ đồ đệ học sinh, cư nhiên đã là tôn giả cấp bậc, quá đả kích. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn Hách Liên, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chính mình cấp bậc, giống như thực lực của chính mình. Ở trong mắt hắn, không đáng nhắc tới, cả người đều bị xem danh mạch, không thể trốn, cũng không chỗ nhưng trốn, loại cảm giác này, làm nàng phi thường không thoải mái. Người không đáp ứng. Quân Mộ Khuynh thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh băng, trên mặt tươi cười, cũng không biết khi nào biến mất không thấy. Lúc này Hách Liên, nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cảm giác được trên người nàng phát ra như có như không băng hàn, cái loại cảm giác này, làm hắn không dám coi khinh trước mắt người. Bất quá một cái nha đầu mà thôi. Chẳng lẽ liền phải bị trên người nàng phát ra khí thế cấp dọa sợ sao? Hách Liên ném rất trong lòng ý tưởng, trầm giọng nói, đúng vậy, ta không đáp ứng. Nàng Quân Mộ Khuynh dăm ba câu, làm hắn thay đổi chủ ý, đó là không có khả năng. Hảo, hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoe miệng gợi lên lạnh băng độ cung. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm lên, ngay cả Lâm Quân bên kia người đều có loại cảm giác này. Nhưng rõ ràng bọn họ trước mặt đứng, chỉ là Quân Mộ Khuynh. Một cái bất quá là song nguyên tố thiên tài, kia cũng chỉ là tôn giả cấp bậc mà thôi, bọn họ vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Chương 39 trong cửa. Giống giống. Ầm ầm ầm. Phanh. Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, rừng ma vực trung cường hãn khí thế như rời non lấp biển giống nhau, mãnh liệt mà đến, chung quanh mấy ngàn dặm rừng ma vực, kinh thiên khí thế thổi quét mà ra. Kịch liệt tiếng vang từ rừng ma vực kích động, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt một mảnh lạnh băng, mạnh mẽ thanh âm chấn động toàn bộ rừng ma vực, trực tiếp đem tôn giả cấp bậc trở lên uy áp, toàn bộ đánh sơ xác. Cường giả uy áp, nháy mắt tan rã, ma thú cường đại khí thế từ rừng ma vực trung lan tràn mở ra, Lâm Quân bên kia người nhìn đến dưới chân đất rung núi chuyển, thuộc về ma thú hơi thở, cũng từ trên mặt đất một bước lên trời, ở bọn họ bên trong lan tràn. Nguyên bản là cường giả uy áp, ngăn chặn tứ đại gia tộc người, chỉ là này biến cố, trực tiếp phản lại đây, cường giả uy áp bị đánh sơ xác không nói, chính bọn họ cũng ở vào ma thú uy áp giữa. Nhị cốc tam tông người không biết đã xảy ra sự tình gì, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản trụ này khí thế cường đại, để tránh bị này khí thế cấp kinh sợ đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Rừng ma vực bên trong như thế nào sẽ phát sinh lớn như vậy rung chuyển? Đột nhiên, ma thú như thế nào sẽ phong thích như vậy mạnh mẽ uy áp? Nhị cốc tam tông người kinh hoàng mà nhìn dưới chân, đưa bọn họ uy áp xua tan, lại phóng xuất ra cường đại uy áp, đúng là bọn họ dưới chân rừng rậm bên trong ma thú. Nị mạ! Ma thú như thế nào sẽ đột nhiên kích động, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm giác được chung quanh cường đại uy áp, Lâm Quân Đại Lục người, tưởng phá đầu cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, xem trên mặt đất chấn động, hẳn là ma thú làm cái gì, bọn họ bị ma thú uy áp ngăn chặn, này vẫn là lần đầu tiên, ma thú như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện liền phát ra uy áp, phát sinh sự tình gì? Kiếm Phong cảm giác được bên người cường đại áp lực, như cũng mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, còn có vài phần dãy rủa. Đứng ở một bên Lôi Tu, thấp thỏm lo âu mà nhìn chung quanh, cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, thân thể ở chậm rãi run rẩy, chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh làm rừng ma vực phát sinh loại này dung chuyển sao? Kia nàng chẳng phải là thật là đáng sợ, này nhất định là ma thú ở dung chuyển. Tứ đại gia tộc người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là bọn hắn ánh mắt nhất trí đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, tất cả mọi người ở đông đưa, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh, còn có nàng phía sau hai người một chút sự tình đều không có. Chiến sĩ cùng Long Thiên hai người lẫn nhau đỡ lấy, nhìn dưới chân, bọn họ sôi nổi xấu hổ, như vậy khí thế cường đại, che trời lấp đất trào ra, thật đúng là không thể xem thường. Hách Liên ổn định thân thể của mình, hắn meo lại đôi mắt nhìn bốn phía, nhị cốc tam tông người, năm đại gia tộc người, đều ở đông đưa, chỉ có Quân Mộ Khuynh như cũ khoanh tay trước ngực, biểu tình một mảnh lạnh băng, hắn lập tức bừng tỉnh, này dung chuyển, là Quân Mộ Khuynh chế tạo ra tới. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm cái gì? Rừng ma vực bên trong chính là ma thú, nàng rốt cuộc làm sự tình gì, như thế nào sẽ làm rừng ma vực ma thú, phát sinh như vậy cường hãn dung chuyển. Hách Liên như vậy một câu, làm ánh mắt mọi người bá đến một chút, toàn bộ phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người, tất cả mọi người ở run lên, biểu tình càng thêm bị ma thú uy áp chế tái nhợt, chỉ có Quân Mộ Khuynh một người, hoàn hảo đứng ở nơi đó, biểu tình đã đạm nhiên, không có chút nào biến hóa. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ta có thể làm cái gì? Trận này thú uy lại không phải nàng chế tạo ra tới. Nàng một chút cũng không có bởi vì ma thú uy áp, sắc mặt phát sinh nửa điểm biến hóa, lửa đỏ sợi tóc cùng với hồng y ở không trung tùy ý phi dương, khí thế cường đại ở nàng chung quanh quyết tán, lạnh băng hơi thở vờn quanh ở nàng bốn phía, tràn ngập chung quanh hết thảy. Ngươi thật sự là thiên chân, kẻ hèn uy áp, là có thể kiểm chế chúng ta sao? Hách Liên trầm giọng nói, bất quá cũng thật là kiểm chế bọn họ. Lúc này Quân Mộ Khuynh, quang mang tấn hiện, không có nửa điểm che giấu, Lâm Quân Đại Lục người, xem thẳng sửng sốt mắt, kia một đôi lạnh băng con ngươi người, bắn ra hàn ý thẳng tới đáy lòng, Lâm Quân Đại Lục người không cấm ở trong lòng hỏi. Quân Mộ Khuynh, thật sự có nhìn qua đơn giản như vậy sao? Vì cái gì bọn họ càng ngày càng cảm giác Quân Mộ Khuynh không đơn giản? Dưới chân ma thú kích động, đến bây giờ đều không có đình chỉ, kia mãnh liệt lao nhanh ma thú chấn động, bọn họ xem đến phía sau lưng thẳng tê dại. Mã trứng. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc kiểu gì khủng bố? Nhiều như vậy ma thú, chẳng lẽ nghe đều là nàng mệnh lệnh sao? Quân Mộ Khuynh không có trả lời, có hay không kiềm chế, đại gia trong lòng đều minh bạch, ngay cả nhị ca, sắc mặt đều bắt đầu không thích hợp, càng đừng nói là những người khác, mặc dù bọn họ bên trong có thánh thú, nhưng tới rồi trời cao bên này, thánh thú thực lực cũng đại đại giảm bất uy lực, hiện tại thực lực cũng bất quá là thần thú cấp bậc, xem Nguyệt Thuận Gió bọn họ đều có thể đủ dễ dàng liền kiềm chế mấy cái triệu hoán sư khế ước thú. Thủy Nhận nhẹ nhàng cười, thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, chậm rãi mở miệng, thử xem liền biết. Bọn họ không phải tự tin, mà là ở ngạnh căng. Liền tính không có năm cục tam thắng, này đó tôn giả cấp bậc người, trước mắt cũng không phải bọn họ đối thủ, rừng ma vực ma thú, đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn, bọn họ đều đã là thánh thú cấp bậc, thần thú đều có thể đủ triệu hoán, bọn họ kẻ hèn mấy cái nhân loại tính cái gì. Trình Tập bước nhanh đi ra tới, kiêu ngạo mà nhìn Thủy Nhận, bất quá chính là kẻ hèn mấy chỉ ma thú. Cho rằng là có thể ngăn trở chúng ta nện bước sao? Quả thực chính là buồn cười, kẻ hèn mấy chỉ ma thú, phóng xuất ra huy áp, liền tưởng dọa sợ bọn họ, si tâm vọng tưởng. Hắn nói mới vừa nói chuyện, khế ước thú liền ngẩng đầu ưỡn ngực từ Trịnh Tập phía sau đi ra, trong ánh mắt còn có rõ ràng khoe khoang. Phúc! Nhìn đến kia ma thú đi ra, Hỏa Huỳnh trực tiếp liền cười phun, này chỉ thánh thú, hiện tại thực lực rõ ràng là thần thú cấp bậc, ngay cả hình người đều không thể ngưng tụ, ngay cả nàng huy áp, đều chịu không nổi. Còn dám đến Thủy Nhận trước mặt kêu gào, nó đây là tìm chết tới đi. Trịnh Tập khế ước thú một đầu phong nguyên tố giao ngụy trang thu nhỏ không ít, trên đầu tiêm giác hiển lộ với người trước. Thủy Nhận nhìn kêu màu xanh lá dao, con người bên trong lộ ra nguy hiểm quan mang, trên người uy áp cũng không tự giác liền phóng xuất ra tới. Hỏa Huỳnh đã sớm hướng bên cạnh dịch khai vài bước, chỉ có kia thanh dao còn không biết chết sống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Quân Mộ Khuynh. Giống Thủy Nhận uy áp vừa mới phóng xuất ra tới, rừng ma vực dung chuyển liền càng thêm lợi hại. Có ma thú thậm chí chịu đựng không được kia cường đại uy áp, phát ra tê kêu tiếng hô. Thanh dao ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Quân Mộ Khuynh, nó còn không có đắc ý đủ, cường đại uy áp liền nên diện đánh tới, nháy mắt, nó sắc mặt đại biến, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi là người nào? Thanh dao kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng phía sau như thế nào sẽ có như vậy khí thế cường đại? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng còn không phải là người thường, cho dù có thú uy, kia cũng là Thủy Nhận, cùng nàng không quan hệ. Bất quá nếu bọn họ muốn cho rằng là ai, vậy không liên quan chuyện của nàng. Trịnh Tập nhìn đến chính mình ma thú như vậy khủng hoảng, trong lòng kéo kẹt một tiếng, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh thật sự có như vậy lợi hại, ngay cả thanh giao đều đối nàng như vậy sợ hãi, này rừng ma vực ma thú, đều là bởi vì nàng mà kích động sao. Lan. Thủy Nhận trầm khuôn mặt, giống ra một tiếng. Cường đại uy áp lao nhanh vào tới, khí sóng theo Quân Mộ Khuynh phía sau hoa khai, hướng bốn phía đánh sâu vào mà đi, không trung tản ra một mặt cường đại dao động. Thanh Giao nháy mắt liền mềm chân, nếu không phải hắn đã tân chức thánh thú, chỉ là thực lực là thần thú cấp bậc, Thanh Giao đã sớm đã rơi xuống tới rồi rừng ma vực, nơi nào mới chỉ là run lên. Hòa Huynh đứng ở một bên, đôi tay nắm lỗ thai, vừa rồi liền như vậy một giống, nàng trong lòng đều phát run, càng đừng nói là cái khác ma thú, trước mặt chỉ có thần thú thực lực thánh thú, sớm đã toàn thân run lên, run rẩy không thôi. Thanh Giao, ngươi làm sao vậy? Trịnh Tập một trương mặt già bởi vì Thanh Giao chân mềm, trở nên đỏ bừng, lúc này, nó như thế nào sẽ chân mềm, chỉ là bị một nhân loại giống lên một tiếng mà thôi. Hán, thánh thú. Thanh Giao run rẩy mà vươn chính mình móng vuốt, chỉ vào trước mặt Thủy Nhận, thương khung đại lục không phải không có thánh thú sao. Trước mắt thánh thú, là từ địa phương nào toát ra tới, lại còn có đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Cái gì? Thánh thú. Mọi người sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệnh, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nàng, phía sau đứng, cũng không phải nhân loại bình thường, mà là thánh thú. Quân Mộ Khuynh có thể hiệu lệnh thánh thú. Quân Trấn dưới chân vừa trượt, chạy nhanh ổn định thân thể, hắn nuốt nuốt nước miếng, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, kia nha đầu, phía sau đứng, không phải nhân loại, là thánh thú. Đây là thật vậy chăng? Đừng lừa hắn lao nhân này ra, không chịu nổi như vậy lan lộn. Quân Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong lòng đâu chỉ là chấn động, thánh thú nhận chủ. Lần trước hắn nhìn đến chính là thần thú. Khuynh Nhi bên người, đến tuột cùng có bao nhiêu ma thú? Thánh thánh thánh, thánh thú. Chiến sĩ cổ cứng đờ mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thánh thú. Dựa. Hắn bảo bối đồ đệ có thể hay không quá biến thái, thánh thú đều đi theo bên người nàng, khó trách anh địa lần đó, ma thú vọt vào phong thành, chỉ đem quang điện cấp săn bằng, cái khác địa phương, một chút sự tình đều không có, cảm tình, này thật sự chính là bảo bối đồ đệ làm. Ninh Hạc may mắn có Ninh Nhưng ở một bên đỡ, bằng không đã sớm đã rớt đi xuống, đương hắn nghe được thánh thú hai chữ thời điểm, trong lòng đã là bị chịu dày vò, Quân Mộ Khuynh có được thánh thú. Mệnh chính mình còn cùng nàng nói điều kiện, nàng nếu là tưởng diệt lôi ra, động động mồm mép thì tốt rồi, tới hỏi hắn, đó chính là cho bọn hắn cơ hội. Nghĩ đến đây, Ninh Hạc lại lau một đống hãn, may mắn, lúc ấy hắn không có cự tuyệt, bằng không Ninh ra, liền thật sự sẽ biến thành cái thứ hai lôi ra. Thánh thú A. Có thánh thú đi theo ở sau người, đó là cái gì khái niệm? Đó chính là, tưởng diệt hai liền diệt hai. Chỉ là xem nàng có nguyện ý hay không động thủ mà thôi. Mã chứng. Ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì Quân Mộ Khuynh sẽ có thánh thú giúp nàng làm việc, trước kia cũng liền nghe nói nàng có thần thú Kim Hổ, hiện tại cư nhiên liền thánh thú đều xuất hiện, thánh thú ở Thương Khung Đại Lục tới nói, kia chẳng qua là một cái trong truyền thuyết cấp bậc, hiện tại lại chân chân chính chính đứng ở bọn họ trước mắt. Khó trách. Đối mặt nhiều như vậy tôn giả cấp bậc cao thủ, Quân Mộ Khuynh như cũ có thể như vậy bình tĩnh, nhân ra có được thánh thú, còn có cái gì rất sợ hãi. Có thánh thú ở. Liền tính là tôn giả cấp bậc cao thủ, kia cũng một chút đều không tính cái gì. Thủy Nhận thấy Thanh Giao xem thấu chính mình cấp bậc, cũng không hề phóng thích thú uy, bởi vì hiện tại hắn chỉ cần liếc mắt một cái, Thanh Giao cũng đã không dám động, nơi nào còn cần phóng thích thú uy. Thanh Giao không dám động, cái khác khế ước thú, càng thêm không dám động, chúng nó hiện tại thực lực, cũng bất quá chỉ là thần thú cấp bậc, đối diện thánh thú cấp bậc uy áp, chúng nó miễn cưỡng có thể đứng trụ chân, nơi nào còn dám có nửa điểm làm cản. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, đối mặt mọi người khiếp sợ, nàng không có bao lớn kích động, biểu tình càng thêm không có đắc chí. Nhị Quốc Tam Tông người, hiện tại đều đã không dám bỏ qua trước mắt người này, có thể hiệu lệnh thánh thú người đơn giản. Người tin sao? Dù sao bọn họ là không tin, người như vậy, đơn giản, vậy quái. Hách Liên meo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, trầm giọng hỏi, ngươi là Triệu Hoán Sư. Có thể làm ma thú đi theo phía sau, trừ phi là Triệu Hoán Sư. Những người khác vô pháp làm được. Đại nhân, Quân Mộ Khuynh chính là đấu kỹ sư, mấy năm trước cũng đã truyền ra, Quân Mộ Khuynh có được thần thú Kim Hổ sự tình. Lôi Tu lập tức nói, nhiều năm như vậy qua đi, thần thú biến thành thánh thú cũng không phải không có khả năng, cũng có cái gì hảo kinh ngạc. Và anh, Nhị Quốc Tam Tông người nháy mắt ngây dại, mấy năm trước Quân Mộ Khuynh liền có được thần thú Kim Hổ. Không chỉ như thế, nàng vẫn là song nguyên tố, càng thêm còn có được Kim Ô Hỏa. Đây là muốn nghịch thiên sao? Nay thấy sự tình truyền ra tới lúc sau, Nhị Quốc Tam Tông người, xem Quân Mộ Khuynh ánh mắt, trở nên càng thêm nóng rực, thiên tài. Quân Mộ Khuynh nhìn Lôi Tu, lạnh giọng nói, Lôi Tu, hôm nay ngươi không thể không chết. Mã chứng. Người này, đã sớm nên đem hắn nghiền xương thành tro, ở người khác trước mặt giống chỉ cẩu giống nhau, có cái gì hảo đắc ý, hôm nay, hắn không chết, cũng chết chắc rồi. Lôi Tu rụt rụt cổ, không có nói nữa, một đôi mắt đối thượng kia đỏ đậm con ngươi, hắn dùng mình một cái, một cổ hàn ý từ sâu trong nội tâm trào ra hàn ý, hắn tổng cảm giác chính mình sẽ chết ở Quân Mộ Khuynh trên tay, bất quá ngẫm lại, có nhiều như vậy cao thủ ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh có thể đối chính mình thế nào. Hách Liên meo lại đôi mắt nhìn trước mắt người, bọn họ người tới bất quá là 20-30 cái, Quân Mộ Khuynh nếu là dám để cho ma thú xuất hiện, vậy sẽ không hiện tại chỉ là ma thú ở rừng ma vực kích động, nàng nhất định không dám đem ma thú triệu hồi ra tới, trắng trợn táo bạo đối kháng bọn họ. Hách Liên nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh không phải không dám, chỉ cần bọn họ còn dám hướng Âm Nguyệt Thành tới gần một bước, ma sóng triệu động, vậy sẽ trực tiếp phi thân ra tới cắn xé, không buông tha mạnh mẽ bước vào Âm Nguyệt Thành bất luận cái gì một người. Âm Nguyệt Thành người, sôi nổi hướng thành lâu tới gần, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trận chiến đấu này rốt cuộc là ai thắng ai thua, cứ việc ở bọn họ trong mắt, mệnh rất quan trọng, hiện tại bọn họ lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, còn không bằng nhìn xem cuối cùng ai thua ai thắng. Lôi Ra người đứng ở Lâm Quân người bên người, Âm Nguyệt Thành người không cấm hung hăng một xì, Lôi Ra quả thực chính là ở mất mặt, chính mình hảo hảo chủ nhân không làm, muốn đi làm người nô buộc, liền chính mình tổ tông đều từ bỏ, cam tâm tình nguyện đi theo người khác phía sau. Đây là Lôi Ra người, xì, mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng bọn họ có cái gì bí mật chiêu số, nguyên lai là đường người khác cầu. Ta vẫn luôn liền nói Quân gia tương đối lợi hại, xem đi, tứ đại gia tộc hướng nơi này vừa đứng, những người đó ngay cả động cũng không dám động. Là Quân Mộ Khuynh tương đối lợi hại mới đúng, ngươi không thấy được ánh mắt mọi người, đều đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Thấy như vậy một màn, ánh mắt mọi người toàn bộ phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người, ngay từ đầu xem trọng Lôi Ra người, đều đặc biệt hối hận. Chính mình vì cái gì còn phải cho Lôi Ra nói tốt, cái này gia tộc đã sớm hẳn là bị giết rớt, lưu đến bây giờ làm cái gì. Liền chính mình tổ tông đều không cần người, Lôi Ra chính là sỉ nhục. Hiện tại Lôi Ra ở mọi người trong mắt, đó chính là cái sỉ nhục, mọi người hận không thể giết sạch bọn họ sỉ nhục. Lôi Ra người, còn chưa cút ra trời cao. Lớn mật người, mở miệng quát, đều như vậy, bọn họ còn có mặt mũi lưu tại Thương Khung Đại Lục. Đúng vậy, cùng ngươi chủ tử cùng nhau lăn. Quân tiểu thư, chúng ta xem trọng ngươi. Quân tiểu thư, diệt Lôi Ra. Các loại ồn ào thanh âm ở Âm Nguyệt Thành truyền đến, dần dần các loại nghị luận biến thành một câu. Diệt Lôi Ra, diệt Lôi Ra, diệt Lôi Ra, diệt Lôi Ra. Ngắn gọn bốn chữ đã kêu gọi ra mọi người tiếng lòng, Lôi Ra hôm nay bất diệt cũng nên diệt. Nhìn đến kia đỏ đậm thân ảnh ở trong gió đứng ngạo nghễ, Âm Nguyệt Thành người mạc danh bắt đầu hưng phấn lên, bọn họ tin tưởng Quân Mộ Khuynh, diệt Lôi Ra, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ diệt Lôi Ra. Phía sau truyền đến oanh động thanh, làm Lôi Tu sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, những người này, chờ này đó đại nhân san bằng quân gia, xem bọn họ còn có cái gì hảo đắc ý, đến lúc đó, hôm nay nói muốn tiêu diệt Lôi Ra người, khiến cho bọn họ nếm thử bị giết tư vị. Cái khác tam đại gia tộc người, nhìn đến như vậy oanh động trường hợp, nhìn thấy nhiều người như vậy vẫn luôn ý tưởng, trong lòng không khỏi kích động, bọn họ càng ngày càng xác định quyết định của chính mình là chính xác, Lôi Ra liền chính mình tổ tông đều từ bỏ. Làm gì còn muốn lưu tại trên thế giới này, dứt khoát hủy hoại tính. Hách Liên đại nhân. Lôi Tu đôi tay ôm quyền, trong lòng có vô tận lửa giận, lại không dám dễ dàng phát tác. Ngươi gấp cái gì, Quân gia hôm nay nhất định sẽ bị hủy, nàng có được thánh thú, cũng không phải chúng ta đối thủ. Cho hay mới vừa bắt đầu, Quân Mộ Khuynh có cái gì khả đắc ý, cuối cùng nàng nhất định sẽ chết thảm ở nhị cốc tam tông dưới. Mọi người như vậy vui vẻ, Quân Mộ Khuynh từ đầu tới đuôi, không có thả lỏng quá. Hách Liên đến bây giờ đều lâm nguy không sợ, ma thú ở dưới chân doanh động, chấn động, kia khí thế bức bách bọn họ thấu bất quá khí tới. Những người khác đều đã tâm sự nặng nề, sắc mặt cũng đại biến, chỉ có hắn gặp biến bất kinh, nói hắn tự tin, không phải, từ vừa rồi hắn đối Lôi Tu nói xem ra, nhất định còn có càng cường cao thủ tới Thương Khung Đại Lục, chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều không có hiện thân mà thôi. Ha ha ha ha. Hảo. Hảo một cái Quân Mộ Khuynh. Đơn giản một câu, giống như núi cao áp đỉnh. Áp lực hơi thở bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Đứng ở không trung người, kia kêu một cái khó chịu, phía dưới có ma thú uy áp, mặt trên có cao thủ cường đại trận thế uy áp, bọn họ hiện tại là thượng không được cũng không thể đi xuống. Nếu tới, liền hiện thân đi. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, trầm giọng nói, năm đại gia tộc chi gian chiến tranh, hiện tại biến thành Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục, này rốt cuộc là một chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cường đại áp lực trở nên càng thêm trầm trọng. Kinh thốt Lam Hạ. Hách Liên nhìn đến cầm đầu người, lập tức không lưng, bọn họ phía sau vạn trượng cốc người, biểu tình càng là sùng kính không thôi. Kinh thốt hung hăng hừ một tiếng, Hách Liên, nho nhỏ tôn giả, ngươi đều trị không được, dứt khoát lăn ra vạn trượng cốc. Sát một cái nho nhỏ quân mộ huynh, bọn họ vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, còn có xích huyết bảo ngọc phải được đến. Hách Liên sắc mặt cứng đờ, lại không dám nói cái gì, chỉ có cúi đầu nhìn trước mặt người. Vài vị lam hạ, quân mộ huynh ngạnh muốn cùng chúng ta năm cục tam thắng, càng là lợi dụng thánh thú uy áp, triệu tập ma thú tới bức bách chúng ta. Trinh Tập chạy nhanh nói, cứ việc bọn họ không phải vạn trượng cốc người, tốt xấu này vài vị cũng là lâm quân thủ cấp nhân vật. Kinh Tả đôi mắt trầm xuống, nhìn về phía quân mộ huynh phía sau thủy nhận, năm cục tam thắng, quân mộ huynh, không biết điều kiện này, còn có tính không số. Đương nhiên, quân mộ huynh lạnh giọng nói, cũng không có bởi vì đối phương tới mấy người cao thủ, liền thay đổi chính mình chủ ý. Lao phu bốn người có tính không? Kinh Thốt kiêu ngạo mà nhìn quân mộ huynh, nho nhỏ nha đầu, dám ở bọn họ trước mặt làm càn. Quân Tâm vừa định ra tiếng ngăn cản quân mộ huynh, làm nàng đừng đáp ứng, bên hai liền truyền đến len ken kiên định thanh âm, đương nhiên. Hảo hảo hảo, tự tin nha đầu, ta muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực, dám cùng chúng ta bốn cái địch nổi. Kinh Thốt trong miệng nói tốt, trong mắt lộ ra lại là khinh thường, dám ở bọn họ trước mặt khiêu khích, nàng quân mộ huynh có thể hay không quá không biết trời cao đất rộng. Huynh nhi, bọn họ bốn cái chết vạn trượng cốc chấn thủ cửa cốc bốn vị cao thủ. Quân Tâm sốt ruột mà kêu lên, có thể chấn thủ cửa cốc, kia thực lực có thể nghĩ. Quân mộ huynh không thèm để ý mà nhướng mày đầu, quay đầu nhìn Quân Tâm, nhị ca, ngươi gấp cái gì, lại lợi hại, bọn họ cũng bất quá là cho người trông cửa. Không mặn không nhạt thanh âm chậm rãi truyền khai. Phúc! Ha ha! Trông cửa! Chiến sĩ ôm bụng cười to, này quá chuẩn xác, chính là bốn cái trông cửa, bọn họ đắc ý cùng cái gì kính. Kiếm Phong cùng Kiếm Mạch nghe được quân mộ huynh trả lời, không cấm khỏe miệng run rẩy, trông cửa, có thể chấn thủ vạn trượng cốc cốc khẩu, kia đều là tôn thần trở lên cao thủ, đột phá tôn thần, nàng nói nhân ra là trông cửa, có lợi hại như vậy trông cửa người sao? Chỉ là, giống như cũng là trông cửa. Như Hỏa hừ nhẹ một tiếng, bất mãn mà nhìn quân mộ huynh, nàng hiện tại liền đắc ý đi, đợi lát nữa liền cười không nổi, Kinh Thốt, Kinh Tướng, Kinh Nhược, Kinh Hoàng bốn cái là trông cửa, nàng liền chờ xem quân mộ huynh là chết như thế nào. La Tu nhìn quân mộ huynh, nàng thật sự như thế không biết nặng nhẹ sao. Vẫn là nói, quân mộ huynh, không chỉ là đơn giản như vậy một người. Chính là sao, cho nhân ra trong cửa, các ngươi đắc ý cái gì? Cửa thành truyền đến châm chọc thanh âm, những cái đó cấp bậc tương đối cao người, vẫn là miễn cưỡng có thể nghe rõ nơi xa thanh âm. Úc! Nguyên lai là tới mấy cái trong cửa a? Trong cửa! Chào phúng thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, mặc kệ là nghe không nghe được quân mộ huynh lời nói người. Đều trao phúng chỉ vào nơi xa bốn người. Kinh Hoàng đi ra, chỉ vào quân mộ khuynh quát, vô chi tiểu nhi. Người tìm chết. Cường giả thanh âm giống ra tới, Ninh Hạc Bạch Tử Thông đều bưng kín lỗ thai, kia lực lượng, thẳng buộc bọn họ trong thai, chấn đến bọn họ hai nhị ẩm ẩm vang lên. Buồn cô nương sinh tử, còn không tới phiên một cái trông cửa tới nói. Quân mộ khuynh lười biếng mà nói, kia biểu tình giống như đang nói, nếu là bởi vì một cái trông cửa nói, mà sinh khí, vậy quá không đáng. Quân mộ khuynh một ngụm một cái trông cửa. Làm cho bọn họ bốn cái lửa giận xoát xoát địa liền hướng lên trên cổ, trên mặt cũng xuất hiện rõ ràng đường đỏ. Dựa! Quân mộ huynh, hiện tại chúng ta liền bắt đầu như thế nào? Kinh to như vậy chạy bộ đến Kinh Thốt trước mặt, bị một tiểu nha đầu kêu thành trong cửa, bọn họ khẩu khí này như thế nào nuốt đi xuống, ngay cả bọn họ phía sau người, đều phải xưng bọn họ một tiếng lam hạ, nàng quân mộ huynh dám nói bọn họ là trong cửa. Tùy tiện ngươi a, bất quá các ngươi giống như chỉ có bốn người. Quân mộ huynh nhướng mày đầu. Không chút để ý mà thưởng thức chính mình ngón tay. Hách Liên còn không phải là thứ năm cái. Kinh Tương trầm giọng nói, cứ việc hắn biểu tình không có bao lớn hiển lộ, nhưng là ngữ khí có thể nghe ra tới, hắn ẩn nhẫn lửa giận. Quân mộ khuynh nhìn thoáng qua Hách Liên, gật gật đầu, vậy được rồi, nếu các ngươi không khách khí, chúng ta đây cũng không khách khí. Lão sư sư phụ, các ngươi hai cái có phải hay không nhàn rỗi không có việc gì làm? Quân mộ khuynh xoay người hỏi. Bảo bối đồ đệ, liền ngươi một câu. Ta liền đem bọn họ tấu đến trên mặt đất sợ không đứng dậy. Chiến sĩ vô vô ngực, như thế nào có thể ở bảo bối đồ đệ trước mặt mất mặt mũi. Nếu tiểu huynh nói, không giúp cũng không được. Long Thiên Lý Sở đương nhiên gật đầu. Ra ra, phong diễm các ngươi hai cái đâu. Vốn dĩ nàng là muốn cho Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh ra tay, hai cái lao nhân chạy đến, nàng liền không khách khí. Nha đầu thúi, ta đâu? Quân Tâm sốt ruột hỏi, cứ việc hắn không rõ vì cái gì nàng sẽ kêu người kia ra ra. Bất quá hiện tại còn có phải hay không so đo này đó thời điểm, muốn đuổi đi những người này lại nói, làm sao đó bọn họ mới có thể đủ hảo hảo nói chuyện. Quân Trấn gật đầu, chuyện này, vốn dĩ chính là hướng về phía quân gia mà đến, hắn không có lý do gì không ra tay. Phong Diễm kinh ngạc nhìn thoáng qua quân mộ huynh, hắn không nghĩ tới, lần này còn có hắn phân, huống hồ hắn hiện tại cũng bất quá là tôn giả cấp bậc. Nhị ca, có một số việc, ngươi không thể ra tay. Hắn là một nhà nhị cốc tam tông người, lại còn có muốn ở Lâm Quân Đại Lục sinh hoạt, hắn không nên ra tay, này sẽ làm cái khác một nhà nhị cốc nhị tông bắt lấy hắn nhược điểm. Quân Tâm tuy rằng bất mãn, còn là gật gật đầu, mấy năm nay tôi luyện, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia xúc động tiểu tử, hắn cũng sẽ nghĩ đến đại cục. Quân Mộ Khuynh, bốn người là có, kia thứ năm cá nhân đâu? Kinh Thốt híp mắt nhìn trước mặt nhỏ gầy nha đầu, nàng tưởng theo chân bọn họ đối kháng không thành. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng gợi lên một cái độ cung, thứ năm cá nhân liền không cần vài vị lo lắng, năm cục tam thắng, nếu là chúng ta bên này thắng tam cục, còn dùng đến này cuối cùng một cái sao? Cuồng vọng. Ngượng ngùng, Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có, chính là cuồng vọng, nhiều dùng không xong. Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, biểu tình vô tội mà nói. Long Thiên cái thứ nhất đứng ra, nhà ta học sinh đều nói, các ngươi mấy cái là chống cửa, không biết ai lên trước. Kinh hoàng là cái thứ nhất kiềm chế không được, bị người kêu thành chống cửa, có thể bình tĩnh liền quái, thương khung đại lục người, không cho bọn họ một chút giáo hấn, bọn họ liền không biết trời cao đất rộng. Ngươi làm ngươi biết lao tử lợi hại. Kinh hoàng hung ác mà nói, dưới chân bạc kiếm triển khai, bảy hành tinh ở dưới chân triển khai, tám viên sao năm cánh chớp động màu lam quan mang, đại thừa giả đấu kỹ trợ, ở mọi người trước mắt long lánh. Long Thiên bán ra nện bước nhìn kinh hoàng, đạm đạm cười, mọi người đều là văn nhã người, đừng ở ta học sinh trước mặt một ngụm một cái lao tử, này sẽ dạy hư nàng. Lời nói thâm thiế mà nói. Dựa. Sở hữu chờ Long Thiên ra tay người, đều đầy đầu hắc tuyến, hắn nếu tới thuyết giáo, đứng ở chỗ này làm cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, bình thường không gặp hắn như vậy văn nhã cùng chính mình nói, mấy thứ này không cần học, sẽ dạy hư ngươi. Kinh hoàng thẹn quá thành giận mà nhìn Long Thiên, điên cuồng gào thét. Mãnh liệt sóng gió ở mọi người bên thai vang lên, kia thật lớn thanh âm, ở không trung quay cuồng, chiều dâng kích động, màu lam sóng nước, một đợt tiếp theo một đợt chụp phủi một đợt, bay nhanh hướng Long Thiên bên kia bay đi. Hỏa Long. Long Thiên lập tức ngưng tụ ra một đầu Hỏa Long, cùng huyễn thú lớn nhỏ không sai biệt lắm, chính là kia lực lượng, tuyệt đối muốn so huyễn thú lợi hại vài lần. Bạc kiếm chung quanh tràn ngập nhàn nhạt hồng quang, tám hành tinh ở Long Thiên dưới chân hoa khai, năm viên màu đỏ sao năm cánh lập lòe quang mang. Hỏa Long kích động hai cái tiểu cánh, mở miệng, phun ra ra hừng hực ngọn lửa là màu đỏ, lại không giống bình thường hỏa nguyên tố giống nhau, bình thường hỏa nguyên tố, ngọn lửa là màu vàng, nhưng là thiên hỏa lại là kim sắc. Nhìn đến kia tám hành tinh, kinh hoàng trong lòng kéo kẹt một vang, tôn thần cấp bậc. Ai nói thương khung đại lục không có tôn thần cấp bậc, rõ ràng trước mắt liền có một cái. Ta dựa. Bảo bối đồ đệ, lão già này đê tiện vô sỉ, hãm hại ta. Chiến sĩ chỉ vào Long Thiên nói, mã chứng. Đều đã là ngũ cấp tôn giả, lao già này ngày thường còn cùng hắn chắc ngược, nếu không phải bảo bối đồ đệ, hắn liền vẫn luôn bị lao gia hỏa này chẳng hay biết gì. Tôn thần. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn Long Thiên, đại thừa giả đối kháng tôn thần, một trận chiến này, không cần xem bọn họ cũng có thể biết ai thắng ai thua. Long Thiên đại người, đã là tôn thần cấp bậc A. Tôn thần đó là bọn họ vĩnh viễn cũng không dám đạt tới cấp bậc, quá hố. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, đối với chiến sĩ kích động, không nói gì. Thủy Nhận đạm đạm cười, chủ nhân sáng sớm sẽ biết đúng không? Tôn thần cấp bậc, đối nhân loại tới nói, vậy như là ma thú không thể khát vọng thánh thú cấp bậc giống nhau, không phải không có, mà là bọn họ vô pháp đạt tới, cho nên không dám tưởng tượng. Xem như đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Long Thiên cái này lão nhân, trước nay đều chưa từng biểu hiện quá thực lực của chính mình, nàng đối hắn tôn thần thực lực, kia cũng bất quá là suy đoán mà thôi, bởi vì cái này lão nhân nhiều năm như vậy qua đi, một chút lao dấu hiệu đều không có. Trừ phi là tiến vào thần môn, nếu không sẽ không như vậy. Cũng là như thế này, nàng mới có thể suy đoán, hắn có phải hay không tôn thần cấp bậc, xem ra là mới đúng rồi. Quân Mộ Khuynh đã sớm biết. Điên cuồng gào thét phun ra mà ra, một đường điên cuồng tuần ra, Long Thiên Thiên Hỏa cũng không có nương tay, bay nhanh hướng lao nhanh mà đi. Vâng! Mãnh liệt va chạm, cường đại dung chuyển từ bốn phía tảng ra, trong không khí bởi vì ướt át tảng ra, chỉ chốc lát đã bị kia mãnh liệt ngọn lửa là nóng bỏng. Ướt át bị kia nóng bỏng cấp bốc hơi. Dòng nước. Kinh hoàng lập tức ngưng tụ ra một cái bốn chảo long, kéo động thật dài thân thể, ở đấu kỹ trong trận chậm rãi đông đưa, sôi trào mà ra. Âm Nguyệt Thành người đã sớm xem há hốc mồm, bọn họ đấu kỹ, bất quá là một ít đơn giản vũ khí hình dạng, còn có cái khác một ít đơn giản hình dạng, giống như vậy, trực tiếp liền ngưng tụ ra đến hình thái ma thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hỏa Long, đi. Long Thiên thúc đẩy trước mặt ma thú. Hai chỉ ma thú mãnh liệt va chạm ở bên nhau, chung quanh lập tức đã xảy ra cường đại dung chuyển, lực lượng cường đại từ bốn phía khuyết tán mở ra, lôi tu bị này lực lượng đều đẩy lui vài bước. Thiên hỏa. Long Thiên lập tức gọi ra thiên hỏa, thuận tay ngưng tụ thành lưỡi đao, trực tiếp hướng đối diện ném đi, một loạt động tác, chỉ dùng hai cái hô hấp thời gian. Kinh hoàng sắc mặt trầm xuống, cũng chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ, thủy bình. Hắn cũng là tôn thần cấp bậc, chỉ là trước mặt, chỉ là hắn hình chiếu, cấp bậc thấp không ít, bằng không trước mắt người, nơi nào phải dùng thời gian dài như vậy tới đối kháng. Hoa ảnh. Long Thiên lạnh lùng cười, đấu kỹ trong trận lại lần nữa hiện ra một đầu ma thú hình dạng đấu kỹ, bị hắn đẩy, lại nhanh chóng hướng phía trước lao nhanh mà đi. Thủy huyễn. Kinh hoàng vững vàng mà nhất nhất hóa giải Long Thiên ngưng tụ lao nhanh mà đến đấu kỹ. Đánh hai người chấn động, những người khác đã sớm trợn tròn mắt, như vậy chấn động trường hợp, ngưng tụ ra ma thú, đồng thời còn muốn ngưng tụ ra bình thường đấu kỹ cùng hình thái ma thú, bọn họ khi nào mới có thể tới loại này cấp bậc. Ninh Hạc đôi tay run rẩy nhìn Long Thiên, đây là tôn thần cấp bậc lực lượng, tôn thần, hắn hiện tại đều bất quá là thượng tôn đấu kỹ sư, mà trước mặt người đã là tôn thần, đối với Thương Khung Đại Lục tới nói, đó chính là đã là thần. Vỗ về Ninh Hạc Ninh Ưng, sắc mặt trầm trọng nhìn Long Thiên, hắn cùng Long Thiên là nhiều năm bạn tốt, đều rõ ràng biết thực lực của đối phương như thế nào, chỉ là không biết khi nào, lao ra hỏa này, đã trộm tấn chức trở thành tôn thần, mà hắn, bất quá chỉ là tôn giả cấp bậc. Hai người chênh lệch, nháy mắt liền kéo ra rất xa, xem ra, hắn cũng không thể hoang phế thực lực của chính mình. Hỏa Lưu Tinh đã sớm xem trận tròn mắt, luyện khí chủng vốn dĩ chính là coi trọng luyện khí, liền tính trên đảo cũng có không ít cao thủ, nhưng là bọn họ đều không có tới tôn thần cấp bậc, tôn giả đều không có, lợi hại nhất kia cũng chỉ là thượng tôn đấu kỹ sư mà thôi, khá vậy liền như vậy một cái. Hiện tại nhìn đến tôn thần cùng đại thừa giả chi gian chiến đấu, kia mới là nhất chấn động, như vậy khí thế cường đại, vẫn luôn ở đánh sâu vào bọn họ. Chiến sĩ đã sớm xem mắt choáng váng, hắn khóc không ra nước mắt nhìn trước mặt người, hắn bị lừa, thật sự bị lừa, chờ chiến đấu sau khi chấm dứt. Hắn nhất định phải hảo hảo cùng Long Thiên cái này lão tiểu tử tính sổ, bằng không mỗi lần chính mình đều bị hắn chỉnh muốn chết, lần này hắn nhất định phải toàn bộ đòi lại tới. Vạn Trượng Cốc bên này cũng là lo lắng, nhìn Long Thiên cấp bậc, bọn họ cũng đã không ôm cái gì hy vọng, kinh hoàng là tôn thần không sai, nhưng hiện tại thực lực, đó là đại thừa giả cấp bậc, phải đối kháng tôn thần, hắn hiện tại một chút cũng không được. Ván thứ nhất kết quả thực rõ ràng cũng đã ra tới, mọi người đều đã trong lòng biết rõ ràng, chỉ là kinh hoàng vẫn luôn cũng không chịu là nhận thua. Hắn đấu kỹ bị đánh sâu vào khai một lần lại một lần, hắn vẫn là không ngừng ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản Long Thiên công kích, vì thế, hắn còn không tiếc dùng tinh thần lực công kích. Chỉ là chiêu thức của hắn, đều nhất nhất bị Long Thiên cấp hóa giải, Long Thiên tâm làm sao không có kinh ngạc cảm thán, trước mắt người thực lực là đại thừa giả cấp bậc không sai, bất quá tốt xấu cũng là tôn thần, phải đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Lão sư, đừng đùa. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, rõ ràng thực mau là có thể kết thúc một hồi đánh nhau. Hắn cố tình muốn chỉnh đến bây giờ, thật là phiền toái. Nha đầu này, nói cái gì lời nói đâu. Hảo Hảo nhìn, ngươi không phải lão nói lão sư không dạy qua ngươi đấu kỹ, hiện tại Hảo Hảo xem, chỉ dạy một lần. Long Thiên cười ha hả mà nói, trên mặt không có một tia áp lực đáng nói, trên tay ngưng tụ đấu kỹ, còn không quên cùng làm Quân Mộ Khuynh lĩnh ngộ tôn thần bất đồng chỗ. Giáo đồ vật, không có rốt cuộc tôn thần người đều không rõ đó là có ý tứ gì, đã tới tôn thần cấp bậc. Trên mặt biểu tình đều lộ ra một mặt khinh thường, bọn họ liền không tin, Quân Mộ Khuynh chỉ là xem một lần, là có thể ở trong đó ngộ thứ gì tới, nàng đến bây giờ, bất quá là tôn giả mà thôi, lĩnh ngộ nói, kêu ít nhất cũng nên là đại thừa giả đỉnh. Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn Long Thiên ngưng tụ đấu kỹ thủ pháp, nàng là nhìn ra bất đồng, giống như là ra ra, nàng cũng cảm giác được không giống nhau, xem nhưng là chân chính muốn suy nghĩ, lại không biết trong đó không giống nhau, ở địa phương nào, cũng không có một chút manh mối. Giáo đồ vật, có thể có thứ gì nhưng học, đấu kỹ, ngưng thái, đấu kỹ trợ, còn có tinh thần lực, trong đó rốt cuộc có gì đó bất đồng chỗ. Nhìn Long Thiên đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh thế nhưng xem xuất thần, liền như vậy nhìn trước mắt, nàng phảng phất nhìn đến chính mình nguyên tố không gian 5 loại nguyên tố ở trước mắt đong đưa, ngay cả tiểu hắc điểm cũng tượng trưng tính mà nhảy nhót hai hạ, lại trở nên trầm tĩnh lên. Kia rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt một màn, nàng không có nhắm mắt lại, nhưng cả người hoàn toàn như là nhập định giống nhau. Bang bang. Mãnh liệt thanh âm ở không trung chấn khai, đấu kỹ dư lực nơi nơi phi tán, kinh hoàng lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, phi thường không cam lòng mà nhìn Long Thiên, chính là hắn lại như thế nào không cam lòng, hắn cũng là thua. Long Thiên treo lên chính mình chiêu bài tươi cười, cười cùng Phật Di Lặc giống nhau, ngượng ngùng, một không cẩn thận liền thắng. Kinh hoàng thiếu chút nữa hộc máu, hắn thắng liền thắng, còn có cái gì là một không cẩn thận liền thắng, này không phải châm chọc hắn sao? Quả thực chính là đáng giận. Long Thiên đại người uy vũ, đem bọn họ đuổi ra đi.

năm viên màu nâu sao năm cánh lập lòe này mũi nhọn, chung quanh kích động đại thừa giả cấp bậc uy áp. Nhìn đến kia bảy hành tinh, không ít người đều hít hà một hơi, lại một cái đại thừa giả, chính là không phải Long Thiên, hắn chỉ là tôn giả, không phải tôn thần, chỉ kém một chữ, nhưng thực lực kém lại là thiên cùng địa khác nhau, tứ đại gia tộc người bắt đầu thấp thỏm bất an. Âm Nguyệt Thành người nhìn đến nơi xa hai cái đấu kỹ trận, bất an cảm xúc đã sớm dùng ở trong lòng kích động. Tôn giả muốn đánh bại đại thừa giả, đây là một chút đều không thể sự tình, không cần xem đều biết, ai thắng ai thua, còn đánh cái gì đánh, không cần xem cũng biết thua. Quân Mộ Khuynh này một ván, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Kinh Thốt đắc ý mà nói, đại thừa giả cùng tôn giả, thực rõ ràng kết quả cũng đã ra tới, hà tất lại đánh. Tất cả mọi người biết kết quả này, cũng không hề ra tiếng phản bác Kinh Thốt, bởi vì bọn họ đều biết, một trận chiến này, Phong Diễm tưởng thắng, đó là một chút đều không thể sự tình, cần gì phải lại đánh. Phong Diễm nghe được Kinh Thốt mà cách nói, sắc mặt cứng đờ, hắn cấp bậc thật là quá thấp, mặc kệ hắn như thế nào liều mạng, cấp bậc này chính là không thể đi lên. Hiện tại đối mặt đại thừa giả cấp bậc người, hắn tưởng thắng, tựa như bọn họ nói, thật sự không phải một việc dễ dàng. Kia cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Thất vọng không thất vọng, đó là chuyện của ta, nói nữa, một trận chiến này còn không có bắt đầu đánh, thắng thua cũng không biết, ngươi sốt ruột làm cái gì. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, lạnh băng khuôn mặt nhỏ, làm người nhìn không thấu nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Tự phụ. Kinh Thốt hừ nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh chẳng những cuồng vọng, hơn nữa quá tự phụ. Kẻ hèn tôn giả, liền muốn đánh bại bọn họ đại thừa giả. Ngươi nói ta cuồng vọng, ta thừa nhận, đến nỗi tự phụ, ngượng ngùng, ngươi suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, biểu tình như cũ không có quá lớn biến hóa, thật giống như không có nhìn đến nàng trước mặt hai cái đấu kỹ trận giống nhau. Quân Mộ Khuynh, ta đây liền đánh bại hắn, xem ngươi như thế nào đắc ý. Kinh Nhược chỉ vào Quân Mộ Khuynh hung ác mà nói, Quân Mộ Khuynh không có khả năng vĩnh viễn như vậy đắc ý. Kinh Nhược nói không có làm Quân Mộ Khuynh sắc mặt phát sinh biến hóa. Mà là nhún nhún vai, biểu tình không có quá lớn biến hóa. Ngươi, nếu các ngươi cảm thấy sẽ đánh bại ta nói, vậy bắt đầu đi. Phong Diễm thấy Quân Mộ Khuynh như vậy tin tưởng chính mình, tự tin từ đáy lòng trào ra, biểu tình cũng không hề giống vừa rồi như vậy suy sút. Phong Diễm, đấu kỹ trận không quan trọng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Phong Diễm, cuối cùng chỉ nói như vậy một câu. Đấu kỹ trận cũng không phải quan trọng, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, liền tính là cao ngươi một cái tầng cấp người, ngươi làm theo có thể đánh bại. Nếu là nhìn đến nhân gia đấu kỹ trận liền sợ hãi, kia ở bước đầu tiên, ngươi cũng đã thua, kia cũng không cần lại đánh. Đấu kỹ trận không quan trọng. Phong Diễm trong lòng tiếng vọng Quân Mộ Khuynh nói, đấu kỹ sư đã không có đấu kỹ trận, kia vẫn là đấu kỹ sư sao? Nhưng nàng vì cái gì nói đấu kỹ trận không quan trọng? Hắn không rõ, thật sự không rõ, đấu kỹ trận rốt cuộc nơi nào không quan trọng. Thổ báo. Kinh Nhược thấy Phong Diễm thật lâu đều không có ngưng tụ đấu kỹ, dứt khoát chính mình liền động thủ trước, như vậy rằng co đi xuống. Kia muốn tới khi nào mới có thể đánh xong. Cương đại hơi thở ập vào trước mặt, Phong Diễm lập tức ngẩng đầu, nhìn trước mặt thổ báo, bên trong ngưng tụ ra đấu kỹ, phong hổ. Màu xanh lục hổ trạng ma thú từ Phong Diễm đấu kỹ trong trận, lập tức vụt ra tới, nhìn đến đối diện chạy như điên mà đến thổ báo, nó lập tức đón nhận đi. Thổ trần. Kinh Nhược lập tức ngưng tụ ra đệ nhị loại đấu kỹ, cùng với thổ báo, mãnh liệt về phía trước. Phong chi nhận. Phong Diễm không chút nào nương tay. Cứ việc hắn không có thể hội ra Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ, nhưng là nàng tin tưởng chính mình, điểm này cũng đã vậy là đủ rồi, hắn là nhất định sẽ không Quân Mộ Khuynh thất vọng. Nhìn đến Phong Diễm đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, sắc mặt có điểm trầm trọng, hắn không có lý giải trong lời nói của mình mặt ý tứ. Đấu kỹ trận ở mọi người trong lòng, cũng đã là một vòng tròn, đem bọn họ tâm trói buộc ở bên trong, kỳ thật đấu kỹ trận có cái gì đáng sợ, kia bất quá là một loại cấp bậc tượng trưng, nhưng lại không phải lực lượng tượng trưng a. Đấu kỹ trận cố nhiên quan trọng, tự thân thực lực càng thêm quan trọng. Nếu là nghĩ thông suốt điểm này, trước mắt người liền không hề đáng sợ. Quân Tâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng không nói gì, cũng không có mở miệng, lẳng lặng nhìn trước mặt quyết đấu. Phanh phanh phanh. Đấu kỹ ở không trung phát ra cường hạn thanh âm, hoành động trường hợp, bước người cũng muốn lui về phía sau vài bước, mới sẽ không bị đấu kỹ dư lực thương đến. Hoa. Chấn động trường hợp làm là không ít người đều phát ra kinh ngạc cảm thán, long lánh quang mang. Làm Âm Nguyệt Thành người dại ra ở tại chỗ. Phong gia chủ lợi hại. Phong gia chủ cố lên. Nay tôn tiểu tử, Phong gia chủ nhất định đánh bại hắn. Kích động thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, Âm Nguyệt Thành lại lần nữa nhấc lên oanh động, tất cả mọi người ở kinh hô làm Phong Diễm cố lên, đánh bại Kinh Lược. Ha ha, tiểu tử này không tồi sao. Chiến sĩ chỉ vào Phong Diễm nói, tôn giả cùng đại thừa giả đối kháng thời gian dài như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, không tồi không tồi. Phong chi sát. Phong Diễm bình tĩnh mà đối kháng bay tới đấu kỹ, trong lòng lại ở kinh ngạc cảm thán, quả nhiên là đại thừa giả cấp bậc cao thủ, hắn cảm giác chính mình ý chí chiến đấu, đang ở hừng hực thiêu đốt, đối kháng trước mắt người, hắn hoàn toàn không kịp suy tư đối phương là cái gì cấp bậc. Chẳng lẽ đây là Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ sao? Có phải hay không, Phong Diễm không kịp nghĩ lại, hắn chỉ nghĩ đánh bại trước mắt người. Hừ, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, dùng ra đơn giản phong sát, liền tưởng đối phó ta. Kinh Nhược bất mãn mà nhìn Phong Diễm, biểu tình cũng có chút không quá tự nhiên, tiểu tử này thiên phú, quả nhiên là không tồi. Thổ cuốn. Kinh Nhược tùy tay liền ngưng tụ ra một cổ từ thổ hình thành lốc xoáy, dồn dập hướng phía trước bay đi. Cương đại áp bách từ trước mặt đánh tới, Phong Diễm mở to hai mắt, phong chi thuẫn. Thổ cuốn cuồng vọng gõ phá phong sát, phá tan hết thảy, thổi quét lao nhanh, phanh. Cương đại thanh âm đụng phải đi, thổ cuốn va chạm thượng phong thuẫn. Phong Diễm cau mày, dùng hết toàn lực, ngăn cản trụ thổ cuốn va chạm. Giang giác. Bén nhọn thanh âm từ một bên vang lên, phong thuẫn xuất hiện một đạo vết rách. Phong Diễm chạy nhanh vận dụng tinh thần lực, đem vết rách lại lần nữa bổ thượng, hắn đôi tay đẩy phong thuẫn, trong lòng còn đang suy nghĩ biện pháp, muốn như thế nào mới có thể hóa giải trước mắt nguy cơ. Kinh Nhược lạnh lùng cười, tiểu tử, nếu ngươi tưởng chơi, vậy bồi ngươi chơi chơi. Một đạo thổ nhận từ đấu kỹ trong trận bay ra tới, màu nâu thổ nhận chung quanh mang theo rõ ràng khí sóng, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp hướng Phong Diễm tấm chắn bay đi. Phong Diễm đôi tay đẩy trụ phong thuẫn, không dám có nửa điểm lơi lỏng, trước mặt người thực lực đã ở hắn phía trên, hiện tại hắn nếu là hoảng loạn, vậy càng thêm nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp. Thổ nhận. Kinh Nhược thấy một đạo thổ nhận hoàn toàn đi vào Phong Diễm phong thuẫn chung, không có bất luận cái gì phản ứng, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo. Vạn Trượng Cốc người đắc ý nhìn Phong Diễm, lúc này hắn, bất quá là tùy ý bọn họ giết sân dương, không có bất luận cái gì uy hiếp đáng nói, ván thứ nhất bọn họ bại, này một câu, khiến cho bọn họ biết, cái gì mới gọi là chân chính nhục nhã. Một đạo tiếp theo một đạo thổ nhận từ trước mặt bay tới, Kinh Nhược trên mặt mang theo châm chọc tươi cười, lưới dao gió lực lượng, một đạo so một đạo đại, rõ ràng. Hắn chính là muốn cho một tấc, đánh vỡ Phong Diễm tấm chắn. Thật là đê tiện. Mã chứng. Có bọn họ như vậy sao? Vừa rồi Long Thiên đại người, đều không có như vậy đối đãi bọn họ dám nhục nhã Phong gia chủ. Không biết xấu hổ, liền tính các ngươi là cao thủ thì thế nào, dám như vậy vũ nhục chúng ta Phong gia chủ. Phong gia chủ, giết hắn, giết hắn. Ngay cả Âm Nguyệt Thành người nhìn đến kia thổ nhận một đạo tiếp theo một đạo, lại không có tác dụng sát chiêu, đều nhìn ra tới. Đây là ở vũ nhục Phong Diễm. Muốn đem hắn tôn nghiêm, một tấc tiếp theo một tấc đạp lên dưới chân, tận tình vũ nhục hắn. Quân Mộ Khuynh ánh mắt băng hàn nhìn trước mắt một màn, lại trước sau chưa nói cái gì, đỏ đậm con ngươi, trào ra sắc ý, đây là cao thủ, rõ ràng nhất chiêu là có thể phá tan phong thuẫn, đánh bại Phong Diễm, bọn họ còn phải dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, vạn hồi mặt mũi, đê tiện vô sỉ. Hỏa Lưu Tinh sốt ruột nhìn Phong Diễm, hắn quay đầu thấy không có bất luận kẻ nào nói cái gì. Cũng biết cùng là công bằng quyết đấu, nếu là bọn họ ra tay, vậy càng thêm sẽ bị nhân ra sỉ nhục, chính là tại như vậy đi xuống, những người đó là sẽ muốn Phong Diễm tánh mạng. Gia chủ, bọn họ quá đê tiện. Bạch Tử Thông bất mãn mà nói, như vậy vũ nhục Phong gia gia chủ, vậy muốn làm là ở trà đạp Phong gia, nhạo báng Phong gia. Năm đại gia tộc người, khi nào chịu quá loại này vũ nhục, quá đáng giận. Phong gia chủ, ngươi nếu là không được nói, liền quy xuống đi, dù sao ngươi cũng là cái thua. Kinh Nhược đắc ý rào rạt mà nói, tôn giả cũng dám ra tay, đảo muốn nhìn bọn họ có cái gì năng lực. Liên điểm này bản lĩnh, còn dám cùng Kinh Nhược Lam hạ so, quả thực không biết tự lượng sức mình. Như hỏa hừ nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh bên người cũng không được đầy đủ là người tài ba cường đem, vừa rồi cái kia lão nhân ra tay, thật là dọa tới rồi bọn họ, chẳng lẽ Thương Khung Đại Lục, còn sẽ có cái thứ hai tôn thần, muốn thắng trận này tỉ thí, bọn họ cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Phong Diễm mệt mỏi đối kháng phản Kinh Nhược công kích, nếu là hắn tinh thần lực lấy không hết dùng không cạn, kia hắn có thể vĩnh viễn đem chính mình bảo hộ ở phong thuẫn lúc sau, thậm chí còn có thể phản kháng, nhưng trước mắt người này rõ ràng chính là muốn xem hắn xấu mặt, mới không tiếp dùng như vậy chậm rãi tra tấn hắn. Hắn không thể nói nhân ra đê tiện vô sỉ, dù sao cũng là hắn kỹ không bằng người, nhưng hắn thật là kiên trì không nổi nữa. Giống. Liên ở Phong Diễm cảm thấy chính mình mau ngã xuống thời điểm, cường đại áp lực ở chung quanh tràn ngập. Trên tay hắn phong thuẫn nháy mắt biến thành dập nát, hắn cho rằng thổ nhận liền sẽ tùy theo mà đến, chỉ là hắn đợi thật lâu, đều không có chờ đến thổ nhận. Phong Diễm lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, hắn mệt đến cảm giác hai mắt của mình đều không mở ra được, lại còn như cũ thẳng thắn phía sau lưng, đối mặt trước mặt Kinh Nhược, sắc mặt nửa điểm không thay đổi. Quân Mộ Khuynh, ngươi như vậy có ý tứ gì? Kinh Thốt nheo lại đôi mắt, đối với Quân Mộ Khuynh đột nhiên ra tay, có vẻ rất không vừa lòng. Chúng ta thua, chính là như vậy cái ý tứ. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, Phong Diễm đã sớm đã thua, chỉ là xem ở hắn đang liều mạng ngăn cản phân thượng, nàng mới không có ra tay ngăn cản. Bọn họ hai người đối chiến, Quân Mộ Khuynh, ngươi ra tay, chẳng lẽ tưởng mặt sau tỉ thí, cũng chen chân không thành. Kinh Thốt bất mãn mà nói, bọn họ đã sớm biết cái kia Phong gia gia chủ đã thua, nhưng là, nàng Quân Mộ Khuynh ra tay, đây là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng mà nói, chẳng lẽ ta không ra tay, cho các ngươi giết hắn? Hoặc là một tức đả kích vũ nhục, vạn trượng cốc loại này cách làm, không phải quá đê tiện vô sỉ. Tất cả mọi người nhìn ra tới, bọn họ là ở cố ý vũ nhục Phong Diễm, bọn họ còn đắc ý mà đứng ở chỗ này cười, quá không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Chiến sĩ lắc đầu nói, hắn miệng vô ngăn cản thói quen, nghĩ đến cái gì, liền nói cái gì, mới sẽ không để ý tới trước mặt người là cái gì cao thủ. Các ngươi, đứng ở một bên Phong Diễm, chậm rãi mở miệng, sắc mặt trở nên tái nhợt không thôi, ta thua. Hắn thua, lại thua chính là như vậy bằng phẳng, tâm tình cũng trống trải không ít, hắn nghĩ thông suốt, cũng suy nghĩ cẩn thận, Quân Mộ Khuynh vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì, huống hồ. Hắn thật là thua. Cần gì phải không nhận thua, đây là mọi người đều nhìn đến sự tình. Vạn trượng cốc người đắc ý mà nhìn Phong Diễm, biết nhận thua liền hảo, bằng không, đánh tới hắn liền cha mẹ đều không quen biết. Phong Diễm xoay người, đang muốn chậm rãi đi trở về đi, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, từ hắn cảm thấy chính mình tâm tình trống trải lúc sau, nguyên tố trong không gian mặt, liền có một. Cổ nhiệt lưu ở di động, hiện tại này cổ nhiệt lưu thế nhưng chạy tới hắn toàn thân, ở hắn ở trong thân thể xoay tròn. Nguyên bản đã tiêu chi hầu như không còn tinh thần lực, nháy mắt lại về rồi. Liên ở Phong Diễm kinh hỉ thời điểm, vạn trượng cốc người sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn thấy gì? Tại sao lại như vậy? Phong Diễm dưới chân bạc kiếm triển khai, như cũ là 6 hành tinh không sai, nhưng là nguyên bản 7 viên sao 5 cánh, lập tức phá tan 5 tầng, biến thành 12 viên, hơn nữa 12 viên sao 5 cánh viên viên loại sáng, này thực rõ ràng, chính là 12 cấp đỉnh tôn giả, thực mau liền phải đột phá. Khiếp sợ người, đâu chỉ là vạn trượng cốc, ngay cả kiếm tông, minh tông, 6 sát cốc người, mỗi người sắc mặt đại biến. Cấp bậc càng cao, tấn chức liền sẽ càng chậm, chính là trước mắt người, cư nhiên liên tiếp đột phá 5 cái cấp bậc, từ thất cấp tôn giả, nháy mắt đã đột phá tới rồi 12 cấp đỉnh. Sao có thể? Hắn rõ ràng là thua, như thế nào còn thăng cấp? Lôi Tu nháy mắt trợn tròn mắt, nhìn đến Phong Diễm cấp bậc, lập tức lên tới 12 cấp đỉnh, hắn lại kinh ngạc, lại hận không thể đem hắn cấp bậc đoạt lấy tới, phóng tới chính mình trên người. Dựa. Lại một cái biến thái tiểu tử, ngũ cấp A ngũ cấp. Chiến sĩ hưng phấn mà nói, này đó hậu bối, một cái so một cái càng thêm biến thái, lúc này đều có thể đủ liên tiếp tấn chức ngũ cấp, liền tính là thua, kia cũng là đáng giá cổ vũ A. Cùng nhân ra đánh một hồi, có thể liên tiếp tấn chức ngũ cấp, này không xem như lợi hại, còn có cái gì là lợi hại. Nhìn đến Phong Diễm dưới chân đấu kỹ trận, vạn trượng cốc người sắc mặt đại biến, nguyên bản bọn họ là muốn đả kích bọn họ, làm Quân Mộ Khuynh đừng như vậy cuồng vọng, nhưng lại không nghĩ tới ngược lại thành toàn bọn họ, tiểu tử này một tấn trước. Mọi người tâm tư đều đặt ở hắn thăng cấp mặt trên đi, nơi nào còn có thất bại cảm. Âm Nguyệt Thành người nhìn đến Phong Diễm thua, nguyên bản bọn họ tâm tình liền rất mất mát, mà khi kêu hoa lệ 12 cấp đỉnh tôn giả đấu kỹ trận triển khai thời điểm, bọn họ trong lòng kêu một cái kích động. Tấn trước, Phong gia chủ không hổ là Phong gia đệ nhất thiên tài, hiện tại đều đã là 12 cấp đỉnh tôn giả, chỉ cần một cái cơ hội là có thể đột phá tôn giả, trở thành đại thừa giả. Phong gia chủ đã sớm là Phong gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại xem ra, đây là thật sự à, những người này muốn đánh bại Phong gia gia chủ có ích lợi gì, nhân gia tấn trước. Đúng, Phong gia chủ vốn dĩ chính là thiên tài, hơn nữa hắn hiện tại bất quá mới hơn 20 tuổi, bị một ít lao nhân đánh bại, cũng không có gì hảo thất vọng. Thất vọng cái con khỉ, nhân gia Phong gia gia chủ, như vậy lợi hại, tuổi còn trẻ là có thể đến 12 cấp tôn giả, những cái đó lao nhân nhìn qua không 80 tuổi cũng có 200, mới đến đại thừa giả, bọn họ đắc ý cái cầu a. Các cao thủ sôi nổi dùng chính mình tinh thần lực, làm này đó thanh âm trở nên lớn hơn nữa, truyền xa hơn, mà những cái đó nói người, cũng liều mạng hò hét, chính là làm mọi người nghe đến mấy cái này lời nói. Hưng phấn nghị luận thanh, từ Âm Nguyệt Thành truyền đến, một cái so một cái kích động. Vạn trượng cốc người nghe thấy cái này nghị luận, sắc mặt nháy mắt liền đại biến, hình như là bị người dẫm tới rồi đau chân giống nhau, này cục liền tính bọn họ thắng, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Nguyên bản Phong Diễm thua. Hẳn là sẽ làm tứ đại gia tộc bên này sĩ khí hạ xuống, chính là liền hắn như vậy một tấn trước, nơi nào còn có cảm giác mất mát tồn tại, mọi người sĩ khí trở nên càng thêm ngẩng cao. Nhìn đến loại này cục diện, sáu sắc cốc, vạn trượng cốc, minh tông người, sắc mặt một cái so một cái kém. Phong Diễm nhìn dưới chân đấu kỹ trận, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, hắn tấn trước, dừng lại ở thất cấp lâu như vậy, hắn rốt cuộc tấn trước. Cảm ơn. Phong Diễm bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, kích động mà nói, nếu không phải nàng, chính mình không có khả năng nhanh như vậy liền tấn trước. Cảm ơn liền không cần, ta không có làm cái gì. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, có thể thăng cấp, đó là chính hắn sự tình, cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Phong Diễm không có nói nữa, dù sao hắn cũng biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, nàng đều sẽ hờ hững mà chống đỡ. Xem ra hắn là bởi vì họa đến phúc. Quân Tâm cười ha hả mà nói, hắn có thể tấn chức, hẳn là nghĩ thông suốt cái gì, càng thêm là bởi vì Khuynh Nhi nói nghĩ thông suốt như vậy, Phong Diễm kia tiểu tử, cư nhiên cũng đã tới rồi tôn giả cấp bậc, không hổ là Phong gia đệ nhất thiên tài. Phong Diễm, ngươi đừng đắc ý, thực mau ta liền đuổi theo ngươi. Bạch Tử Thông thấy Phong Diễm đi tới, lập tức nói, dựa, tiểu tử này lập tức đột phá ngũ cấp. Hảo. Phong Diễm gật gật đầu. Vạn Trượng Cốc tỉ mỉ kế hoạch, đả kích bọn họ bên này kế hoạch, hoàn toàn cứ như vậy bị đánh vỡ, tứ đại gia tộc không có sĩ khí hạ xuống, ngược lại là bọn họ bên này, sắc mặt phi thường khó coi. Này ván thứ ba, khiến cho lão phu đến đây đi. Quân Chấn đi nhanh hướng phía trước đi đến, biểu tình đạm nhiên. Hách Liên nhẹ. Nhẹ cười, đôi tay ôm quyền, vài vị lâm hạ, khiến cho Hách Liên ra tay như thế nào. Hắn tuyệt đối tự tin chính mình có thể đánh bại Quân Chấn. Ân. Kinh Thốt gật gật đầu. Cứ việc Quân Chấn đã là tôn thần, vẫn là không dám quá mức lơi lỏng, nếu là bởi vì chính mình tự phụ, xuất hiện cái gì sai lầm, vậy nên làm sao bây giờ? Hách Liên từng bước một đi ra, nhìn Quân Chấn thong dong bộ dáng, trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Người này, Quân Mộ Khuynh nhìn đến Hách Liên trên mặt tươi cười, nàng cảm giác có chút kỳ quái, lại nói không nên lời ở địa phương nào. Hách Liên muốn tôn trần kia mấy cái ra hỏa vì lam hạ, ngay cả ngữ khí thái độ đều là cung cung kính kính. Nhưng là hắn lại dám cùng lao ra hỏa tới đánh, vậy thuyết minh người này thực lực rất mạnh. Hắn chung quanh hơi thở, rõ ràng không cường, hắn như thế nào có thể như vậy tự tin. Chủ nhân, làm sao vậy? Thùy nhận thấy Quân Mộ Khuynh nhíu mày, cẩn thận hỏi. Không có việc gì, chính là có điểm kỳ quái. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Hách Liên ở Vạn Trượng Cốc thực lực, là sâu không lường được, cứ việc hắn không có tới tôn thần, bản thân thực lực, cũng ở tôn giả cấp bậc đỉnh, nhưng ở Vạn Trượng Cốc địa vị, lại cực kỳ cao. Quân Tâm đem chính mình biết đến nói ra, kỳ thật lao ra hỏa này sự tình, chính mình đại có thể không cần như vậy quan tâm, nói này đó, đều là cho Khuynh Nhi nghe. Không có tới tôn thần, lại có thể buông xuống, hắn buông xuống, cũng liền nói thực lực của chính mình, sẽ so ở Lâm Quân còn muốn trở nên càng thêm được, địa vị lại cực kỳ cao. Quân Mộ Khuynh nhắn lại, mày, nàng cũng tưởng không rõ, đây là có chuyện gì, hiện tại một bại một thắng, này cục cần thiết muốn thắng mới là. Quân Chấn nhìn Hách Liên chậm rãi đi tới nệ bước. Mày nhắc lại, người này thực lực, là sâu không lường được. Kia bốn người điểm danh người, nhất định sẽ không được. Uống. Quân Chấn rơi chân một dậm, bạc kiếm nháy mắt triển khai, lửa đỏ quang mang ở bạc kiếm chung quanh chớp động, tám hành tinh nháy mắt triển khai, phát ra lóa mắt trắng tinh ánh sáng màu mang, bốn viên màu đỏ sao năm cánh lộng lây bắt mắt. Tôn thần. Lại một cái tôn thần. Mã trứng. Tôn thần hiện tại là cải trắng sao. Vừa mới đi rồi một cái, lại tới nữa một cái. Tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Quân Chấn cũng đã tới rồi tôn thần cấp bậc, này có thể hay không quá khoa trương. Quân Tâm nhìn kia đấu kỹ trận, trực tiếp liền trợn tròn mắt, tôn thần, lao già này đã tới rồi tôn thần cấp bậc, đây là thật vậy chăng? Hòa Huỳnh trực tiếp trợn tròn mắt, nàng chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhỏ giọng nói, Quân Mộ Khuynh, hắn mấy ngày hôm trước bất tải là tam cấp sao? Như thế nào mấy ngày vừa qua khỏi, liền biến thành tứ cấp? Có lầm hay không? Nàng như thế nào có thể tấn chức nhanh như vậy? Quân Mộ Khuynh nhíu môi. Xem hắn dưới chân đấu kỹ trận sao năm cánh lập lòe tình huống tới xem, hẳn là mới vừa tấn chức không lâu, nói không chừng chính là giết người kia lúc sau, mới tấn chức. Hòa Huỳnh thanh âm là tiểu, nhưng chung quanh đứng, cái nào không phải cao thủ, nhìn đến Quân Chấn dưới chân đấu kỹ trận, lại lần nữa trợn tròn mắt. Mấy ngày hôm trước mới tam cấp, hôm nay liền tứ cấp, khi nào, tôn thần tấn chức, cũng có thể như vậy có mau tốc độ. Chiến sĩ kia một cái kêu bị thương, nhìn kia từng bước xoay tròn tám hành tinh, hắn kia một cái kêu đả kích. Bảo bối đồ đệ, sư phụ bị thương làm sao bây giờ? Đồng dạng là hỏa nguyên tố, vì cái gì khác biệt liền lớn như vậy? Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, không nói gì, làm hắn đả kích một chút cũng hảo, bằng không hắn luôn không biết muốn tấn chức thực lực, nhiều kích thích một chút, hắn liền biết luyện khí tuy rằng quan trọng, tự thân thực lực, cũng muốn là rất quan trọng. Ánh mắt mọi người, đều đặt ở Quân Chấn trên người, bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn, tôn thần à, lại một cái tôn thần, nếu không phải trận này đánh nhau, ai có thể nhìn đến nhiều như vậy tôn thần? Hách Liên nhìn đến Quân Chấn dưới chân đấu kỹ trận, trên mặt cũng không có quá lớn hoảng loạn, hắn bình tĩnh triển khai chính mình thượng tôn đấu kỹ sư đấu kỹ trận, đổi lấy chính là mọi người một trận khinh thường. Thượng tôn đấu kỹ sư, cũng dám ở tôn thần trước mặt khoe khoang, thực mau hắn liền sẽ bị đánh ngã, có cái gì hảo khoe khoang, trận này tỉ thí, lại là kết cục nhất định, liền không thể tới một cái kinh tâm động phách sao. Tứ đại gia tộc bên này, đã sớm đắc ý rào rạt, như vậy đều không thể thắng, bọn họ cũng không biết còn muốn thế nào mới có thể thắng. Tất cả mọi người cảm thấy Hách Liên không biết tự lượng sức mình, quân chấn lại không dám có nửa điểm lơi lỏng, nhân gia dám như vậy thản nhiên triển khai đấu kỹ trận, kia nhất định là có biện pháp ứng đối, bọn họ hiện tại đắc ý, có thể hay không quá sớm một chút, đắc ý phía trước, ít nhất cũng phải nhìn xem nhân gia toàn bộ thực lực sao. Hoa hổ. Quân chấn không nghĩ cùng trước mắt người nhiều hơn dây dưa, người này cho hắn cảm giác thực. Là quỷ dị, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Phong thuẫn. Hách Liên nháy mắt liền ngưng tụ ra phong thuẫn, che ở chính mình trước mặt. Hỏa hổ từ trước mặt đánh sâu vào mà đến, hắn phong thuẫn nháy mắt bị hướng dập nát, người lại sớm liền rời đi phong thuẫn mặt sau, chạy trốn tới một bên. Hách Liên muốn chạy trốn, hỏa hổ lại không cho hắn nửa điểm cơ hội, thân ảnh nháy mắt lại xuất hiện ở Hách Liên phía sau. Vạn trượng cốc người nhìn đến Hách Liên đối với hỏa hổ công kích, không có nửa điểm đánh trả chi lực, cũng không nóng nảy, trên mặt biểu tình, càng thêm không có nửa điểm nàn kham, bọn họ lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bọn họ như vậy bình tĩnh, quân chấn liền càng thêm không dám thả lỏng cảnh giác, vạn trượng hỏa tiễn. Vô số hỏa tiễn, điên cuồng mà trào ra, chúng nó trương dương tản ra, nhưng là mục tiêu lại là nhất trí, đều hướng Hách Liên phương hướng chạy như bay mà đi. Mọi người đạm nhiên nhìn kia hỏa tiễn bay vụt, còn có hỏa hổ lao nhanh, bọn họ đều cảm thấy lúc này đây Hách Liên nhất định chết chắc rồi. Giống. Hung ác thanh âm vang lên, Hách Liên dưới chân trận pháp triển khai, một con hùng sư hung ác mà chạy ra. Va chạm thượng Hách Liên phía sau chạy như điên mà đến hỏa hổ. Phong thuẫn. Hách Liên thấy chính mình khế ước thú vọt ra, không nhanh không chậm mà ngưng tụ ra đấu kỹ, ngăn trở kia đẩy trời hỏa tiễn. Tĩnh, là sở hữu hết thể đều tĩnh. Nhìn đến kia hung ác va chạm ma thú, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đó là ma thú. Dựa. Mụ nội nó. Đấu kỹ triệu hoán song tu. Khó trách nhân gia sẽ như vậy bình tĩnh, có thể không bình tĩnh sao? Đấu kỹ triệu hoán song tu. Nhân gia ở đánh nhau thời điểm, đột nhiên nhảy đắt ra một con ma thú, liền tính là tôn thần, chỉ sợ cũng sẽ có hại. Ha ha. Hảo hảo, đấu kỹ triệu hoán song tu đánh lên tới mới có ý tứ. Quân chấn nhìn đến kia chỉ ma thú nhảy nhót ra tới, nguyên bản có chút kinh ngạc qua đi, hắn trong lòng đặc biệt thoải mái, có thể cùng đấu kỹ triệu hoán song tu người đánh một hồi, cũng khá tốt, liền tính là thua, cũng đang đến, bất quá, hắn nhất định là sẽ không thua. Mọi người dưới chân vừa trượt, quân chấn cư nhiên còn thực nói tốt. Đấu kỹ triệu hoán song tu đánh lên tới mới có ý tứ, đây là hai loại chức nghiệp A, không phải hai loại nguyên tố, cùng hai loại nguyên tố người đánh lên tới, đều đã là một cái bi kịch, càng đừng nói vẫn là chức nghiệp song tu. Đều điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Đấu kỹ triệu hoán song tu người đều ra tới, còn có so này càng thêm điên cuồng sự tình sao. Nguyên lai là như thế này. Quân mộ khuynh hiểu rõ gật gật đầu, biểu tình không có quá lớn biến hóa. Phúc! Nguyên lai là như thế này, quân mộ khuynh biểu hiện. Có thể hay không quá bình tĩnh, liền tính nàng là song nguyên tố, bị người đó là đấu kỹ triệu hoán song tu, song tu. Quân tâm nhìn Hách Liên, khó trách hắn đấu kỹ không cao, nhưng là ở vạn trượng cốc địa vị còn rất cao, chính là bởi vì hắn là song tu, xem ra hắn triệu hoán sư thực lực, cũng đã tới rồi tương đối cường cấp bậc, mới có thể như vậy đạm nhiên đối mặt tôn thần. Cùng sư. Quân chấn lập tức ngưng tụ ra một con cùng sư, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nhìn trước mặt phong nguyên tố sư tử ma thú, có chút kiềm chế không được. Tưởng nóng lòng muốn thử, đi chống cự trước mặt thú thực lực. Cùng sư, đừng có gấp. Quân chấn nhẹ giọng nói, nhất định sẽ làm hắn ra tay, như vậy đánh lên tới, mới có ý tứ không phải. Mặc kệ là triệu hoán sư vẫn là đấu kỹ sư, hoặc là võ sĩ, chỉ cần tiến vào thần môn, sẽ có tân cấp bậc đang chờ đợi bọn họ, rất nhiều đồ vật, đều trước mặt mặt không quá giống nhau, rồi lại giống nhau. Phong phách, ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Hách Liên cười ha hả mà nói, biểu tình lại không dám thả lỏng, trước mắt người. Liền tính là không phải song tu chức nghiệp, rốt cuộc cũng là tôn thần lực lượng, đó là khó có thể tưởng tượng, hắn vẫn là quân gia gia chủ, càng thêm không thể khinh thường. Giống. Phong phách cao giống một tiếng, nó điên cuồng tưởng xé nát trước mắt ngưng thái ma thú. Ma thú cao giống, chung quanh uy áp lại lần nữa cường ngạnh không ít, phong phách chậm rãi đi hướng trước, trên mặt đất không khí, rõ ràng ở nó dưới chân xuất hiện vết rách, mỗi đi một bước, nó chung quanh liền sẽ xuất hiện cường mà hữu lực khí sóng. Đây là... Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn phong phách liền không khí đều có thể dâm thoái, đều sôi nổi suy nghĩ, này rốt cuộc là cái gì ma thú, ngay cả không khí đều có thể đạp vỡ. Cùng sư, đi. Quân Chấn lập tức thúc đẩy cùng sư. Cùng sư một đường chạy như bay mà đi, giống như thiên quân vạn mã mãnh liệt lao nhanh giống nhau, phong phách không chờ Hách Liên mệnh lệnh, liền chính mình nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, nó mục tiêu cũng là cùng sư. Hỏa chi xà. Quân Chấn lập tức lại ngưng tụ ra mặt khác một loại đấu kỹ, sôi trào ngọn lửa, giống như hỏa xà giống nhau, đong đưa nhanh nhạy thân thể, nhanh chóng về phía trước, mở ra buồn máu mồm to, trong miệng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. NBS. T. Phong chi sát. Hách Liên không chút do dự liền ngưng tụ đấu kỹ, hắn nếu là song tu, liền không thể làm cho bọn họ là thất vọng. Ầm ầm ầm. Liên ở hai người đấu kỹ ngưng tụ thời điểm, hai chỉ cuồng sư cũng va chạm tới rồi cùng nhau. Cương đại khí sóng nháy mắt từ chung quanh lan tràn, phát ra kịch liệt tiếng vang, rừng ma vực chung ma thú, đồng dạng cũng cảm giác được khí sóng kích động, nguyên bản liền không bình tĩnh rừng ma vực, trở nên càng thêm kích động lên, ma thú ở điên cuồng kêu gào. Giống. Ma thú thanh âm cao ngất, phảng phất muốn cắn nuốt hùng vị núi sông, cường hãn lực lượng, càng là không thể ngăn cản. Mọi người nhìn, trong lòng kích động không thôi, bọn họ toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở này hai chỉ ma thú, còn có ngưng tụ đấu kỹ hai người trên người. Một màn này, là chấn động, tất cả mọi người quên mất sợ hãi, chỉ biết đứng ở tại chỗ kinh ngạc cảm thán. Một màn này, cũng là cường cái gọi là có, thương khung đại lục, khi nào có đấu kỹ triệu hoán song tu ra tới, hơn nữa song tu người còn cùng tôn thần đánh nhau. Bọn họ trong lòng trong mắt, lúc này chỉ có một việc, đó chính là trước mặt đánh nhau, bọn họ hưng phấn, bọn họ chấn động. Quân gia vĩnh viễn đều là năm đại gia tộc đứng đầu, hiện tại bọn họ cũng biết cái gì là nguyên nhân, năm đại gia tộc chung. Còn có ai có thể trở thành tôn thần, ai có thể làm được như thế? Cùng sư không tiếng động gầm rú, nó phảng phất cũng sống lại đây giống nhau, đối mặt trước mắt đối thủ cường đại, nó là như thế hưng phấn, một tiếng cao giống, chung quanh không trung đều phát sinh ngắn ngủi đình chỉ lưu động, nó phảng phất muốn cắn nuốt rất sở hữu hết thảy, sở hữu hết thảy. Phong phách thấy cùng sư cao giống, cũng không cam lòng lạc hậu, chung quanh có thể thấy được khí sóng, đều ở nó chung quanh điên cuồng chuyển động. Không trung hai chỉ ma thú đối địch, rừng ma vực trùng. Ma thú trở nên hưng phấn lên, ma thú chi chiến, ở ma thú trong mắt, là nhất hưng phấn, hiện tại còn đánh đến như vậy kịch liệt, vậy càng thêm không thể ngăn cản ma thú hưng phấn. Tôn thần chính là tôn thần, cùng ma thú đánh lâu như vậy, đều không có tản ra. Hách Liên meo lại đôi mắt nhìn Quân Chấn, ngưng tụ ra tới ma thú, đều như thế điên cuồng, Quân Chấn không hổ là quân gia gia chủ, lực lượng thật sự không thể coi thường, thực lực càng là kinh người. Ngưng tụ ma thú, lại đến bọn họ đã dùng đấu kỹ đánh nhau lâu như vậy. Hắn một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ đây là tôn thần, cùng cái khác cấp bậc khác nhau sao? Hách Liên trong lòng không rõ, hắn là đấu kỹ triệu hoán song tu không sai, nhưng tấn chức lại muốn so người bình thường chậm hơn rất nhiều, cùng hắn cùng nhau tu luyện người, hiện tại đều đã tới rồi tôn thần, thậm chí là sắp đột phá tôn thần, chỉ có hắn còn ở tôn giả cấp bậc, triệu hoán sư bên này, càng thêm chỉ là đại gọi sư, cùng người bình thường vô pháp so. Người khác nhìn đến hắn đấu kỹ triệu hoán song tu, hắn đến tình nguyện chính mình chỉ là triệu hoán sư. Hoặc là chỉ là đấu kỹ sư, chỉ cần hắn có thể nhanh lên tân chức tôn thần liền hảo. Thật lâu không có như vậy đánh nhau qua. Quân Chấn thực hưng phấn, từ đột phá đại thừa giả, hắn liền rất thiếu cùng người đánh nhau. Nếu là ở nhàm chán, liền đến rừng ma vực bên trong, tìm mấy chỉ ma thú đánh, cùng ma thú đánh, làm sao có thể so thượng cùng nhân loại đánh nhau. Biến thái. Bạch Phi Vân ở hung hăng mà phun một tiếng, Quân Chấn rốt cuộc khi nào cẩn thận tôn thần, một chút dự triệu đều không có, không ai biết, này cũng quá không phúc hậu. Ninh Nhưng nhìn một cái lại một cái tân chức vì tôn thần, hiện tại cũng không bình tĩnh, dựa. Các ngươi hai cái cấp lao tử chờ. Lại một cái tôn thần xuất hiện, này nếu là còn có thể bình tĩnh, liền gặp quỷ. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ mà nhìn một cái so một cái kích động người, này đó lao nhân ra, cư nhiên cũng sẽ không cân bằng. Nhìn đến nhân gia tân chức tôn thần, đều tưởng rắc hết thể sự tình, chuyên tâm tấn chức, nàng vô pháp tưởng tượng, bọn họ tứ đại gia tộc, biết có Long Thiên tân chức tôn thần. Sau đó lao ra hỏa lại tân chức tôn thần, sẽ có bao nhiêu người dắt trong tay sự tình, bế quan đi. Nha nha. Lao tử không bình tĩnh. Chiến sĩ nếu không phải bởi vì đáp ứng Quân Mộ Khuynh xuất chiến, đã sớm phủi tay chạy lấy người, trước mắt từng màn với hắn mà nói, là nhiều đánh đả kích, hôm nay hắn trái tim, đều bị những người này trà đạp đã không biết bao nhiêu lần. Quá không phải người, phải dùng ra bản thân chân chính thực lực, cũng phải nhìn xem, có thể hay không kích thích đến người vây xem sao. Giống. Ở mấy người không bình tĩnh thời điểm, hai chỉ cuồng sư lại lần nữa phát sinh tân một vòng công kích. Quân Chấn mà cuồng sư lui về phía sau vài bước, trên người ánh lửa, cũng trở nên có vài phần ảm đạm, cuồng sư, đứng vững. Còn ở ngưng tụ đấu kỹ Quân Chấn sắc mặt trầm xuống, chạy nhanh dùng tinh thần lực trợ giúp cuồng sư, để tránh nó sẽ không tiêu tán, trong tay đấu kỹ cũng nhanh hơn ngưng tụ tốc độ. Cuồng sư ở Quân Chấn tinh thần lực kiên trì hạ, mới không có tan đi, cứ việc hai chỉ ma thú thực lực tương đương, thật thể, rốt cuộc chính là thật thể, so với ngưng tụ thú, kia uy lực còn muốn lợi hại vài phần. Hòa vũ, phong thuẫn, vạn hòa cuồng, nợ bờ, SV, phong chi lực. Một cái tiếp theo một cái đấu kỹ sôi trào mà ra, chung quanh vây xem người trực tiếp thạch hóa ở tại chỗ, bọn họ này một tới một lui, đến tột cùng còn muốn bao lâu. Quân Tâm nhìn Quân Trấn, hắn đem đại bộ phận tinh thần lực, đặt ở ngưng thái thú trên người, bởi vậy, chính mình đấu kỹ, đã bị kiềm chế rất nhiều, cứ việc hắn là tôn thần, ở đấu kỹ thượng thắng vài phần, nhưng là ở ma thú công kích, hắn ngưng thái ma thú, liền có vài phần có hại. Tiểu nha đầu như thế nào một chút đều không nóng nảy. Không biết là huyết mạch vấn đề, vẫn là sao lại thế này, hắn cư nhiên sẽ lo lắng người này, cái này đuổi bọn hắn ra quân ra người. Phanh, ầm ầm ầm, giang giác, cùng sư, Quân Trấn sắc mặt đại biến, nhìn chính mình ngưng thái thú, sắc mặt đại biến. Ha ha, Quân Trấn, ngươi ngưng thái thú, thực mau liền phải bị cắn ướt. Hách Liên đắc ý rào rạt mà nói, thực mau liền phải bị cắn ướt. Hách Liên nói, làm Quân Trấn trên mặt lộ ra một nụ cười. Không có tới tôn thần người, không biết tôn thần một ít cơ bản năng lực. Quân Trấn chậm rãi mở miệng, trên mặt tươi cười mở rộng. Vạn Trượng Cốc người trầm trọng sắc mặt liền không có giãn ra quá, Hách Liên nhìn đến này một nụ cười, trong lòng trào ra bất an, tôn thần cơ bản năng lực, đó là cái gì? Ở Hách Liên nhìn chăm chú hạ, Quân Trấn dưới chân đấu kỹ trận trở nên càng thêm lộng lẫy. Chương 41 Hỏa Phượng chi hỏa. Hách Liên không biết đó là cái gì, những người khác cũng không biết đó là cái gì, nhưng là tấn chức tới rồi tôn thần người, bọn họ trong lòng lại là rõ ràng, biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Thư Sát Vũ Kim, bảo bối đồ đệ, ngươi biết đó là cái gì sao? Chiến sĩ ngửa đầu hỏi, hắn thật không minh bạch, hắn còn chưa tới tôn thần cấp bậc A. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hiện tại đến tột cùng ai là sư phụ A, nàng mới tôn giả cấp bậc, như thế nào sẽ biết tôn thần một ít cơ bản sự tình, ít nhất cũng muốn chờ nàng tôn thần thời điểm hỏi lại sao? Nhìn thấy ánh mắt hướng Quân Tâm bên này phong tới, chiến sĩ cùng hỏa huỳnh sôi nổi nhìn về phía Quân Tâm, nơi này không phải có một cái có sẵn tôn thần sao? Còn sợ không biết tôn thần cơ bản sự tình là cái gì? Khu khu, cái này, ta cũng không biết. Hắn lại không tới tôn thần cấp bậc, chỉ là nói mà thôi. Vậy ngươi làm gì nói ngươi là tôn thần? Hòa huynh quát, thật xa liền nghe được hắn ở khoác lác. Ta có nói quá sao? Quân Tâm chấp một chút đôi mắt, hắn liền nói mọi người đều là phân thân hình chiếu, cũng không có nói hắn chính là tôn thần, chính bọn họ suy nghĩ nhiều á huy, hắn thật sự không có nói như vậy, chính bọn họ suy nghĩ nhiều mà thôi. Trịnh Tập vài người tức khắc đầy đầu hát tuyến, cảm tình, hắn Quân Tâm, không có đến tôn thần cấp bậc, kia làm gì dọa bọn họ. Ở mọi người thấp phòng hạ, Quân Trấn trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, nguyên bản bị phong phách đâm nát cuồng sư chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, thân thể bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, liền phảng phất nhóm lửa giống nhau. Đây là Nhị Cốc Tam Tông người đều trừng lớn hai mắt, Quân Tâm cũng không ngoại lệ, loại này phương pháp, thực quen mắt, Vạn Trượng Cốc người liền càng thêm quen mắt, bọn họ trong lòng kéo kẹt một tiếng. Trào ra mãnh liệt bất an. Thiêu đốt cuồng sư chậm rãi thay đổi trở thành một đoàn ngọn lửa hồng quyến rũ, hồng lóa mắt, phong phách nhìn đến này đoàn ngọn lửa, đột nhiên dừng bước, ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trước. Hách Liên trong lòng trào ra bất an, này đoàn ngọn lửa, so thiên hỏa uy lực lớn hơn nữa, liền tính cuồng sư bị phong phách hướng nát thân thể, hình thái rất nát, nhưng nó cư nhiên có thể này thân, biến ảo thành một đoàn ngọn lửa. Đây là, này vì cái gì có thể cùng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh giống nhau? Quân Trấn ngọn lửa đến tột cùng là cái dạng gì ngọn lửa? Kinh Thốt đôi tay đã bắt đầu run rẩy, biểu tình càng là bắt đầu run rẩy, hắn chỉ vào Quân Trấn, sẽ không, sẽ không. Hỏa Phượng chi hỏa, như thế nào sẽ ở Quân Trấn trong tay? Đối với Kinh Thốt kinh ngạc, mọi người bắt đầu nghi hoặc, đều sôi nổi nhìn về phía kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, vì cái gì Vạn Trượng Cốc trông cửa sẽ như vậy kinh ngạc, chẳng lẽ này ngọn lửa còn có cái gì đặc biệt sao? Liên như vậy nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt. Chính là ngưng tụ ra tới ma thú có thể tự hành đốt cháy mà thôi. Kinh Thốt há miệng thở dốc, thiếu chút nữa ngất qua đi. Hỏa Phượng chi hỏa, Hỏa Phượng chi hỏa. Quân Trấn sao có thể hữu dụng Hỏa Phượng chi hỏa? Hắn đến tột cùng là như thế nào được đến? Hỏa Phượng chi hỏa, đó là thứ gì? Tứ đại gia tộc, bao gồm Lôi Tu, đều ở nghi hoặc. Kinh Thốt nói, bọn họ đến bây giờ đều không có minh bạch cái gì gọi là Hỏa Phượng chi hỏa, càng thêm không có nghe nói qua trên thế giới còn có loại này ngọn lửa. Long Thiên bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Quân Trấn, ta liền nói loại này ngọn lửa, vì cái gì như vậy kỳ lạ, Phượng Hoàng ngọn lửa có một nửa ở Quân Trấn trên người. So với thiên hỏa, Hỏa Phượng chi hỏa, càng thêm khó được, càng thêm chân quý, càng thêm lợi hại. Lão sư, đây là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, cái gì là phượng hoàng một nửa ngọn lửa. Tương truyền phượng hoàng hỏa có thể một phân thành hai, một nửa kêu phượng hỏa, một nửa kêu hoàng hỏa, phượng hỏa phi nam tử mà không vào, hoàng hỏa còn lại là phi nữ tử mà không vào, nếu có thể đem này hai loại ngọn lửa hợp hai là một, là có thể triệu hồi ra hỏa phượng hoàng. Có thể được đến một nửa phượng hỏa hoặc là hoàng hỏa, cũng đã không dễ dàng, huống chi là đem hai loại ngọn lửa hợp hai là một, vậy càng thêm là khó càng thêm khó. Quân Mộ Khuynh khẽ nhíu mày, kia so với kim ố hỏa, cái loại này càng thêm lợi hại. Kim ố hỏa là chim thiên đường bản mạng ngọn lửa, phượng hoàng nhìn thấy chim thiên đường đều phải sợ hai ba phần, chúng nó ngọn lửa, đương nhiên cũng sẽ như thế, bất quá nếu là kim ố hỏa cấp bậc không cao, hai loại ngọn lửa đánh nhau, liền không biết ai thua ai thắng. Long Thiên Như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Trên người nàng kim ố hỏa, cấp bậc còn không có quân trấn uy lực như vậy cường đại, nếu là hai người đánh lên tới, còn không biết ai thua ai thắng. Ân, liền tính là ngọn lửa, cũng có cấp bậc chi phân. Long Thiên giải thích, làm mọi người trước mắt sáng ngời, phượng hoàng ngọn lửa, bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua ngọn lửa, còn có thể đủ một phân thành hai. Này không phải quá thần kỳ sao? Thương khung đại lục bên này người khả năng không biết phượng hoàng ngọn lửa, lâm quân đại lục người liền không giống nhau. Ở kinh thốt nói lên hỏa phượng chi hỏa thời điểm, bọn họ trong lòng liền toàn minh bạch, đây là cái gì ngọn lửa? Nhìn đến kia hừng hực thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa, mọi người sắc mặt đại biến. So ăn bẹp, còn muốn khổ bức. Phong Phách nghe nói nó trước mặt chính là phượng hoàng ngọn lửa, lập tức túng, nó nuốt nuốt nước miếng, bước chân ở chậm rãi lui về phía sau. Này nếu là hỏa phượng chi hỏa, kia đợi lát nữa phát sinh sự tình, chính là Phanh. Liên ở Phong Phách khiếp đảm thời điểm, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phịch một tiếng, giống như bom ở không trung nổ mạnh giống nhau, hoa mỹ ánh lửa biến thành tinh tinh điểm điểm. Ánh lửa nổ tung, tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Lặng lặng mà nhìn nổ tung hỏa điểm chậm rãi xoay chuyển. Theo ánh lửa nổ tung, quân trấn biểu tình trở nên càng thêm nghiêm túc, đấu kỹ triệu hoán xong tu hắn không chỉ có phải chú ý ma thú hướng đi, còn muốn chú ý đấu kỹ sư có thể hay không ngưng tụ đấu kỹ tiến hành công kích. Hách Liên nhìn đến này hoa mỹ ánh lửa, đã sớm quên mất ra tay công kích, mặc dù hắn lúc này nhớ tới, cũng không còn có biện pháp công kích quân trấn, hỏa phượng chi hỏa đã chậm rãi tụ lại, quân trấn chung quanh cũng chậm rãi phiếm ra một tầng kim sắc quang mang, đem hắn bảo hộ trong đó. Màu trắng tròm râu sợi tóc lông mày, ở trong gió thổi quét, ở kim quang chiếu dọi xuống, quân trấn lúc này nhưng thật ra có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Ở mọi người chú mục hạ, hỏa điểm chậm rãi rửa sát, hỏa điểm khí sóng ở ra tốc ngưng tụ, chung quanh không khí trở nên rồn dập lên, không khí ở hỏa điểm chung quanh không có quy luật mà lưu động, va chạm ở bên nhau, lại lập tức tách ra, kia lực lượng bén nhọn mà hung mãnh, không khí giống như thoát cương con ngựa hoang, ở bốn phía tán loạn. Thấy như vậy một màn, mọi người hít hà một hơi. Đôi mắt nháy mắt trở to, trước mắt một màn, bọn họ đều mau quên mất trước mắt là ở chiến đấu, mà là đang xem một hồi hoa lệ mà phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Ở mọi người kinh ngạc trong phút chốc, cấp tốc không khí hung ác va chạm ở bên nhau, tinh quang hỏa điểm nhanh chóng khâu. Mọi người còn không có thấy rõ ràng, trước mắt một màn, rốt cuộc là như thế nào hình thành, toàn thân đốt cháy cháy quang phượng hoàng, nhanh chóng hiện ra ở trước mặt mọi người. Lần trước lục sau, đầu rắn đuôi cá, long văn quy bối, tiến cắp gà mõm, phượng chi tượng cũng. Hỏa phượng. Quả thật là hỏa phượng. Kinh thốt ở trong lòng hò hét, một màn này, ngay cả hắn đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán trước mắt to lớn tình cảnh này, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến, hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, mới là chân chính lóa mắt. Hoa lệ lông đuôi cắt qua không trung, lông đuôi thiêu đốt ngọn lửa, chung quanh nhảy động ra huyến lệ điểm điểm ánh lửa, ở nó chung quanh nhảy lên. Trên người lông chim bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quét, làm hỏa phượng càng thêm bỏ thêm vài phần sinh động, hoa lệ, khoe ra. Hai cánh khẽ bước. Lông chim tửa kim lộng lẫy động lòng người, hỏa phượng ở không trung vũ động, kia một màn, thật là cực mỹ. Không trung theo hỏa phượng ra đời, quất quang ngàn dặm, chiếu khắp toàn bộ âm nguyệt thành trên không. Ở mọi người chú mục hạ, phượng hoàng tận tình khoe ra chính mình tuyệt mỹ hoa lệ dáng người, ở không trung tận tình bay lượn, bàng bạc địa khí thế ở nó chung quanh kích động. Ở hỏa phượng xuất hiện kia một khắc, trăm cầm kích động, sôi nổi từ rừng ma vực trung chạy như bay mà ra, toàn thân run rẩy mà phủ phục ở không trung, không dám dễ dàng nhúc nhích nửa phần. Nhìn đến không trung phượng hoàng, trăm cầm không cấm ở trong lòng mắng, rốt cuộc là cái nào nhân loại ăn no căng không có việc gì làm, đem hỏa phượng đều triệu hồi ra tới, chúng nó hiện tại từ thân đến tâm đều đang run rẩy. Hỏa huynh sắc mặt trở nên tái nhợt không thôi, nàng nhìn chính mình dần dần uốn lượn mà hai chân, thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Phượng hoàng là trăm cầm vương giả, cứ việc trước mắt bất quá là hỏa phượng, nàng làm theo cũng ngăn cản không được hỏa phượng uy áp, thân thể của nàng làm theo sẽ không tự chủ được đi xuống cung bái. Nguyên bản vẫn là kinh ngạc hỏa huỳnh, lúc này hận không thể đi lên chịu quân chấn, hắn êm đẹp đem hỏa phượng phong xuất ra tới làm cái gì, này đối nàng tới nói, là một kiện cỡ nào sợ hãi sự tình. Bách điểu triều phượng cùng bái, chung quanh tức khắc cuồng phong gào thét, gợi lên trước mắt hết thảy. Nhị cốc tam tông người chạy nhanh dùng ống tay áo ngăn trở thổi tới cát bụi, càng thêm không dám lại đi nhìn thẳng hỏa phượng bộ mặt. Mặc dù cuồng phong lại đại, Trăm Cầm như cũ sắc mặt không thay đổi, phủ phục ở không trung, không dám ngẩng đầu nhiều xem một cái hỏa phượng hoa lệ ưu nhã dáng người. Hỏa phượng uy áp là có thể đem chúng nó toàn bộ chấn ra tới, chúng nó nếu là dám nhìn thẳng, đã sớm bị hỏa phượng đốt thành cho tẫn, mã trứng. Như vậy thiếu đạo đức sự tình, rốt cuộc là ai làm? Hách Liên lảo đảo lui về phía sau, hỏa phượng hoa mỹ một màn, hắn đã sớm dọa choáng váng, nơi nào còn dám động thủ, một trận chiến này, không cần lại đánh, hắn cũng đã thua. Phong Phách cực kỳ chật vật mà đứng ở Hách Liên bên người, ủ rũ cục đuôi, sắc mặt khó coi đến không được, lại cũng không dám dễ dàng nhúc nhích. Hỏa phượng là Trăm Cầm vương giả không sai, nhưng người ta là thuần huyết thông cao cấp ma thú, không có làm nó hạ thân cung bái đã không tồi, nó nếu là dám ở hỏa phượng trước mặt động thủ, thương tổn nó ngọn lửa sống nhờ thân thể, đó chính là đưa tới cửa tìm chết. E giờ, ở mọi người kinh ngạc cảm thán hạ, Quân Mộ Khuynh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía bên người Hỏa Huỳnh, chậm rãi vươn chính mình tay, nắm lấy cánh tay của nàng, vận động nguyên tố không gian kim ố hỏa. Bị áp lực đến thấu bất quá khí Hỏa Huỳnh, cảm giác được thoải mái thanh tân chi lực từ trên tay truyền đến, nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến một đôi đỏ đậm con ngươi, không chút để ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời hỏa phượng. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bắt lấy chính mình cánh tay tay nhỏ, có như vậy vài phần dại ra, Quân Mộ Khuynh chỉ là bắt lấy chính mình, nàng là có thể không sợ hãi hỏa phượng uy áp, đây là có chuyện gì? Nhìn đến này hoa lệ một màn, Quân Mộ Khuynh đều nhịn không được ở trong lòng thở dài. Nàng còn không có gặp qua phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, hiện tại là thấy được, hỏa phượng hiện thân, Trăm Cầm cung bái, trước mặt cảnh tượng thật đúng là xem thế là đủ rồi, chỉ cần hỏa phượng đều như thế huyễn lệ bắt mắt, nếu là hỏa phượng hỏa hoàng sáp nhập, hỏa phượng hoàng hiện ra, kia sẽ là như thế nào một màn, nàng đều không thể tưởng tượng. Kinh thốt, kinh tướng, kinh ngược, kinh hoàng bốn trương mặt già, đã sớm đã bắt đầu run rẩy, quân trấn vẫn luôn hỏa phượng liền đem toàn trường kinh sợ, này đệ tam chẳng, còn đánh cái gì đánh, nhìn hỏa phượng bay lượn. Tiếp thu Trăm Cầm cúng bái thì tốt rồi. Quân trấn nhất định là cố ý. Kiếm Phong chính khí lăng nhiên bộ dáng, cũng đã sớm xuất hiện cái khe, trở nên kinh ngạc không thôi. Như vậy một màn, hắn đồng dạng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sáu sát cốc cùng mình tông người, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn hỏa phượng bay lượn, không thể làm bất cứ chuyện gì. Hách Liên đánh nát cùng sư, lại thành toàn hỏa phượng dục hỏa trùng sinh một màn, chỉ có dục hỏa trùng sinh quá hỏa phượng chi hỏa, mới tính chân chính thành thục. Phía trước quân trấn vẫn luôn không có làm hỏa phượng dục hỏa trùng sinh, chính là biết sẽ có một màn này, mới vẫn luôn không có làm như vậy. Cùng sư rách nát, tắm hỏa, không cần lại làm quân trấn chủ đạo, hỏa phượng liền tự hành tắm hỏa niết bàn. Nhị cốc tam tông người nhìn đến quân trấn trên mặt tươi cười, không cấm ở trong lòng thật mạnh phun một tiếng. Mã trứng, ỷ vào chính mình có hỏa phượng chi hỏa, hắn liền ở chỗ này khoe khoang, đệ tam chẳng còn đánh cái gì đánh. Mặc dù Hách Liên là song tu cao thủ, cũng không thể cùng hỏa phượng đối kháng a. Kia ngay từ đầu còn đánh cái giám, trực tiếp cùng bọn họ nói có hỏa phượng chi hỏa, vậy không cần lại đánh, trực tiếp tiếp theo chàng không phải hảo. Kinh thốt hung hăng thở dài, lại bị quân trấn bày một đạo, không có đánh mất bọn họ bên kia khí thế, ngược lại là chính mình bên này sĩ khí ở chậm rãi trở nên hạ xuống. La Tu nhìn quân trấn trên tay hỏa phượng chi hỏa, biểu tình đã bắt đầu vặn mẹo, hắn không rõ, vì cái gì sở hữu cao cấp ngọn lửa, toàn bộ đều ở quân gia người trong tay, hỏa hoàng chi hỏa, chỉ sống nhờ ở nữ tử thân thể. Hắn một chút cơ hội cũng đã không có. So với La Tu, Như Hỏa liền đắc ý nhiều, không có thiên hỏa, không có kim ố hỏa, không có hỏa phượng chi hỏa, nhưng là nàng sẽ tìm được hỏa hoàng chi hỏa. Nghĩ đến đây, Như Hỏa trong lòng, bên trong liền vui vẻ rất nhiều, biểu tình cũng không hề là vừa mới như vậy dữ tợn. Lôi Tu nhìn bầu trời hỏa phượng, trong lòng trở nên càng thêm vặn mẹo, dựa vào cái gì sở hữu sự tình tốt, đều đến phiên quân gia trên đầu, bọn họ lôi ra, bất quá là muốn bắt mấy chỉ ma thú. Đều phải tổn thất như vậy nhiều người, mà quân gia, một cái quân Mộ Khuynh kim ố hỏa, một cái quân trấn hỏa phượng chi hỏa. Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng Niết Bàn A. Âm Nguyệt Thành người thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến kia bay lượn hỏa phượng, không cấm hô to. Ha ha. Là Phượng Hoàng buông xuống ở Âm Nguyệt Thành, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cũng muốn đem những người này đuổi ra đi, có Phượng Hoàng ở, còn có Trăm Cầm cùng bái, xem những người này, như thế nào đắc ý. Phượng Hoàng Niết Bàn. Phượng Hoàng buông xuống. Âm Nguyệt Thành mọi người đồng loạt hô to, nghe được vạn trượng cốc mấy người sắc mặt nhất chịu, đã lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Này ván thứ ba, hình như là chúng ta thắng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, ở mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đầu tiên hoàn hồn. Kinh Thốt khỏe miệng chịu động một chút, như vậy còn không tính thắng, như thế nào mới tính thắng, không nghĩ tới hỏa phượng chi hỏa, sẽ ở quân gia, kia cần thiết muốn nhanh lên tìm được hỏa hoàng chi hỏa, không thể làm quân gia tề tiểu hỏa phượng hỏa hoàng hai loại ngọn lửa, triệu hồi ra hỏa phượng hoàng. Đương nhiên, Kinh Thốt nghiến răng nghiến lợi mà nói, bên hai vẫn là quần quận không ngừng mà truyền đến, cút đi. Phượng Hoàng sẽ đem các ngươi đều đuổi ra đi. Dựa, những người này rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu Phượng Hoàng, nay chỉ là hỏa phượng, không có hỏa hoàng ở, nó tính kế cái gì Phượng Hoàng. Nhiều người tức giận khó bình, Kinh Thốt cũng biết không thể cùng những người này nhiều hơn so đo, bằng không sẽ hộc máu bỏ mình, dứt khoát liền không đi để ý tới âm nguyệt thành truyền đến thanh âm, mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều coi như không có nghe được. Bạch Phi Vân nhìn đến bầu trời phi hỏa phượng, biểu tình kêu kêu một cái rối rắm, quân trấn trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu bà bối, hán. Nhóm tuổi trẻ thời điểm, hán thiên phú liền so với bọn hắn mấy cái đều hảo, hiện tại càng là có thể ngưng tụ hỏa phượng, mã trứng. Hắn còn muốn lại đả kích một chút bọn họ sao? Quân gia không hổ là đệ nhất gia. Phong Diễm thở dài nói, như vậy thực lực, có thể sử dụng chính mình đấu kỹ, ngưng tụ ra thượng cổ cao cấp thần thú bộ dáng. Lôi ra thế nhưng vọng tưởng kêu người ngoài đánh bại quân gia người, hắn ở thật là vọng tưởng mà thôi. Đúng vậy. Ninh Hạc xoa xoa thái dương mồ hôi, hắn hiện tại cảm thấy quân trấn so trước mặt vài người còn muốn càng thêm đáng sợ, hắn không cấm may mắn, chính mình là đứng ở quân trấn bên này. Hỏa phượng ngửa đầu để kêu, lại ở không trung xoay tròn vài vòng, lúc này mới chậm rãi hướng quân trấn phương hướng bay đi. Trăm Cầm ngẩng đầu nhìn chăm chú, nhìn hỏa phượng chậm rãi vặn vẹo thân thể của mình, biến thành một đoàn ngọn lửa. Chúng nó lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng rừng ma vực chung chạy trốn. Quân trấn tiếp nhận hỏa phượng, nhìn Hách Liên từ chính mình ma thú nâng, mới có thể đứng thẳng, lộ ra một nụ cười, cái gì đều không có nhiều lời. Khoe khoang. Chiến sĩ sờ sờ cái mũi, sớm biết rằng hắn liền trước lên sân khấu, bọn họ hiện tại một cái hai cái đều chính mình lợi hại, hắn liền trước lên sân khấu, liền tính mất mặt, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đả kích. Sư phụ, đệ tứ chàng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua chiến sĩ. Bọn họ bốn cái thực lực, muốn nói không rõ ràng lắm, nàng liền nhất không rõ ràng lắm chiến sĩ. Chiến sĩ gật gật đầu, nhìn đi trở về tới quân trấn, hung hăng mà hừ một tiếng, kỳ thật trong lòng đã sớm tưởng tự quải đông nam chi, quá đả kích, hiện tại hắn vừa ra chẳng, kia khí thế rõ ràng liền yếu đi, đệ tam chẳng, nên hắn lên sân khấu. A Phi, cái kia song tu tiểu tử liền không thể đệ tứ chẳng tái xuất hiện sao. Quân Tâm bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, thấy quân trấn hướng hắn bên này đi tới, hắn chỉ là khẽ hừ một tiếng. Không có bao lớn cảm xúc. Quân Mộ Khuynh thấy hỏa phượng đã trở về, liền buông lỏng ra hỏa huỳnh tay, ra ra có được hỏa phượng chi hỏa, vì cái gì lần đó còn làm ta thiêu quân ra. Nàng ngọn lửa cũng không thành thục, tựa như lão sư nói, lúc ấy, mặc dù nàng ngọn lửa là kim ố hỏa, hắn vẫn là có biện pháp làm hỏa phượng đem ngọn lửa cắn ướt. Làm gì không cho thiêu. Quân Trấn cười ha hả mà nói, lúc ấy, hắn là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ một phen lửa đốt thư phòng, hơn nữa nàng còn có được kim ố hỏa. Liền này một tin tức, hắn cũng đã trợn tròn mắt, nơi nào còn lo lắng cái khác đồ vật có hay không sự tình gì. Quân Tâm nghi hoặc mà nhìn này một tới một lui đối thoại, có thể làm Khuynh Nhi tha thứ, quân trấn rốt cuộc làm sự tình gì. Nàng quân Mộ Khuynh liền quân gia đều dám thiêu. Mọi người sôi nổi xấu hổ, rốt cuộc còn có chuyện gì, là nàng quân Mộ Khuynh không dám làm, trắng trợn táo bạo liền ở quân trấn trước mặt thiêu quân gia. Chuyện này, vốn dĩ chỉ là nghe nói, hiện tại nghe được bọn họ hai cái nói như vậy, vậy càng thêm xác định. Quân Trấn có thể hay không quá sủng quân Mộ Khuynh, liền thiêu quân ra, hắn đều một chút không thèm để ý. Không chờ quân Tâm mở miệng, hỏa huỳnh lập tức tiến đến quân Mộ Khuynh trước mặt, cảm ơn. Nếu không phải quân Mộ Khuynh, hiện tại nàng liền cùng Trăm Cầm giống nhau, quỳ xuống đi. Không cần. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn. Chứ bỏ thủy nhận, những người khác đều là không hiểu ra sao, không hiểu đột nhiên hỏa huỳnh liền cùng quân Mộ Khuynh nói lời cảm tạ. Kinh gặp nhau phía chính mình người, đã thua hai chàng. Biết rõ trận này không thể lại thua, bằng không liền thật sự bị quân Mộ Khuynh ngôn trùng, bọn họ bên kia không cần người thứ năm, là có thể thắng hôm nay tỉ thí. Uy uy, bảo bối đồ đệ, tốt xấu hiện tại cũng là sư phụ ngươi ta lên sân khấu. Chiến sĩ đỏ ngầu mặt nói, Hồng Quả Quả đã chịu đả kích. Quân Mộ Khuynh thấy chiến sĩ ánh mắt, bất đắc dĩ mà lắc đầu, bán ra một bước, đi đến chiến sĩ bên người, sư phụ. Chiến sĩ thấy quân Mộ Khuynh thần bí một chút, lập tức lộ ra một nụ cười, đem lỗ thai thấu qua đi. Bảo bối đồ đệ nhất định có biện pháp, này đó hảo, hắn một chút đều không cần lo lắng, xem bọn họ như thế nào đắc ý, không cần thứ năm cá nhân, bọn họ cũng có thể thắng. Mọi người nhìn đến quân Mộ Khuynh thần bí hề hề mà, cũng không biết ở chiến sĩ bên thai đang nói cái gì, theo Quân Mộ Khuynh môi lúc đóng lúc mở, chiến sĩ trên mặt tươi cười cũng dần dần mở rộng. A ha ha ha. Hảo hảo hảo. Vẫn là bảo bối đồ đệ có biện pháp. Chiến sĩ ngửa mặt lên trời cười to, còn không phải là tôn thần cùng hỏa phượng chi hỏa sao. Hắn chiến sĩ cũng muốn nở rộ sáng rọi một hồi, tốt xấu hắn đã từng cũng là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, như thế nào có thể thua ở này đó tiểu nhân trong tay. Quân Mộ Khuynh nói xong, chậm rãi lui về phía sau, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Khuynh nhi, ngươi nói gì đó? Lão nhân này có thể hay không quá không bình thường? Quân Tâm xấu hổ hỏi, cũng không biết Khuynh nhi nói gì đó, hắn sẽ kích động như vậy, cố tình kia lời nói là dùng tinh thần lực độ nhập chiến sĩ trong thai, mặc kệ bọn họ ly nhiều gần, đều nghe không được nàng đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Quân Tâm, lộ ra một mặt cười. Dung, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Có một số việc, có thể lợi dụng thời điểm, như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng, lại nói, như vậy đồ vật vẫn là chính mình, vậy càng thêm không thể hoang phế không phải. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, tứ đại gia tộc người, trên trán sôi nổi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, Quân Mộ Khuynh trước nay liền không dựa theo lẽ thường ra bài, ngươi hiện tại biết nàng là cái gì cấp bậc, không cần ba ngày, nàng cấp bậc, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này nàng đối kháng ngươi là dùng chiêu này, lần sau, liền không biết dùng thủ đoạn gì. Ngươi như vậy, dạy ra sư phụ, kia sẽ là cái dạng gì, hơn nữa cái này sư phụ chẳng những có thể lập tức vận dụng thích đáng, còn có thể đủ trò giỏi hơn thầy. Phi phi phi, nói cái gì đâu. Đồ đệ dạy sư phụ, không thể nói như vậy. Thấy chiến sĩ chậm rãi đi ra, Kinh Tương không có chờ Kinh Thốt mở miệng, liền tự giác mà đi ra ngoài. Nhị Cốc một tông hy vọng, đều đặt ở hắn trên người, tháng, là có thể đủ lại so một hồi, Quân Mộ Khuynh bên này đã không có gì cao thủ, ván tiếp theo, bọn họ thắng định rồi, thua, vậy chỉ có thể chính mình trở về, chính là, mặt mũi ở đâu. Chỉ cần đánh bại chiến sĩ, kia quân gia là có thể lập tức hủy diệt, không cần lại có bất luận cái gì lo lắng, năm cục tam thắng. Quân Mộ Khuynh chỉ sợ là đánh sai bản tính. Kinh Thốt trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, năm đại đấu kỹ gia tộc đã ra hết nổi bật, hắn liền không tin, bọn họ còn có hậu chiêu, mặt sau cùng đi ra ở cái này người, bất quá là đại thừa giả cấp bậc, có xà đâu sao hảo sợ hãi. Chiến sĩ nghe xong Quân Mộ Khuynh nói lúc sau, đi đường đều trở nên ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý mà hướng phía trước đi đến. Vẫn là bảo bối đồ đệ có biện pháp, một trận chiến này, hắn nhất định sẽ thắng. Nghĩ đến vừa rồi Quân Mộ Khuynh nói, chiến sĩ liền một trận cười trộm, trên mặt tươi cười không cấm gia tăng, nếu không phải hắn đang cùng người đối chiến, chân tướng cất tiếng cười to, sau đó hô to. Vẫn là bảo bối đồ đệ nhất vô sỉ. Quân Mộ Khuynh nhìn chiến sĩ trên mặt tươi cười, đỡ chán than nhẹ, nàng như thế nào liền có như vậy một cái sư phụ, có thể hay không bình tĩnh một chút. Chiến sĩ trên mặt tươi cười, làm mọi người càng thêm nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh vừa rồi rốt cuộc nói gì đó, làm hắn như vậy hưng phấn, chỉ là Quân Mộ Khuynh không nói, bọn họ cũng không có cách nào hỏi thăm. Tỉ thí sau khi chấm dứt, liền biết là sự tình gì. Kinh Tương vừa đi qua đi, không có chần chờ liền triển khai chính mình dưới chân đấu kỹ trận, bạc kiếm triển khai, bảy hành tinh ở nhanh chóng xoay tròn khai, 10 viên sao năm cánh phát ra bạch sắc quang mang. Quang nguyên tố đại thừa giả thấp cấp, sắp đột phá tôn thần cao thủ. Chiến sĩ nheo lại đôi mắt, nhìn trước mặt người, cười ha hả mà nói, đừng nóng nội, chờ ta đem đấu kỹ trận triển khai lại nói. Ho nhẹ một tiếng, chiến sĩ mới không nhanh không chậm mà triển khai chính mình đấu kỹ trận. Mọi người sôi nổi xấu hổ, hắn rốt cuộc có biết hay không, trước mắt là hai bên đối chiến, hắn trận này thua vậy rất có khả năng sẽ tiến hành thứ năm chẳng, bọn họ trung gian còn có ai là đại thừa giả cấp bậc, bằng không là tôn thần. Bạc kiếm triển khai, quen thuộc mà hoa văn chậm rãi lưu động, bảy hành tinh chậm rãi ở dưới chân chuyển động, tám viên màu đỏ sao năm cánh ở chung quanh lập lòe quang mang. Hỏa nguyên tố đại thừa giả bắt cấp, nhìn đến chiến sĩ dưới chân đấu kỹ trận, mọi người không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chênh lệch không phải rất xa. Nếu là quá xa, vậy liền thắng, cơ hội đều không có. Nhớ tới chiến sĩ phía trước hoảng loạn bộ dáng, Kinh Tương sắc mặt hơi đổi, gia hỏa này là cố ý, rõ ràng cũng đã là đại thừa giả cấp bậc, còn muốn cố ý nói vậy, chính là vì làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, thật sự là đê tiện vô sỉ. Chiến sĩ cái này thật đúng là bị người hoan uổng, hắn hoảng loạn là thật sự, tưởng tượng đến chính mình mới đại thừa giả cấp bậc, quân chấn cùng Long Thiên đều đã tôn thần, hắn trong lòng liền một trận nghẹn quất, hận không thể chính mình lập tức liền tân chức tôn thần. Chỉ là này hiển nhiên là không quá khả năng sự tình. Dưới chân rừng ma vực ma thú, không biết ở khi nào đình chỉ kêu gào, phảng phất chúng nó cũng biết, đây là cuối cùng chi chiến, dùng có thể thả ra thanh âm quấy dày đến mặt trên người. Nhìn đến kia đại thừa giả đấu kỹ trận, tứ đại gia tộc người sôi nổi phun tào, vừa rồi hắn kinh hoàng cái gì, chả bọn họ thần kinh cũng đi theo khẩn trương lên, rõ ràng kém liền không lớn, huống hồ hắn còn có được thiên hỏa, trước mắt người, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Vô sỉ, quá vô sỉ. Nhị quốc một tông người nhìn đại thừa giả đấu kỹ trận, như thế nào có thể có như vậy người vô sỉ, bọn họ còn tưởng rằng chiến sĩ chỉ là tôn giả cấp bậc, nhìn đến phía trước ba người, mới có thể như vậy kinh hoàng. Chính là, nị mạ, cũng là đánh thành giả cấp bậc, kia hắn sốt ruột cái con khỉ A. Khu khu, bắt đầu đi. Chiến sĩ nhìn dưới chân đấu kỹ trận, xảo quyệt mà nói, một chút quyết chiến nghiêm túc đều không có. Kinh tương đối trước mắt người một chút cũng không dám thả lỏng, đặc biệt là nhìn đến quân mộ khuynh nói với hắn lời nói lúc sau, hắn liền càng thêm không dám thả lỏng. Biết quân mộ khuynh sẽ chơi cái gì đa dạng, một trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng, cũng cần thiết muốn thắng. Kinh tương lam hạ, đánh bại người này, quân gia mặc cho chúng ta tìm kiếm. Như hỏa nhịn không được nhắc nhở, quân gia có hay không xích huyết bảo ngọc đã không có quan hệ, chỉ cần có thể đả kích quân mộ khuynh, đây là tốt nhất. Kinh tương sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua như hỏa, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, khi nào, chuyện của hắn, muốn một cái vãn bối tới nói. Thiên hỏa triều. Thấy kinh tương phân thần, chiến sĩ lập tức ngưng tụ đấu kỹ, mãnh liệt thiên hỏa, không có dự triệu bay nhanh trào ra, nhào hướng kinh tướng. Còn ở bất mãn như hỏa vừa rồi hành vi kinh tướng, cảm giác được đối diện nhiệt triều, sắc mặt đại biến, quang thuẫn. Hắn chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự. Dựa. Quá không biết xấu hổ. Nhị quốc tam tông người ở trong lòng thở dài, bọn họ đều không có gặp qua như vậy không cần liền người, quả thực chính là vô sỉ chung vô sỉ. Người đê tiện. Kinh tương bất mãn mà quát, không biết xấu hổ. Cái gì kêu đê tiện, đấu kỹ sư đấu kỹ trận đều triển khai, đó chính là chiến đấu bắt đầu, ai làm ngươi lóe thần. Nói xong, chiến sĩ huy động trên tay đấu kỹ, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái khác đấu kỹ ra tới. Hỏa xà vũ. Chiến sĩ không chút do dự ngưng tụ ra một cái hỏa xà. Hỏa xà vũ động chính mình linh hoạt thân thể, bay lên không bay qua, mở ra chính mình buồn máu mồm to, ngọn lửa thiêu đốt bén nhọn hàm răng, bại lộ bên ngoài. Kinh tương đầy đầu hắc tuyến mà ngưng tụ ra đấu kỹ, quang minh lóe. Quả nhiên là cái dạng gì đồ đệ, sẽ có cái gì đó dạng sư phụ, quân mộ khuynh là như thế này, sư phụ cũng là như thế này, quả thực chính là đê tiện vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Chỉ là chiến sĩ nói làm không ít người đều gật đầu nhận đồng, thật là, đấu kỹ sư đấu kỹ trận đều đã triển khai. Vậy thuyết minh chiến đấu đã bắt đầu, lúc này sinh tử bất luận, lóe thần gì đó, vậy trách hắn chính mình, trách không được người khác ra tay. Vốn dĩ chính là sao, lão nhân này ra còn nói chính mình đã là tôn thần cấp bậc, nhìn dáng vẻ cũng không giống, đấu kỹ trận đều triển khai, còn có cái gì đánh lén cách nói. Hỏa lưu tinh lắc đầu nói, không hổ là luyện khí trùng mặt trên, kỳ ba nhất lão nhân ra, đánh nhau đều có thể như vậy ra chiêu, trừ bỏ hắn, liền không có những người khác có thể như vậy. Bất quá giống như này lão nhân ra, còn không thừa nhận chính mình sai lầm, rõ ràng chính là bọn họ bên kia người nói với hắn lời nói tới. Phong Diễm cũng không khỏi ứng hỏa, này thật là sự thật. Hoa! Ác nhân trước cáo trạng, có phải hay không chính là như vậy? Hỏa lưu tinh cố ý ngạc nhiên mà hỏi lại, trên mặt tươi cười đã dần dần khuyết tán mở ra. Quả nhiên, một đoạn đối thoại lúc sau, vạn trượng cốc người đều hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái như hỏa, nếu không phải nàng vừa rồi quấy rầy đến kinh tương lam hạ. Kinh tương lam hạ cũng sẽ không bị người đánh lén, nếu không phải phòng ngữ mau, đã sớm đã bị thương. Như hỏa phẫn hận mà nhìn thoáng qua đối diện hai cái nam tử, bọn họ cư nhiên dám châm ngòi ly gián. Chỉ là nàng hiện tại mặc kệ thế nào sinh khí, đều không thể dễ dàng ra tay, cao thủ tỉ thí, nơi nào có bọn họ động thủ phân. Xem đi, mọi người đều nói ngươi đê tiện vô sỉ âm hiểm hạ lưu không biết xấu hổ. Chiến sĩ khoe khoang mà nói, trên mặt tươi cười, trước nay liền không có biến mất quá. Câm miệng. Câm miệng làm cái gì, ai nói đánh nhau thời điểm, không thể đủ nói chuyện. Chiến sĩ bĩu môi, bất mãn mà hỏi lại. Kinh tương đã đầy đầu hắc tuyến, không nghĩ cùng chiến sĩ ở nhiều lời nửa câu, lại nói với hắn đi xuống, trận này tỉ thí dứt khoát liền đấu võ mồm thì tốt rồi, không cần đánh nữa. Ui ui ui, cứ như vậy đánh nhau, nhiều buồn, không bằng chúng ta hai cái tâm sự. Chiến sĩ không kiên nhẫn này phiền hỏi, trên tay lại ngưng tụ ra một cái đấu kỹ. Ngươi nhìn xem ngươi, giống cái hũ nút giống nhau. Một chút ý tứ đều không có, vẫn là ta bảo bối đồ đệ đáng yêu. Chiến sĩ như suy tư gì mà nói, đem trong tay đấu kỹ nhanh hơn ngưng tụ tốc độ. Phúc! Hỏa huynh trực tiếp cười phun, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói, quân mộ khuynh đáng yêu. Kinh tương đã không thể nhịn được nữa, thực không xé chiến sĩ miệng, chỉ là hắn không thể làm như vậy. Quang minh chi lực. Kinh tương vũ động trên tay quang minh chi lực, trực tiếp không hề đi để ý tới chiến sĩ nói, muốn như vậy cùng trước mắt người so đo đi xuống. Liền tính hắn cao hơn hai cái cấp bậc, làm theo sẽ thua ở trước mắt người thủ hạ, hắn không thể thiếu cảnh giác. Chiến sĩ nhìn đến kia vọt tới quang minh chi lực, ở không trung nhảy nhảy hạ, ngươi mới vô sỉ, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi dám đánh lén ta. Hòa đằng. Dựa. Nhị cốc tam tông người thiếu chút nữa không hộc máu, nay đến tột cùng là ai vô sỉ, ai đánh lén, hắn còn có thể càng vô sỉ một chút sao. Quân Mộ Khuynh phát hiện, cái này sư phụ, tùy tiện nhắc nhở hai câu, làm cũng không tệ lắm. Vận dụng càng thêm không tồi, kỳ thật này đó, nàng đều không có kêu, vừa rồi nàng cũng không nói gì thêm tới, chính bọn họ suy nghĩ nhiều mà thôi. Kinh Tương nghĩ đến vừa rồi Quân Mộ Khuynh ở chiến sĩ bên thai nói thầm, lập tức quay đầu nhìn lại, phẫn hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh. Nhất định là nàng, nếu không phải nàng, trước mắt người như thế nào sẽ biết này nhất chiêu. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, này thật sự không liên quan chuyện của nàng. Phanh phanh phanh. Vài loại đấu kỹ đụng vào cùng nhau, lập tức phát ra kinh thiên động địa thanh âm, đấu kỹ cũng nháy mắt tiêu tán. Ta lật cái đi. Chiến sĩ khiêu hai hạ, chạy nhanh vặn vẹo nện bước, không nghĩ bị chính mình đấu kỹ dư lực chấn thương. Kinh Tương cũng bình tĩnh mà hoạt động bước chân, quang ảnh. Hoa ảnh. Trung tia sáng. Hoa nhận. Quang tiễn, hòa vũ, mặc kệ Kinh Tương ngưng tụ cái gì, chiến sĩ đều đi theo ngưng tụ ra giống nhau đấu kỹ. Ha ha, ngươi đánh không đến đánh không đến đánh không đến. Chiến sĩ đắc ý mà huy động chính mình trên tay đấu kỹ, hắn đột nhiên cảm thấy, bảo bối đồ đệ nói rất đúng, trước mắt người không phải rất mạnh sao. Kinh Tương một trương mặt già, càng ngày càng đen, hắn dùng chính là quang minh chi lực không sai, chỉ là kia một khuôn mặt, đã hắc có thể tích ra mực nước tới. Quả nhiên là kỳ ba. Nhìn đến chiến sĩ có thể một lòng lưỡng dụng, quân chấn trong lòng cũng thập phần chấn động, ai có thể ở ngưng tụ đấu kỹ thời điểm, còn một bên cùng người ta nói lời nói, thậm chí là cười nhạo người khác, làm đối thủ tới gần hỏng mất, cuối cùng đem đối thủ đả đảo, chỉ cần đối thủ tâm trí một loạn, mặc kệ là nhiều lợi hại đối thủ, đều có thể đủ đánh bại. Long Thiên ho nhẹ một tiếng, hắn tuyệt đối không quen biết trước mắt người, quả thực chính là quá không biết xấu hổ, hắn nói Tiểu Khuynh là bị ai dạy hư, chính là này lao tiểu tử. Hiện tại đối chiến nơi nào có vừa rồi như vậy khẩn trương, một chút khẩn trương không khí cũng chưa nha, đặc biệt là chiến sĩ thường thường tới một câu có thể tức chết người nói, vậy càng thêm không giống. Quang Minh chi kiếm. Kinh Tương nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, không cùng trước mắt người chấp nhận, nhưng hắn rõ ràng trong lòng còn có một loại lửa giận tồn tại, nếu là lại nghe đi xuống, tâm tư của hắn liền toàn rối loạn. Nhìn đến kia Quang Minh chi kiếm bay tới, chiến sĩ bĩu môi, không có ngưng tụ đấu kỹ, nhìn kia đấu kỹ bay tới. Mọi người trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền nhận thua, vừa rồi không phải quá rất kích động sao? Hiện tại như thế nào sẽ dứt khoát không ra tay? Kinh Thuốc cũng ở kỳ quái, đối phương nhanh như vậy liền nhận thua, kia hiển nhiên là không quá khả năng sự tình, nhưng là hắn đích đích xác xác không có ngưng tụ ra đấu kỹ ngăn cản a. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chiến sĩ buồn cười cười, bất động thân thể rốt cuộc động. Tâm chán. Hắn nhanh chóng từ nạp giới bên trong lấy ra một cái thần khí đặt ở trước mặt, kia Quang Minh chi kiếm mới vừa đụng chạm đến thần khí liền lập tức biến thành mảnh nhỏ. Hoa! Ta thiên hỏa thần khí thật đúng là không phải thổi. Chiến sĩ dối đầu nhìn thoáng qua chính mình tâm chắn, cười ha hả mà nói, hắn sớm liền muốn thử xem chính mình tâm chắn như thế nào, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Dựa! Ầm ầm ầm. Mọi người tức khắc bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, hắn này rốt cuộc là ở chiến đấu, vẫn là ở chơi, nghiêm túc một chút được chưa? Không có người phát hiện, ở mọi người tập trung tinh thần nhìn tỉ thí thời điểm. Thủy Nhận không biết khi nào biến mất ở Quân Mộ Khuynh phía sau, không có người biết hắn đi địa phương nào. Quân Tâm thiếu chút nữa liền hộc máu, lão nhân này thật đúng là cái kỳ ba, vì cái gì sẽ có như vậy kỳ ba lão nhân xuất hiện. Ở tỉ thí thời điểm, thực nghiệm chính mình thần khí kiên không kiên cố, nếu là vạn nhất thất thủ, kia không phải hết thảy đều xong rồi sao. Người kia, còn không có tác dụng chân chính thực lực. Quân Mộ Khuynh nhìn Kinh Tướng, lẩm bẩm nói, hắn mỗi lần là bị sư phụ khí đến suýt chút hộc máu. Nhưng hắn bản thân thực lực vẫn là rất mạnh. Lão gia hỏa kia cũng đã nhìn ra. Long Thiên cười mị đôi mắt. Chiến sĩ thật là đã nhìn ra, hắn đấu kỹ tốc độ cũng nhanh hơn ngưng tụ. Hắn phát hiện chính mình đấu kỹ, mặc kệ là lợi hại, vẫn là không lợi hại, đều có thể dễ dàng bị trước mắt người hóa giải, có thể cho vạn trượng ốc. Tuy rằng không biết đó là cái thứ gì, trong cửa người, nhất định sẽ không được. Phía trước đã xuất hiện một cái biến thái, ai biết người này có thể hay không vẫn là biến thái cấp bậc. Như thế nào, không nói. Kinh Tương lạnh lùng cười, vừa rồi xem hắn nói nghe vui vẻ, như thế nào lập tức miệng liền nhắm lại. Ngươi làm ta nói ta liền nói a, nằm mơ đi thôi. Chiến sĩ đối kháng Kinh Tướng, biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc. Vậy nhìn xem ngươi muốn huyên áo. Trương tới khi nào, quang vượng, hòa bằng. Chiến sĩ không có lơi lỏng, lập tức lại ngưng tụ ra đấu kỹ. Quang vượng cùng hỏa bằng nháy mắt chớp động thân thể, giống như lưỡng đạo lưu tinh từ không trung xẹt qua, không có nửa điểm dừng lại. Phanh. Giống. Ma thú va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra nghẹn ngào giống lên một tiếng, hỏa bằng kích động cánh, nhìn trước mặt ma thú, không ngừng va chạm cắn xé. Quan Vượn cũng không chịu thiện bãi cam hưu, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ đi bắt lấy hỏa bằng hỏa móng vuốt, thiên hỏa ngưng tụ thành ma thú, nó cũng chiếu xé không lầm. Ta dựa. Chiến sĩ mang nói, tưởng cái hai cái cấp bậc, trên lệnh chính là có lớn như vậy. Này chỉ là bắt đầu. Quan Vượn, xé nó. Kinh Tương lạnh lùng cười. Giống. Quan Vượn chụp đánh chính mình ngực hai hạ, trên tay động tác trở nên càng thêm hung ác. Chiến sĩ sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh hướng nạp giới trung đào đi, thật vất vả móc ra một cái kỳ quái vật nhỏ, hắn đau lòng nhíu nhíu mày. Mặc kệ. Biết hiện tại tình huống nguy cấp, hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Chiến sĩ chạy nhanh dùng chính mình thiên hỏa, bao bọc lấy cái kia kỳ quái vật nhỏ, nhanh chóng hướng phía trước đưa đi. Ta cũng có. Kinh Tương cũng móc ra một viên, dùng hết nguyên tố bao vây, biến thành một đạo huyết quang, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Không tốt. Nhìn đến kia lần lượt bay ra đồ vật, Kinh Thốt sắc mặt đại biến. Chạy nhanh né tránh. Quân Trấn cùng Long Thiên kinh hô, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Chương 42 Tôn Vương lệnh. Hỏa Huỳnh lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền sau này thối lui, thấy phía trước lực lượng bay tới, nàng mới vừa vươn tay ngăn cản lực lượng lan tràn lại đây, liền cảm giác đã có nói nóng rực hơi thở, ở các nàng trước mặt ngăn cản hết thảy. Đây là Kim Ô Hỏa. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt giải thích, đỏ đậm con ngươi, có chút băng hàn. Băng nhảy nhảy oanh. Bùm bùm. Bén nhọn hai tiếng qua đi, cương đại dòng khí nên diện đánh tới, có làm mọi người lui về phía sau vài bước. Ta dựa. Bọn họ làm gì vậy? Liều mạng A. Bạch Phi Vân rốt cuộc không bình tĩnh, kiếp nổ nguyên tố khoáng thạch, đây là liều mạng sự tình. Hai người kia thật là điên rồi. Chiến sĩ cùng Kinh Tương nhìn thoáng qua đối phương, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Ha ha, ngươi hộp máu. Chiến sĩ chỉ vào Kinh Tương vui vẻ mà nói, lao tử nguyên tố khoáng thạch lợi hại đi. Hắn chân quý nhiều khó nguyên tố khoáng thạch, liền như vậy không có, ô ô, quá đau lòng. Kinh Tương lạnh lùng cười, không thèm để ý mà nhìn chiến sĩ, ngươi không cũng hộp máu, chúng ta cũng thế cũng thế. Lao gia hỏa này trên người cũng có nguyên tố khoáng thạch, luyện khí sư quả nhiên toàn thân đều là bảo. Phúc! Hai người lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đầy đầu hắc tuyến mà nhìn như vậy hai người, tức khắc hết chỗ nói rồi, cảm tình bọn họ hiện tại cũng muốn nhiều lần ai lợi hại hơn, đây là lưỡng bại câu thương à. Ai cũng không thắng, ai cũng không có thua, bị thương trình độ đều là giống nhau. Bọn họ chính là điên rồi, vây xem một đám nhân tâm có thừa giật mình mà nhìn còn ở ngây ngô cười hai người. Nguyên tố khoáng thạch kiếp nổ A. Đây là muốn mạng người sự tình, một người hướng phía trước ném một viên, bọn họ khoe khoang cũng không cần như vậy khoe khoang đi. Nguyên tố khoáng thạch, cùng linh lung quả phân biệt không nhiều lắm hiệu quả, đều là bổ sung nguyên tố tới dùng, chỉ là linh lung quả không có gì lực sát thương, nguyên tố khoáng thạch liền không giống nhau, trải qua nguyên tố đè ép. Nguyên tố khoáng thạch liền sẽ phát sinh bành trướng, cuối cùng nguyên tố phát sinh đánh sâu vào, liền sẽ nổ tung, nhẹ nói không có việc gì, nhưng là trọng là có thể muốn nhân tính mệnh. Dựa, bọn họ hai người còn một người ném một viên nguyên tố khoáng thạch ra tới, một viên liền dữ dội chân quý, hiện tại liên tiếp xuất hiện hai viên, bọn họ đây là không cần tiền, vẫn là không muốn sống a. Kinh Thốt nhìn đến Kinh Tương trực tiếp đem nguyên tố khoáng thạch ném ra, thiếu chút nữa hộc máu, như vậy chân quý đồ vật, hắn không lấy tới tiếp viện chính mình nguyên tố. Lấy tới kiếp nổ. Chiến sĩ lảo đảo lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu không ngừng sai sử. Hòa Huỳnh, đi đỡ lấy hắn. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nói, lão nhân này, liền tính đánh không thắng, cũng không cần như vậy liều mạng a. Bọn họ đã thắng hai cục, nay một ván thua cũng không có việc gì, còn có thứ năm cục ở, hắn gấp cái gì? Là. Hòa Huỳnh lập tức lắc mình đến chiến sĩ phía sau, đỡ lấy hắn sắp sửa ngã xuống thân thể. Vạn Trượng Cốc bên kia cũng chạy nhanh phi thân ra một người, đỡ lấy Kinh Tương muốn ngã xuống thân thể, lại lập tức đi trở về đi. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà nhìn cả người là huyết chiến sĩ, đỏ đậm con ngươi chỗ sâu tròng, lộ ra một mặt lo lắng. Hòa Huỳnh, trong vòng một ngày đem hắn đưa đến Mộ Dung Thành, nói cho Mộ Dung Vượng Minh, nếu là cứu không sống hắn, chính hắn cũng đừng sống. Đúng vậy. Hòa Huỳnh đáp ứng nói, trong vòng một ngày tặng người đến Mộ Dung Thành không có gì vấn đề, chỉ là, nàng không biết Mộ Dung Thành ở địa phương nào. Này làm sao bây giờ? Quân Đan. Quân Trấn kêu lên. Tới. Quân Đan vô cùng lo lắng mà từ nơi xa chạy như bay mà đến. Mang theo Hỏa Huỳnh cô nương đi Mộ Dung Thành. Quân Trấn chạy nhanh nói, kiếp nổ nguyên tố như vậy nguy hiểm sự tình, hắn cũng làm, quá điên cuồng. A. Nga, là. Quân Đan chạy nhanh gật đầu. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, thở dài, thủy nhận. Chủ nhân. Màu lam quang mang hiện lên. Biến mất thủy nhận lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau. Người đưa hắn đi Mộ Dung Thành. Quân Mộ Khuynh chỉ Hỏa Huỳnh trong tay mặt chiến sĩ, từ nạp giới bên trong lấy ra một quả kỳ dị quả, phóng tới Thủy Nhận trong tay mặt. Đã biết. Thủy Nhận gật gật đầu, tiếp nhận hỏa huỳnh trong tay người, một cái lắc mình, đã đi rồi hảo xa. Hỏa huỳnh nhìn Thủy Nhận đi xa thân ảnh, rô đô miệng, quân mộ huynh, thực xin lỗi. Nàng đều rất ít rời đi rừng ma vực, mới không quen biết nhân loại thế giới lộ, hơn nữa, mộ dung thành, đó là địa phương nào. Nàng căn bản liền không biết. Quân mộ huynh thở dài, lắc đầu, tính. Nàng thân là thú, không biết nhân loại thế giới sự tình, thực bình thường. Nhìn Thủy Nhận rời đi bóng dáng, tứ đại gia tộc người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bọn họ nghe được cái gì? Quân mộ khuynh nói, làm mộ dung phượng minh cứu người, nếu là cứu không sống, tự mình cũng đừng sống. Nàng đương mộ dung thành là nhà nàng. Nàng làm ai chết liền ai sẽ phải chết ta. Quân chấn trực tiếp một trận gió chung hỗn độn, mộ dung thành đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì nha đầu này, đối mộ dung thành sự tình, so với chính mình trong nhà còn muốn kia cái gì, nên sẽ không, mộ dung thành, thật là nàng chính mình đi. Nghĩ nghĩ, quân chấn chạy nhanh lắc đầu. Hắn cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thật sự thực điên cuồng, mộ dung thành, như vậy một đám cao ngạo người, như thế nào sẽ nghe người khác phân phó, mộ dung phượng minh liền càng thêm không có khả năng. Nhưng là, bọn họ rõ ràng đều nghe được, liền tính không tin, kia cũng thật sự. Nha đầu, ngươi khiến cho hắn như vậy đi mộ dung thành, không sợ bị mộ dung thành người ném ra. Quân tâm nghi hoặc hỏi, vừa rồi kia cái trái cây, hắn không nhìn lầm nói, hẳn là kỳ dị quả, chính là cái này nha đầu trong tay. Như thế nào sẽ có kỳ dị quả? Quân mộ khuynh lạnh lùng cười, khoanh tay trước ngực mà nói, bọn họ muốn ném liền ném đi. Lời này có ý tứ gì? Mộ dung thành người làm việc luôn luôn cuồng vọng, có chuyện gì có thể vào bọn họ mắt, ngay cả đấu kỹ sư cao thủ bọn họ đều không bỏ ở trong mắt, bởi vì lại lợi hại đấu kỹ sư, cũng sớm muộn gì có một ngày sẽ cầu đến mộ dung thành một ngày, cho nên bọn họ căn bản liền không lo lắng, chính mình địa vị như thế nào? Nàng như thế nào liền một chút đều không lo lắng đâu? Quân mộ khuynh, này một ván nên như thế nào tính? Kinh thốt hừ nhẹ một tiếng, hai người đều bị thương, ai cũng không có thắng, ai cũng không có bại. Chiến sĩ bị thương, Kinh Tương cũng thương không nhẹ, hai người đã sớm lâm vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Quân mộ khuynh ở chiến sĩ hôn mê kia một khắc, khiến cho người đưa hắn đi cứu trị, Kinh Tương liền không như vậy hảo, cả người là huyết, đều chỉ là bị người đỡ ở một bên, càng thêm không có uy chữa thương đang ăn dược. Một trận chiến này, liền bởi vì hai viên nguyên tố khoáng thạch, chiến thành thế hòa. Thế hòa. Quân mộ khuynh nghĩ, lạnh giọng trả lời, còn không phải là thế hòa sao, có mắt người đều đã nhìn ra, hắn còn cố ý hỏi chính mình, nhàm chán vô cùng. Kinh thốt cười đắc ý, châm chọc hỏi, nếu ván tiếp theo là chúng ta thắng, kia chẳng phải là lại thế hòa sao? Như vậy đánh tiếp, còn có đánh tất yếu sao? Vậy này cuối cùng một hồi định thắng thua. Này đó lao ra hỏa còn không phải là chờ lúc này. Hảo hảo hảo. Quân mộ khuynh quả nhiên thông khoái. Thân là nữ nhi ra liền có này chờ quyết đoán. Nếu là nam tử nói, sớm muộn gì có một ngày, sẽ trở thành đỉnh thượng vương giả. Vô nghĩa liền không cần nói thêm nữa, bốn cục đã qua, chỉ có ngươi không có ra tay, xem ra ngươi so với bọn hắn bốn cái đều lợi hại. Quân mộ khuynh hờ hững mà nhìn trước mắt người, cũng không có bởi vì trước mắt người lợi hại, liền đột nhiên thất sắc. Kinh thốt nhẹ nhàng cười, đi phía trước bán ra một bước, dưới chân bạc kiếm triển khai, đấu kỹ trận cũng ở chậm rãi xoay tròn, tám hành tinh long lánh trắng tinh quang mang, chỉ là này bạch quang chung quanh. Mang theo huyễn hắc sát thái, sáu viên màu đen sao năm cánh thần bí mà có trầm tĩnh. Ám nguyên tố. Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn đến kia ám nguyên tố, biểu tình đều cực kỳ khoa trương. Nhị cốc tam tông người sắc mặt như cũ bất biến, ở thương khung đại lục, ám nguyên tố thiếu, thiếu đáng thương, bọn họ nhiều nhất chính là hỏa nguyên tố, cho nên càng nhiều nhận chi, đó chính là hỏa nguyên tố, luyện đan luyện khí, kia đều là yêu cầu hỏa nguyên tố mới có thể duy trì. Vừa rồi bốn chàng tỉ thí, là có thể đủ nhìn ra tới. Hỏa nguyên tố ở thương khung đại lục, là cỡ nào tràn lan tồn tại, bất quá có thể đem hỏa nguyên tố tấn chức thiên hỏa, hoặc là hỏa phượng chi hỏa, cũng coi như bọn họ có bản lĩnh. Bốn chàng tỉ thí, tam chàng đều là có hỏa nguyên tố tồn tại, hai cái thiên hỏa, một cái hỏa phượng chi hỏa, quân mộ khuynh thật không biết là cố ý, vẫn là cố ý. Lâm quân bên kia lại so với so cân đối, nhìn đến ám nguyên tố, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Ám nguyên tố, quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên lạnh băng độ cung. Cũng không biết cái này ám nguyên tố, có thể hay không so được với hàn ngạo thần hắc ám chi lực. Khuynh nhi, này cuối cùng một hồi, cuối cùng một người, ngươi tuyển chính là ai? Quân tâm cao mày hỏi, bọn họ bên này, đã không có đại thừa giả trở lên người, nếu không phải vừa vặn Long Thiên chiến sĩ bọn họ tới, bốn chàng, bọn họ chưa chắc có thể thắng hai chàng nữa. Quân chấn bước đi lại đây, nếu không, không được. Quân mộ khuynh lắc đầu, tôn thần cấp bậc, đối kháng người, ít nhất đều phải đại thừa giả, hắn đã xuất thủ qua. hiện tại nếu là lại lần nữa ra tay, Kinh Thốt thua cũng sẽ không cam tâm. Quân Mộ Khuynh, ngươi là trời cao đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ không dám ra tới một trận chiến sao? Kinh Thốt đôi tay phụ ở sau người, trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc cùng kinh miệt. Kinh Thốt mà nói ra tới lúc sau, có người kinh ngạc, có người tủng, có người cười, cũng có người bị dọa tới rồi. Hắn không biết xấu hổ sao hắn. Đường đường tôn thần, khiêu chiến một cái tôn giả cấp bậc, lại còn có như vậy đúng lý hợp tình, quả thực chính là không biết xấu hổ. Xì. Nay tính cái gì tôn thần? Cư nhiên khiêu chiến một cái tôn giả. Hỏa Lưu Tinh hung hăng mà phun một tiếng, quá không biết xấu hổ, tôn thần cấp bậc người, khiêu chiến tôn giả, còn một ván định thắng bại. Hoa, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Bạch Phi Vân mở to hai mắt, biểu tình cực kỳ khoa trương mà nhìn Kinh Thốt. Quân Trấn sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đường đường tôn thần, khiêu chiến một cái tôn giả, mặc dù là song nguyên tố, kia tôn giả thực lực, cũng là so ra kém tôn thần. Đối mặt mọi người nghị luận, Kinh Thốt sắc mặt bất biến mà tiếp tục mở miệng, Quân Mộ Khuynh nếu là thường khung đại lục đệ nhất thiên tài, vậy nhất định có chỗ hơn người, khiêu chiến thiên tài, tự thượng cổ liền có, này lại có cái gì? Hắn đảo muốn nhìn, Quân Mộ Khuynh có bao nhiêu thiên tài? Tứ đại gia tộc người bị tắc cá khẩu không trả lời được, không sai, tự thượng cổ bắt đầu, khiêu chiến thiên tài, vẫn luôn đều có, chỉ là, cũng không có người có hắn như vậy vô sỉ, lấy tôn thần cấp bậc, khiêu chiến một cái thần môn ở ngoài người. Lôi Tu thấy như vậy một màn, cười kêu kêu một cái đắc ý, Quân Mộ Khuynh, ngươi cũng có hôm nay, vừa rồi còn nói làm hắn chết, hiện tại ai sống ai chết, cũng không biết, đối tôn thần cấp bậc người nói năng lỗ mãng, thậm chí còn ra tiếng khiêu khích. Nàng Quân Mộ Khuynh cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Một đám người phẫn hận không thôi, Quân Mộ Khuynh lại cười, nàng chậm rãi bán ra một bước, lạnh giọng nói, ta có nói quá chính mình là thiên tài sao? Không có. Một đám người rất có ăn ý mà trả lời. Kia không phải được. Thiên tài, nàng khi nào nói qua chính mình là thiên tài, đây đều là người khác nói, nàng trước nay liền chưa nói quá chính mình là thiên tài. Kinh Thốt sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới trên thế giới này, thế nhưng còn có người không cần này đệ nhất thiên tài tên tuổi. Vậy các ngươi chi gian, trừ bỏ Quân Tâm, liền không còn có người là tôn giả trở lên cấp bậc, chẳng lẽ, ngươi muốn dùng thượng tôn đấu kỹ sư, cùng ta tới đấu? Ở đây, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, liền không có càng thêm thích hợp lên sân khấu người đi. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm con ngươi rào rạt ra nguy hiểm quan mang, Hỏa Huỳnh đi đến bên người nàng, Quân Mộ Khuynh, nếu không, ngươi làm ta ra tay hảo. Nàng tốt xấu cũng là thánh thú, trước mắt nhân loại muốn đả thương đến nàng còn không có dễ dàng như vậy. Lưỡng đạo thân ảnh từ rừng ma vực trung loại ra tới, xem nguyệt lười biếng nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, muốn ra tay, cũng không tới phiên ngươi à. Bọn họ hai cái đều không có nói muốn ra tay, nàng xem náo nhiệt gì. Các ngươi hai cái, chúng ta đều là một bậc, các ngươi đắc ý cái gì? Quá đả kích thú, bọn họ hai cái như vậy đắc ý làm cái gì, bọn họ đều là cùng một đẳng cấp. Thuận gió nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, hai tử, tắm rửa ngủ đi. Cùng bọn họ hai cái so sánh với, Hỏa Huỳnh thật là cái tiểu hài tử, ở tuổi mặt trên, Hỏa Huỳnh nhưng không có bọn họ hai cái đại. Các ngươi, cái này kêu kỳ thị. Quân Mộ Khuynh, khiến cho chúng ta ra tay đi. Xem Nguyệt cười ha hả mà nói, này nhân loại, bọn họ ở dưới đều nghe không nổi nữa. Gì? Mọi người hồ nghi mà nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái người, lại là cao thủ. Lại là nhận thức Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ nhận thức nhiều như vậy cao thủ. Long Thiên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Nguyệt cùng Thuận Gió. Sau đó lại nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, bọn họ ba cái. Ba con ma thú, cũng tới quản nhân loại thế giới sự tình. Kinh Thốt nhìn xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh, Quân Mộ Khuynh bên người, thế nhưng sẽ có bốn con thánh thú. Không phải triệu hoán sư, lại có thể làm thánh thú làm việc, nàng rốt cuộc làm cái gì thiên nhân cộng phẫn sự tình. Doa. Đơn giản một câu, làm ở đây mọi người sắc mặt đại biến, trước mắt ba cái người, không phải người, là ma thú, kia có thể ngụy trang thành nhân hình, còn không phải là thánh thú. Quân Mộ Khuynh có được bốn con thánh thú. Không phải thần thú sao? Khi nào ngay cả thánh thú đều vây quanh ở bên người nàng? Đây là muốn nghịch thiên A, biến thái A. Quân Mộ Khuynh cư nhiên có được thánh thú tại bên người. Nhị Cốc Tam Tông người một đám đấm ngực hộp máu, đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau người, cư nhiên đều là thánh thú. Tứ đại gia tộc bên này liền thạch hóa, một trận gió lạnh thổi qua, bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy tăng thương. Thánh thú A. Bọn họ bình thường nghe một chút thì tốt rồi. Nhưng Quân Mộ Khuynh bên người theo một con còn không tính, lại xuất hiện ba con, kia lúc trước ở Âm Nguyệt Thành chung quanh người, sẽ không đều là thánh thú đi. Nghĩ đến đây, mọi người không cấm nuốt nước miếng, vừa nhớ tới, đã từng bọn họ cùng thánh thú ở chung thời gian lâu như vậy, liền sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng kia một cái kêu kinh hách, bọn họ cư nhiên cùng thánh thú ở như vậy trường một đoạn thời gian. Quân Đan hoàn toàn trợn tròn mắt, hỏa huỳnh cô nương, là ma thú. Vẫn là thánh thú. Biến thái. Cầm thú. Tất cả mọi người ở trong lòng hò hét, đã sớm bị tin tức này khiếp sợ mà nói không ra lời. Trải qua chuyện này lúc sau, trong lòng mọi người liền sôi nổi minh bạch một việc, đó chính là, không cần xem thường đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau bất luận kẻ nào, bởi vì, kia tùy thời chính là một con cao cấp ma thú ngụy trang. Thân phận bị chọc thủng, hỏa huỳnh cũng rốt cuộc nhịn không được, ta nói ngươi này nhân loại, rốt cuộc dây dưa không xong, nếu là ngươi người dám bước vào Âm Nguyệt Thành một bước, ngươi tin hay không ta một chân giẫm chết ngươi. Dựa, lại có thể bình tĩnh, kia nàng liền biến thành Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn hỏa huỳnh. Nàng là có thể không thừa nhận chính mình thân phận, hiện tại bên người nàng đi theo ma thú sự tình, tất cả mọi người đã biết. Xem Nguyệt Thuận Gió đều là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn hỏa huỳnh, làm thú làm thành cái dạng này, nàng còn có thể lại thiên chân một chút sao. Nhân loại cùng ma thú vốn dĩ liền không phải một cái thế giới, Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi là triệu hoán sư, kia làm ngươi khế ước thú ra tay, chúng ta cũng không có nói, nếu là, này ma thú chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh, chỉ sợ như hỏa đắc ý mà nói, trong lòng đã sớm đã vặn mèo. Nàng không thể tin được, Quân Mộ Khuynh còn có thể hiệu lệnh ma thú. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nói qua nói mấy câu, bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì. Làm ta ra tay cũng không phải không thể. Ở mọi người chờ mong hạ, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ngươi có điều kiện. Không tồi. Điều kiện gì? Cho các ngươi một nhà nhị cốc tam tông đại biểu, lập hạ huyết thề, hôm nay ta Quân Mộ Khuynh đánh bại ngươi, từ nay về sau các ngươi liền không thể lại đánh quân, phong. Ninh, Bạch Bốn ra chủ ý. Nàng nhưng không nghĩ một có chuyện, đã bị những người này cấp gọi tới giúp bọn hắn đánh nhau. Nàng từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, chỉ để ý nàng người, Xích Huyết Bảo Ngọc sự tình, nàng sẽ điều tra rõ là chuyện như thế nào, nhưng là hiện tại, bọn họ muốn đi vào Âm Nguyệt Thành, chính là không được. Nhị Cốc Tam Tông sắc mặt chợt đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình càng là khoa trương, thậm chí trở nên tái nhợt. Dựa, nàng Quân Mộ Khuynh thật đúng là dám nói. Làm cho bọn họ đại biểu thể. Kia chẳng phải là Tôn Vương. Làm Tôn Vương thể. Nàng Quân Mộ Khuynh điên rồi không thành. Lâm Quân Đại Lục người hung hăng mà ở trong lòng phun Quân Mộ Khuynh, cho rằng nàng điên rồi, dám để cho Tôn Vương thể. Như thế nào, liền cái này cũng không dám sao. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nếu là này cũng không dám, vậy ngượng ngùng, muốn cho nàng ra tay, đừng nói môn không có, cửa sổ đều không có. Quân Trấn thấy Nhị Cốc Tam Tông người sắc mặt đại biến, chậm rãi mở miệng. Ta cháu gái nói không sai, cho các ngươi đại biểu thề liền hảo. Bọn họ nếu là dám thương tổn nàng nửa điểm, toàn bộ quân gia đều sẽ không bỏ qua Nhị Cốc Tam Tông. Nhị Cốc Tam Tông người hung hăng phun một tiếng, vừa rồi thời điểm, hắn như thế nào không nói, làm đại biểu thề liền hảo. Hiện tại Quân Mộ Khuynh nói, hắn liền chạy ra ứng hỏa. Tứ đại gia tộc người loạn choạng đầu, quân trấn đây là sủng cháu gái sủng đến bầu trời, nhìn dáng vẻ về sau quân gia sự tình, Quân Mộ Khuynh đồng ý, kia cũng liền tương đương với quân trấn đồng ý. Quân Tâm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, có thể đem này đó lão không thôi bước đến cái này phân thượng, cái này nha đầu thúi vẫn là đệ nhất nhân. Xích Huyết Bảo Ngọc, bọn họ tìm khắp hơn phân nửa cái Thương Khung Đại Lục đều không có, khả năng cất giấu Xích Huyết Bảo Ngọc địa phương, bọn họ đều đi, duy độc liền Âm Nguyệt Thành không có tìm, nếu muốn làm cho bọn họ như vậy liền từ bỏ, đó là không có khả năng. Nhưng là nha đầu thúi như vậy chống đỡ, còn có nhiều như vậy ma thu ở dưới chân ngao ngoe dục dịch, những người này cũng không dám dễ dàng vọt vào Âm Nguyệt Thành. Liền sợ bọn họ bước vào một bước, sẽ có ma thú lao tới, đem bọn họ xé rách. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Làm có thể đại biểu một nhà nhị cốc tam tông người thể, này hiển nhiên chính là không có khả năng sự tình. Vậy thỉnh các vị trở về đi, bốn cục thắng hai cục, một ván vì thế hòa, vẫn là các ngươi thua. Quân Trấn lạnh giọng nói, mặc dù là thể, những người đó cũng không có khả năng sẽ thiện bãi cam hưu, chỉ là kia Xích Huyết Bảo Ngọc đến tột cùng là thứ gì. Bọn họ như thế nào sẽ một mực chắc chắn, liền ở Âm Nguyệt Thành bên trong. Kinh Thốt meo lại đôi mắt, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, làm đại biểu bọn họ người thể, kia chẳng phải là Tôn Vương sao. Mọi người sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn Quân Mộ Khuynh, càng thêm cảm thấy nàng là điên rồi, làm Tôn Vương thể, nàng Quân Mộ Khuynh, thật đúng là lớn mật. Xích Huyết Bảo Ngọc ở ngươi Âm Nguyệt Thành, làm chúng ta trở về, đó là không có khả năng sự tình. Kinh Thốt lạnh giọng nói, Xích Huyết Bảo Ngọc không có tìm được. Bọn họ trở về cũng khó có thể báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó Tôn Vương trách tội xuống dưới, bọn họ lấy cái gì tới gánh vác. Mã Trứng. Nàng Quân Mộ Khuynh điên rồi không thành, muốn cho Tôn Vương hiện thân thể. Chó má chủ ý. Lâm Quân Đại Lục người sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, mỗi người đều không có khẩu nói chuyện, làm Tôn Vương buông xuống nói chuyện, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ha ha, Tiểu Khuynh, ngươi thật đúng là dám nói, có thể đại biểu bọn họ, kia nhất định là Tôn Vương trở lên cấp bậc nhân vật. Tôn Vương, nàng thật đúng là dám nói, Sinh Huyết Bảo Ngọc liền ở trên người nàng, nếu là Tôn Vương phát hiện nói, đưa tới phiền toái liền càng nhiều. Khoảng thời gian trước kêu ngươi, ngươi không nghe, hiện tại nhưng thật ra nói chuyện. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, Kim Long cư nhiên lúc này tỉnh lại. Kim Long thở dài, ta chính là ngủ một giấc, nghĩ đến ngủ phía trước quên nói cho ngươi sự tình, ta mới trước mặt tỉnh lại, không nghĩ tới, vẫn là chậm một bước. Nàng đều đã mở miệng làm Tôn Vương hiện thân thể, nếu là còn không nói cho nàng, nàng cũng không biết chính mình làm cái gì nghịch thiên sự tình. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh hồ nghi hỏi. Phía trước không có nói cho ngươi, đó là bởi vì, ngươi ly Tôn Thần còn có một đoạn nhật tử, cho nên mới không có nói, hiện tại nói cho ngươi sao, dù sao ngươi đều mau tới rồi. Phải biết rằng có sự tình hôm nay, đã sớm nên nói cho nàng. Nói. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến, nó muốn nói liền nói, út út mở mở cái gì. Tôn Thần phía trên, còn có cấp bậc, tựa như ngươi biết đến, Tôn Thần, chỉ là bán ra thần môn lúc sau còn có cấp bậc tồn tại, đấu kỹ sư, triệu hoán sư, võ sĩ, ma thú, đều giống nhau, chỉ cần bước vào thần môn, chỉ là chiêu thức bất đồng, cấp bậc xưng hô đều là giống nhau, phân biệt là thần vương, đại thần vương, lâm chủ, lãnh vương, lãnh đế, tôn vương, đại tôn vương, đừng nhìn chỉ có 6 cái cấp bậc, có một số người, thượng trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm, đều khó thăng một bậc. Có thể đại biểu một nhà nhị cốc tam tông, cũng chỉ có bọn họ tôn vương, đại tôn vương giống nhau chỉ nghe kết quả, không hỏi quá trình. Kim Long kỹ càng tỉ mỉ mà nói. Ngươi ở khóa long trong tháp mặt, vì cái gì sẽ biết những việc này? Truyền thừa A, ta chính là thuần huyết thống ngũ trảo Kim Long. Kim Long tự hào mà nói, không có phát hiện người nào đó lửa giận, đã kéo dài tới rồi trong không gian mặt. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Quân Mộ Khuynh ngữ khí âm hàn hỏi, huyết điểm không nhớ rõ còn chưa tính, nó cư nhiên liền nửa cái tử đều không có nhổ ra, nay tính có ý tứ gì? Kim Long mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ta này không phải cho rằng ngươi biết, nghe được ngươi trực tiếp làm Tôn Vương thể, ta mới biết được, ngươi không biết. Huyết điểm cũng là cao cấp ma thù à, nó đến bây giờ cũng không biết huyết điểm cái gì cấp bậc, theo lý thuyết, huyết điểm hẳn là nói cho nàng mới đúng. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, liền tính là Tôn Vương lại như thế nào, nàng nói qua muôn thể, liền nhất định phải thể. Nha đầu thúi, ta nhưng không nghĩ đi vào, liền không cần thể đi. Quân Tâm chớp chớp mắt, Âm Nguyệt Thành nếu là không có nàng ở, chính là dùng tiểu tám người nâng thỉnh hắn, hắn cũng không tất sẽ bước vào một bước. Kiếm Tông cũng sẽ không đi vào. Kiếm Phong đạm mạc mà nói một câu, hắn lưu lại nơi này, chỉ là vì xem năm cục tam thắng kết quả, không nghĩ tới kinh thốt đường đường tôn thần, cư nhiên sẽ khiêu chiến Quân Mộ Khuynh, mặc dù Quân Mộ Khuynh là thiên tài, cũng không thể như vậy khiêu khích. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bọn họ hai cái từ lúc bắt đầu liền làm rõ chính mình lập trường, bất quá dám ở nhị cốc tam tông trước mặt, nói như vậy. Nếu là chuyển tới bọn họ Tôn Vương lỗ thai bên trong, chỉ sợ sẽ trực tiếp hộc máu mới là. Tiểu Khuynh, ngươi thật sự cho rằng buông xuống người, chỉ có một nhà nhị cốc tam tông sao? Nay chung quanh nhiều người như vậy, ai biết trong đó là người nào? Kim Long thanh âm lại lần nữa từ trong không gian mặt truyền đến, nơi này cao thủ rất khó xác định. Ta đương nhiên biết bên trong không chỉ là một nhà nhị cốc tam tông người, hiện tại cái kia cái gọi là một nhà đều không có đến, thoạt nhìn nghe thần bí. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, không thèm để ý mà nói. Kim Long nhíu môi, nhìn khóa long ngoài tháp mặt liếc mắt một cái, huyết điểm không phải nói muốn bế quan 10 ngày, thời gian này giống như mau tới rồi đi. Thấy Kim Long không nói chuyện nữa, Quân Mộ Khuynh cũng đem toàn bộ tâm tư đặt ở đối diện mấy người trên người, còn không phải là thề mà thôi, nếu là các ngươi không dám cùng các ngươi Tôn Vương nói, ta giúp các ngươi có thể nói, Âm Nguyệt Thành tốt xấu cũng là thương khung đại lục thế lực đỉnh, quân gia gia chủ càng là tôn thần cấp bậc, nếu là các ngươi hôm nay đi rồi, ngày mai lại tới nữa, ta đây còn đánh cái gì đánh? Kim Long thiếu chút nữa hộc máu, nàng đi nói. Nàng thật là có gan đi nói, kia chính là Tôn Vương cấp bậc A. Lâm Quân Đại Lục mọi người trên mặt đều một mảnh run rẩy, nàng đi nói, ngay cả Tôn Thần, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Tôn Vương bệ hạ, nàng đương chính mình là ai. Quân Tâm dở khóc dở cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng biết cái gì là Tôn Vương cấp bậc sao. Lấy Tôn Vương cao ngạo, là khinh thường buông xuống thương khung đại lục, này không phải cấp vạn trượng cốc người không có việc gì tìm việc. Kinh Thốt Lam hạ, ngươi đại có thể đáp ứng hạ Quân Mộ Khuynh điều kiện. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao cấp tốc từ nơi xa phi thân mà đến. Nguyệt người nhà. Nhìn đến Nguyệt Mộng Sắc Nguyệt Trời Cao từ nơi xa đi tới, Lâm Quân Đại Lục mọi người kinh hô, Nguyệt người nhà đã sớm tới, chỉ là vẫn luôn không có hiện thân mà thôi. Bọn họ chính là Nguyệt gia người. Quân Mộ Khuynh nhìn bước đi tới, tốc độ cực nhanh hai người, Nguyệt người nhà như thế nào sẽ đối nàng nói những lời này đó, còn có Lao Gia Hỏa, nghe được những lời này đó, càng là sắc mặt đại biến, nói cái gì ông ngoại sự tình, chẳng lẽ ông ngoại sự tình, cùng Nguyệt gia có quan hệ không thành. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, mặt không đổi sắc mà nhìn người tới. Tôn Vương lệnh tại đây, Quân Mộ Khuynh, nếu là ngươi hôm nay đánh bại Kinh Thốt Lam Hạ, này Tôn Vương lệnh liền sẽ canh giữ ở Âm Nguyệt Thành, có Tôn Vương lệnh ở, bọn họ không dám lỗ mãng. Nguyệt Mộng sắc lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, mặt trên viết Tôn Vương lệnh ba chữ, đơn giản ba chữ, cho nàng cảm giác, thế nhưng là vô tận uy áp. Tôn Vương, rốt cuộc là cái gì cấp bậc, vì cái gì kẻ hèn Tôn Vương lệnh, đều có lớn như vậy uy lực. Hiện tại ngươi biết đại Tôn Vương lợi hại đi. Kim Long đắc ý mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đều làm nàng đừng xem thường Tôn Vương. Nhìn đến Tôn Vương lệnh, Lâm Quân Đại Lục người sôi nổi quỳ trên mặt đất, tứ đại gia tộc người cũng tất cả đều quỳ xuống, ngay cả Quân Trấn cùng Long Thiên, thân thể đều bốn lượn không ít, quân tâm đã sớm chịu không nổi uy áp, quỳ xuống. Ở cương giả trong thế giới, chính là như vậy, mặc dù chỉ là đại Tôn Vương một khối Tôn Vương lệnh, đều hàm chứa vô cùng uy lực, huống chi là đỉnh cấp nhiệm vụ, tất cả mọi người đối Tôn Vương lệnh sợ hãi không thôi. Âm Nguyệt Thành người cũng sôi nổi quỳ xuống, Tôn Vương lệnh đều ra tới, bọn họ lại không quỳ đi xuống, đại Tôn Vương ý niệm chi uy là có thể giải quyết bọn họ không có cách nào chống lại, còn nữa nói, Tôn Vương cũng đã tương đương với mọi người cảm nhận chung chân thần, ai dám cùng chân thần đối kháng. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, chỉ có Quân Mộ Khuynh như cũ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn Nguyệt Ngộng Sắc trong tay mặt Tôn Vương lệnh, đôi tay ôm ngực, nửa điểm sợ hãi đều không có. Nguyệt Ngộng Sắc trợn to hai mắt, nhìn nhìn trong tay Tôn Vương lệnh, nhìn nhìn lại chung quanh, nàng vì cái gì không có quỳ xuống đi, đây chính là đại Tôn Vương Tôn Vương lệnh. Mặc dù là Tôn Vương ở chỗ này, cũng muốn túi người, nhưng là Quân Mộ Khuynh, liền nửa điểm phản ứng đều không có. Nếu không phải những người này sớm liền quỳ xuống, nàng nhất định cho rằng Tôn Vương lệnh mất đi hiệu lực. Quân Mộ Khuynh, ngươi vì cái gì không có quỳ xuống? Nguyệt Ngộng Sắc tuy rằng không nghĩ hỏi, bất quá nhìn đến Quân Mộ Khuynh thẳng tắp đứng ở nơi đó trong lòng vẫn là rất tò mò. Quân Mộ Khuynh cũng quá lớn mật đi, Tôn Vương lệnh ở chỗ này, nàng đều không có quỳ xuống đi. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại. Thấy nàng thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, trên trán sôi nổi nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Nếu các ngươi đều đã đồng ý, hà tất cầm Tôn Vương lệnh tới áp ta? Quân Mộ Khuynh không có giống bọn họ giống nhau, mặc kệ là ai, sôi nổi quỳ xuống đi, ngay cả Lão Gia Hỏa cùng Lão Sư đều phải cúi người, nàng nói qua, thà rằng đứng chết, không thể quỳ sinh. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh đứng ở nàng phía sau, ba con ma thú không thèm để ý mà nhìn Tôn Vương lệnh, nếu là một khối lệnh bài, khiến cho bọn họ quỳ xuống đi, gặp được chân chính đại Tôn Vương, bọn họ không phải dọa trực tiếp dán trên mặt đất. Nguyệt Ngộng sắc sắc mặt cứng đờ, chậm rãi thu hồi lệnh bài, trong lòng không cấm thở dài. Quân Mộ Khuynh quả nhiên thông minh, hơn nữa nàng thiên phú, mặc dù là tới rồi Lâm Quân Đại Lục, địa vị cũng có thể tưởng mà biết, chính là nàng hiện tại nếu là vì Âm Nguyệt Thành, đắc tội Tôn Vương, kia về sau nhật tử, nhưng không hảo quá. Nếu không phải bọn họ hai cái kịp thời hiện thân, Tôn Vương buông xuống, chỉ sợ liền gần chỉ là ý niệm chi uy đơn giản như vậy sự tình, nhưng ai làm nàng là người kia nữ nhi. Tôn Vương lệnh thu hồi, mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, khỏe mắt dư quang nhìn đến kia một mặt đỏ đậm thân ảnh, đã ở trong gió đứng ngạo nghễ, mặc dù là Tôn Vương lệnh bài, nàng đều không có nửa điểm sợ hãi, trong lòng không cấm cũng trào ra kính nể. Quân Mộ Khuynh bất quá tôn giả cấp bậc, nhìn thấy Tôn Vương lệnh, không chỉ có không có quỳ xuống, lại còn có thể thẳng tắp mà đứng thẳng. Nàng thật là làm người kính nể, lại làm người hận. Kinh Thốt chậm rãi đứng dậy, nếu muốn đánh, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Quân Mộ Khuynh, hảo bản lĩnh, cư nhiên liền Nguyệt gia đều đứng ở các ngươi bên kia. Nguyệt gia lấy ra Tôn Vương lệnh tới giữ gìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ chi gian rốt cuộc có quan hệ gì? Trước nói hảo, ta nếu là đánh thắng ngươi, các ngươi cần thiết rời đi nơi này, không chuẩn tới gần nửa bước, nếu là ta thua, các ngươi liền có thể đi vào tìm, bất quá, nếu là không tìm được, vậy ngượng ngùng. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, Nguyệt gia cái gì, nàng không biết. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem trước mắt người chạy nhanh tiến đi, đây là cái đại phiền toái. Hảo! Có cốt khí! Kinh Thốt khen ngợi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Hàn băng trảm! Quân Mộ Khuynh không nói hai lời, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, bọn họ chi gian chênh lệch như vậy đại, không tiên hạ thủ vi cường, đều thực xin lỗi chính mình. Bạc kiếm triển khai, sáu hành tinh nhanh chóng chuyển động, sáu viên màu làm sao năm cánh lập lòe ra lộng lẫy quang mang. Thủy Nguyên Tố, lục cấp tôn giả, quả nhiên là thiên tài. Nhìn đến kia đấu kỹ trận, mọi người hít hà một hơi, bọn họ cho rằng Quân Mộ Khuynh chỉ là vừa mới tân chức tôn giả, không nghĩ tới, đã là lục cấp tôn giả, này có thể hay không quá nghịch thiên. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh ba cái chạy nhanh hoạt động nện bước, hướng phía sau thối lui, bọn họ đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, sẽ ảnh hưởng nàng ngưng tụ đấu kỹ. Ám thú. Kinh thốt ngưng tụ ra thú ảnh, ngăm đen thú ảnh lộ ra vô tận thần bí, bán ra nện bước, một đường chạy như điên mà đến. Lâm quân đại lục người đều sôi nổi lộ ra trào phúng, quân mộ khuynh bất quá là tôn giả cấp bậc, dám cùng tôn thần tỉ thí, nàng này không phải tìm chết là làm cái gì. Kinh thốt lam hạ đều lười đến ngưng tụ đấu kỹ phòng ngự, trực tiếp dùng thú ảnh công kích. Quân mộ khuynh lạnh lùng tạp liếc mắt một cái lao nhanh mà đến ám nguyên tố ma thú, thủy ảnh thú. Màu lam ma thú thân ảnh, bay nhanh theo quân mộ khuynh dưới chân đấu kỹ trận. Hoa ảnh thú. Bạc kiếm lại lần nữa triển khai, đồng dạng là 6 hành tinh, nhưng là kia 6 viên sao 5 cánh nhan sắc lại đã xảy ra biến hóa, từ màu lam biến thành màu đỏ. Song nguyên tố đều đã tới rồi lục cấp tôn giả, mã trứng. Quân mộ khuynh rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Hai loại nguyên tố cùng nhau tấn trước, chậm đã, nàng như thế nào có thể đồng thời ngưng tụ hai chỉ thú ảnh. Mã trứng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai có thể theo chân bọn họ giải thích giải thích. Hiện tại mọi người lực chú ý, không phải đặt ở kinh thốt là tôn thần trên người, mà là đặt ở quân mộ khuynh song nguyên tố đấu kỹ trên người, liền tính là bọn họ biết hách liên là đấu kỹ triệu hoán song tu, bọn họ trong lòng cũng không có như thế chấn động quá. Ba loại đấu kỹ lực lượng, cư nhiên là ngang nhau, quân mộ khuynh như thế nào có thể làm được như vậy? Nàng bất quá mới là tôn giả, đồng thời ngưng tụ ba loại đấu kỹ không kỳ quái, chính là nàng có thể đem ba loại đấu kỹ lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, này có thể hay không quá hỗn độn. Quân chấn nhìn kia đấu kỹ trận, nhìn kia đấu kỹ, miệng đã biến thành o hình, đôi mắt càng là trừng đến lão đại, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, hắn nhìn đến chính là thật sự, hôn đản này tiểu tử, đã là song nguyên tố lục cấp tôn giả. Muốn hay không như vậy người tiên? Long sáng sớm liền ở trong gió nhộn nhạo, nghĩ đến trước mắt người là hắn học sinh, hắn liền lệ nóng doanh trong A. Cái này học sinh, quả nhiên là bảo, vẫn là một cái hù chết người không đền mạng bảo, nếu không phải trái tim thừa nhận năng lực cường, hắn đều cảm thấy sẽ bị hù chết. Gần nhất chính là ba loại ngang nhau lực lượng nguyên tố, nàng đây là tôn giả cấp bậc người có thể làm được sao? Phanh! Ba con thú ảnh va chạm đến cùng nhau, nháy mắt tiêu tán, cường đại dư lực từ bốn phía tản ra. Mọi người sôi nổi lui về phía sau. Bọn họ cũng không dám xem thường này dư lực, quân mộ khuynh dùng hai loại đấu kỹ, là có thể tách ra tôn thần đấu kỹ, có thể nghĩ, kia lực lượng, có bao nhiêu cường hãn. Ba loại đấu kỹ, có hai loại tiêu tán lúc sau, hàn băng chảm vẫn luôn hướng phía trước phóng đi, kinh thốt đôi mắt meo lại, huy động ám nguyên tố, đem trước mặt đấu kỹ giải khai. Nhìn chính mình ba loại đấu kỹ, lập tức đã bị kinh thốt đánh tan, đỏ đậm con ngươi lộ ra một mảnh lạnh băng, khoe miệng độ cung cung câu họa càng sâu, quân mộ khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ tới. Tôn thần cấp bậc quả nhiên không phải khái, ba loại nguyên tố, đều dựa vào gần không được kinh thốt nửa phần. Nếu là như vậy, nàng muốn thế nào mới có thể tới gần kinh thốt, cứ việc nàng cũng là có được võ sĩ lực lượng, nhưng võ sĩ chỉ có thể gần người công kích, đấu kỹ đều không thể tiếp cận kinh thốt, kia muốn thế nào mới có thể đủ đánh bại hắn. Nghĩ đến đồng thời, quân mộ khuynh trên tay đã sớm ngưng tụ ra đấu kỹ, hỏa lang. Lửa đỏ lang thân từ đấu kỹ trong trận đột nhiên vụt ra tới, lộ ra hừng hực thiêu đốt răng nanh, lửa đỏ con người. Nhìn chăm chú vào phía trước, hung ác chạy như điên mà đi. Đang xà. Kinh thốt càng thêm sẽ không đối quân mộ khuynh nương tay, nhìn đến kia lửa đỏ lang thân, hắn chỉ là đạm đạm cười. Lực lượng như vậy, là không thể đủ đánh bại hắn, quân mộ khuynh nếu là tấn chức tới rồi đại thừa giả, hai loại nguyên tố liên thủ, đối hắn còn có điểm uy hiếp, chỉ tiếc, nàng hiện tại bất quá là tôn giả cấp bậc, này kẻ hèn lực lượng, với hắn mà nói, còn tính không được cái gì. Một lang một xà như vạn mã lao nhanh giống nhau. Nhanh chóng hướng phía trước đánh sâu vào mà đi, khí thế cường đại từ chung quanh tản ra, mọi người chỉ cảm thấy nóng rực hơi thở nên diện đánh tới, lúc sau liền sẽ bị ám nguyên tố lực lượng cấp ăn mòn, cuối cùng biến mất không thấy. Kim ô hỏa, thiêu đốt, thấy hung mãnh lao nhanh mà đi hỏa lang, quân mộ khuynh lạnh lùng phun ra hai chữ. Hỏa lang trên người, nháy mắt bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, chỉ là nó chạy vội tốc độ, vẫn luôn không có đình chỉ, càng thêm không có yếu bớt. Chung quanh một mảnh ồ lên. Đấu kỹ còn có thể như vậy dùng. Vì cái gì bọn họ trước nay cũng không biết, nàng quân mộ khuynh rốt cuộc còn muốn sáng chế nhiều ít, không có người gặp qua đấu kỹ. Nhìn đến hỏa lang trên người nháy mắt bốc cháy lên kim ô hỏa, kinh thốt hơi hơi sửng sốt, theo sau mới lộ ra tươi cười. Quân mộ khuynh không hổ là thiên tài, liền tính là tới rồi lâm quân đại lục, nàng sớm muộn gì, đều sẽ có chấn động một màn, huống chi là ở thương khung đại lục, tôn thần thiếu đáng thương địa phương. Phanh. Hai chỉ ma thú lao nhanh mãnh liệt hướng phía trước phóng đi. Hỏa lang nháy mắt tiêu tán, đang xà tiếp tục hướng phía trước hung ác mà chạy vội, một đôi ảm đạm đôi mắt, phảng phất lộ ra đắc ý, cùng kinh thốt lúc này giống nhau như lúc đắc ý. Dựa! Như vậy đều sẽ bị tách ra. Quân mộ khuynh ở trong lòng mắng, nhanh chóng ngưng tụ đều phòng ngự đấu kỹ, kim ô hỏa thuẫn. Tiểu Khuynh, ta giúp ngươi một phen. Kim Long vây ở khóa long trong tháp mặt, nó nhanh chóng hoa khai chính mình móng vuốt, chảy ra vài giọt máu tươi bay ra khóa long tháp, đồng thời cũng bay ra trong không gian mặt, hoàn toàn đi vào quân mộ Khuynh trước mặt Kim Ô Hỏa Thuẫn giữa. Vâng! Màu kim hồng hỏa thuẫn, suy nghĩ một tiếng, phát ra kim sắc quang mang. Màu đen đằng xà từ trước mặt đánh sâu vào mà đến, toàn bộ thân thể đều đánh vào Kim Ô Hỏa Thuẫn mặt trên. Nháy mắt, đằng xà đình chỉ đong đưa, Kim Ô Hỏa Thuẫn cũng đình chỉ thiêu đốt, tất cả mọi người ngừng thở, đôi mắt không chớp mắt mà xem qua đi. Giang giác! Giang giác! Vài tiếng thanh thúy thanh âm qua đi, không luận là Kim Ô Hỏa Thuẫn vẫn là màu đen đằng xà, trên người đều xuất hiện rõ ràng vết rách. Chuyện ngoài lề. Đã tới chậm, hôm nay ngọt ngào xui xẻo thấu, tâm tình không tốt, gõ chữ cũng chậm. Ai? Chương 43 vương giả tiếng động. Tỉnh phanh tỉnh phanh. Pha lê rời đi thanh âm không ngừng ở bốn phía lan tràn, hỏa thuẫn cùng đằng xà thân thể thượng cái khe, cũng chậm rãi mở rộng, dài hơn. Thư sắc vũ kim. Kinh thốt meo lại đôi mắt, nhìn quân mộ Khuynh hỏa thuẫn, ở như vậy trong nháy mắt, nàng hỏa thuẫn rõ ràng tăng cường lực lượng, là người nào ở chợ giúp nàng. Bằng không lấy nàng tôn giả thực lực, là vô pháp ngăn cản hắn ám nguyên tố ngưng tụ đằng xà, bất quá mặc dù là như vậy, tưởng toàn thân mà lui, kia không có dễ dàng như vậy. Nghe được rách nát thanh âm, quân mộ Khuynh sắc mặt đại biến, trên tay bị chính mình đấu kỹ cắt qua vài đạo miệng vết thương, hơn nữa nàng còn cảm giác, có càng cường đại hơn lực lượng, sắp đập vào trước mặt. Dựa, tôn thần cùng tôn giả trên lệch thật sự có lớn như vậy, ba cái đấu kỹ đối kháng một cái, cũng đã đủ có hại, ngay cả có kim long máu tươi rèn luyện quá đấu kỹ tâm chắn, đều không thể ngăn cản tôn thần đấu kỹ. Nhìn chính mình trên tay miệng vết thương, trước mặt dần dần rách nát đấu kỹ, trở nên càng thêm sắc bén, trước mặt đứng không phải bình thường đấu kỹ sư, mà là tôn thần, nàng cần thiết muốn đôi tay thúc đẩy chính mình đấu kỹ, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, không cho kinh thốt đấu kỹ, lại đi tới nửa bước. Hai loại nguyên tố chậm rãi rách nát, thậm chí có chút thoát ly quỹ đạo, biến thành thật nhỏ tùy tiện, từ đều đấu kỹ chung bay ra tới. Quân mộ Khuynh chạy nhanh vặn vẹo thân thể, tránh đi bay tới mảnh nhỏ, lúc này mới tránh cho đến bị mảnh nhỏ thương đến. Mã trứng. Đấu kỹ rách nát, không nên là biến mất sao, như thế nào còn sẽ biến thành mảnh nhỏ. Nhìn đến bị thương tay, quân mộ Khuynh chẳng những không có nhục trí, ngược lại ở trong thân thể, hiếu chiến ước số, ở không ngừng nhảy lên, càng thêm nhảy nhót. Trung quanh từng đôi đều là lo lắng đôi mắt, nhưng bọn họ nếu là biết quân mộ Khuynh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hưng phấn, có thể hay không nói nàng là kẻ điên. Kim Ô Hỏa. Quân mộ Khuynh lại lần nữa gọi ra Kim Ô Hỏa, nàng ra sức đẩy ra hỏa thuẫn, dùng Kim Ô Hỏa che ở chính mình trước mặt, trên tay nguyên bản vết cắt miệng vết thương, lại lần nữa vỡ ra, máu tươi từ bàn tay mặt trên chảy ra, chỉ là lúc này nàng cũng không rảnh lo này đó, nàng chỉ có thể nhanh chóng thúc đẩy muốn hoàn toàn rách nát đấu kỹ, chạy nhanh sau này động đậy thân thể. Đấu kỹ nếu là rách nát, nàng sẽ so hiện tại thương còn muốn trọng. Kinh thốt nhìn quân mộ Khuynh hành động, bình tĩnh mà trong con ngươi lộ ra ngạc nhiên. Hắn là lần đầu tiên nhìn đến có người như vậy mạo hiểm, dám thúc đẩy đấu kỹ. Hắc Giao Long. Kinh thốt lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, trên mặt biểu tình, cũng trở nên càng thêm hưng phấn. Quân mộ Khuynh nếu như vậy cường hãn, vậy bồi nàng hảo hảo chơi chơi, hắn đảo muốn nhìn, song nguyên tố tôn giả, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn. Tiểu Khuynh.